Bọn họ huyết khí bên trong đều ẩn chứa cực kỳ bành trướng linh lực, bị thần thụ thôn phệ, đủ để là để thần thụ lại lần nữa trưởng thành. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thánh địa trong, một chỗ bên trong đại điện, chỉ gặp tại ở giữa tòa đại điện này, trưng bày lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái bài vị, cái này mỗi một cái bài vị bên trên, đều ghi lại một cái tên, cùng một tia linh lực, ở lại nơi đó. Trong đại điện này mấy tên thánh tử, đột nhiên nhìn thấy, một cái bài vị, đột nhiên phá vỡ đi ra. Cái này chút bài vị, đại biểu thế nhưng là đều là từng người thánh tử tính mệnh, bài vị vỡ vụn, đại biểu liền là một tên thánh tử vẫn lạc. Lại có thánh tử bỏ mình. Ngay tại mấy người này nghị luận thời khắc, lại là liên tiếp mấy cái ba cái bài vị vỡ vụn. Cái này vẫn chưa xong, hơn hết vài giây đồng hồ thời gian, liên tiếp 10 cái bài vị, toàn bộ vỡ vụn. Tại bên trong cung điện này mấy tên thánh tử, thấy cảnh này, khuôn mặt vẻ kinh hãi đã là nhịn không được. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Kim tôn bọn họ bài vị, làm sao có thể đều vỡ vụn? Vừa mới qua đi bao lâu, bọn họ không là vừa vặn rời đi thánh địa sao? Mấy tên bách đường hội thánh tử, biến sắc, bọn họ cũng đều biết, kim tôn bọn người, đến cùng là đi làm cái gì đi. Nhưng bây giờ cái này kim tôn bọn người bài vị đã vỡ vụn, cũng liền đại biểu bọn họ đã là bỏ mình. Nhanh thông chi cao tầng. Hơn 10 người thánh tử vẫn lạc tổn thất, ngay cả thánh long bí cảnh đều không chịu được nổi. Thánh long bí cảnh mấy chục vạn năm tồn tại, bây giờ cũng liền bồi dưỡng được hơn ngàn tên thánh tử. Lập tức tổn thất hơn 10 người, quả thực là thánh long bí cảnh cần tại bỏ ra tới thời gian ngàn năm, mới có thể bù đắp lại. Từng đạo đột quang, lập tức từ bên trong đại điện bay ra ngoài. Kim tôn bọn họ, thế mà thất bại. Thánh viện điện bên trong, mấy tên thánh viện tông thánh tử, nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới chúng ta ngược lại là xem thường tiểu tử này, ngay cả kim tôn bọn họ đồng loạt ra tay, đều không có có thể giết tiểu tử này. Xem ra tiểu tử này thực lực, so với chúng ta tưởng tượng, còn mạnh hơn. Bất quá, còn có tiểu diệp đế hẳn là đủ để giết người này. Mấy tên thánh viện tông thánh tử, lẫn nhau trò chuyện với nhau, ánh mắt đều lộ ra mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu diệp đế xuất thủ, còn thật là chưa hẳn có thể giết tiểu tử này, đem tin tức, thông chi tại cựu vực bên trong thánh tử. Cầm đầu một tên thánh tử tỉnh táo mở miệng nói. Tiểu tử này cùng lạc tịch rời đi, hơn phân nửa cũng là dự định đi cựu vực, chúng ta thánh địa trong cường giả, đều tại cựu vực bên trong, đem tin tức truyền ra ngoài, các loại bọn họ đến cựu vực, vậy sẽ tao ngộ vây công, đến lúc đó tại nhiều cường giả như vậy phía dưới, tiểu tử này không có khả năng còn sống xuống dưới. Tốt, cứ làm như thế. Mấy tên thánh tử, đều lấy ra ngọc phù, bắt đầu truyền lại tin tức. Một bên khác, tinh hải bên trong, Sở Phong Miên hai người thân hình, tại giết cái này kìm tôn bọn người về sau, lại là cũng không hề rời đi. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, một đạo bóng dáng, đột nhiên hiện ra, ngăn cản Sở Phong Miên hai người. Đây là một người thanh niên, một thân áo xanh, nhìn cực kỳ bình thường, nhưng là trên người người này khí tức, lại cho người ta một loại vô cùng cổ lao cảm giác. Thậm chí là muốn so lên thánh long bí cảnh bên trong rất nhiều cổ lao trưởng lão, đều muốn cổ lão, phảng phất là một tôn đến từ thượng cổ thời đại nhân vật như thế. Chỉ có là đã trải qua vô số tuế nguyệt cường giả, mới có thể xuất hiện cảm giác, lại là xuất hiện ở dạng này một người trẻ tuổi trên thân. Thậm chí Sở Phong Miên nhìn ra, người trẻ tuổi kia niên kỷ, so với Sở Phong Miên đều đạt không đi nơi nào, mới không đủ 30 tuổi. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, lại là xuất hiện ở trước mắt người trẻ tuổi trên thân. Chương 1462, Tiểu Diệp Đế. Trước mắt cái này áo xanh người trẻ tuổi cảnh giới, chỉ có chuẩn đế, cùng như thế, nhưng là Sở Phong Miên từ trên người hắn, lại cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Cái này áo xanh người trẻ tuổi mang cho Sở Phong Miên áp lực, so với huyết thần cổ đế như thế bắt kiếp cổ đế, còn muốn to lớn, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Người này, khó đối phó. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn ra được cái này áo xanh người trẻ tuổi, tuyệt đối là một tên kinh địch. Tiểu Diệp Đế. Lạc Tịch ánh mắt nhìn về phía cái này áo xanh người trẻ tuổi một khắc, lạnh giọng mở miệng nói. Sở Phong Miên cũng biết trước mắt cái này áo xanh người trẻ tuổi thân phận. Tiểu Diệp Đế tiếp nhận Diệp Đế lực lượng truyền thừa, danh xưng là thánh tử bên trong cường đại nhất nhân vật một trong. Cũng chỉ có dạng này nhân vật mới đủ cấp cho Sở Phong Miên mang tới khổng lồ như thế áp lực. Trước đó Long Thiên Tuyệt nói, Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế hai người thực lực cơ hồ là đủ để cùng cựu kiếp cổ đế một trận chiến. Sở Phong Miên còn có chút không tin. Hiện tại tận mắt nhìn đến Tiểu Diệp Đế một khắc, Sở Phong Miên chính là rõ ràng, người này so với bát kiếp cổ đế, còn mạnh hơn nhiều, mặc dù không bằng cửu kiếp cổ đế, nhưng là cửu kiếp cổ đế, cũng khó có thể hoành sát Tiểu Diệp Đế, nhiều nhất chỉ có thể là đánh bại hắn. Có thể tại cửu kiếp cổ đế trong tay bảo mệnh, loại thực lực này đã là vô cùng kinh khủng, huống chi chỉ là khu chuẩn đế cảnh giới. Tiểu Diệp Đế, ngươi dự định tới làm cái gì? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm ngưng trọng, vốn cho rằng đối phó Kim Tôn bọn người, hắn liền có thể cùng Lạc Tịch bình yên tiến về cựu vực. Chỉ cần là đến cựu vực, Sở Phong Miên trở lại Quy Khư Thiên, khi lấy được một chút bảo tàng lời nói, cực kỳ có cơ hội Sở Phong Miên liền có thể nhất cử bước vào đế tôn cảnh. Tại Quy Khư Thiên bên trong, còn có đại lượng bảo tàng, Sở Phong Miên là biết được, chẳng qua là lúc đó bởi vì Sở Phong Miên thực lực không đủ, cho nên Sở Phong Miên không có cách nào đạt được. Lần này Sở Phong Miên muốn về đến cựu vực, chuyện thứ nhất liền hay là quét sạch Quy Khư Thiên bảo tàng, tới tăng thực lực lên. Một khi là bước vào đế tôn cảnh, đến lúc đó ngay cả cấp 9 cổ đế, Sở Phong Miên đều đủ để một trận chiến. Không nghĩ tới giải quyết Kim Tôn về sau, thế mà còn toát ra một cái Tiểu Diệp Đế. Cái này Tiểu Diệp Đế mặc dù chỉ là một người, nhưng là thực lực chân chính, muốn so lên Kim Tôn bọn người cộng lại, cũng mạnh hơn mấy chục lần. Ta tới, chỉ là muốn tìm ngươi cho mượn một vật thôi, ngươi nếu biết thân phận ta, như vậy cũng không cần nhiều lời, ta cùng ngươi Thánh Long Tông, không có cửu oán, ta cũng không có ý định giết ngươi. Tiểu Diệp Đế nhìn xem Sở Phong Miên, lấy một loại dò xét con mồi ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên, như là hiện tại Sở Phong Miên, đã là trở thành hắn vật trong bàn tay như thế. Ta cần ngưng luyện một đạo kiếm thuật, cần trên người ngươi vô thượng kiếm khí, ta biết trên người ngươi, hết thể có 1.108 đạo vô thượng kiếm khí, đem cái này 1.800 đường vô thượng kiếm khí giao ra, ta có thể cho ngươi rời đi. Ngươi muốn vô thượng kiếm khí? Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh. Nếu là cái này Tiểu Diệp Đế tới, Sở Phong Miên liền biết cái này Tiểu Diệp Đế tuyệt đối là lai lịch bất thiện, hiện tại lại là trực tiếp định tìm Sở Phong Miên yêu cầu vô thượng kiếm khí. Cái này vô thượng kiếm khí, vốn chính là kiếm đạo chí bảo, Sở Phong Miên thân là kiếm tu, làm sao có thể không công cho cái này Tiểu Diệp Đế. Cái này vô thượng kiếm khí, càng là đã cùng Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật dung nhập vào cùng một chỗ, đem cái này 1.800 đường vô thượng kiếm khí giao ra, Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật đều hội tiếp nhận chớ tổn thất lớn. Huống chi, liền xem như cái này vô thượng kiếm khí, là vật vô dụng, Sở Phong Miên vậy không hội giao, hắn Sở Phong Miên cả đời từ không e ngại uy hiếp. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sắc ý, nhìn xem hôm nay đi theo Tiểu Diệp Đế ở giữa, cũng không tốt thiện. Không có ý định giao sao. Ta bất quá là cho ngươi một cái cơ hội thôi, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng là tại thánh địa trong, bất quá là trung thượng bơi thôi, tính không được cái gì cứng, giả. Tiểu Diệp Đế nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, vô cùng khinh miệt nói. Được rồi, Thánh Long Tông đệ tử lại như thế nào? Dù sao mấy tháng về sau, Thánh Long Tông cũng liền hội triệt để từ Thánh Long bí cảnh biến mất, liền để ngươi đi trước một bước ca. Giao ra vô thượng kiếm khí, bằng không thì chết. Tiểu Diệp Đế một bước tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên một khắc. Kinh trời đánh ý liền ở trên người hắn tuân ra hiện ra. Có bản lĩnh, thì tới lấy A. Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa, đem trên thân huyết mạch chi lực, thôi động đến cực hạn. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, ta cho ngươi cơ hội, đã không hiểu chân quý, cũng đừng trách bản đế xuất thủ vô tình. Tiểu Diệp Đế nhìn xem lắc đầu nói. Đột nhiên Tiểu Diệp Đế thân hình động, hắn một thân linh lực, ngưng tụ tại ngón tay hắn trên ngọn, lặng yên ở giữa một chỉ đối Sở Phong Miên điểm ra. Vô trần. Ầm ầm. Một chỉ này, tên là vô trần, một chỉ điểm ra, lập tức giữa thiên địa, đều tiếp nhận to lớn vô cùng áp lực, một cỗ linh lực, hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ngay tại một chỉ này phía dưới lúc này rơi xuống. Vẹn vẹn là một chỉ này lực lượng, liền muốn so với một vị bát kiếp cổ đế sức liều hết thể lực lượng còn kinh khủng hơn, quần quận linh lực, như là trường hà lũ lụt, bao phủ hết thảy. Hỗn độn. Tại Sở Phong Miên bên cạnh, Lạc Tịch tại thời khắc này ngưng tụ linh lực, trong chốc lát xuất thủ, nàng vậy nhìn ra. Cái này Tiểu Diệp Đế, tuyệt không phải là trước kia Kim Tôn bọn người có thể so sánh. Dù cho là nàng, cũng không thể không đếm xỉa đến, tại Lạc Tịch phía sau, một đạo cổ lão hỗn độn đại môn lập tức rộng mở, một cỗ hỗn độn khí tức bay ra, tại Lạc Tịch trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một đạo ngũ thải thần mang, phóng lên tận trời. Lạc Tịch, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Người khác sợ vô đạo, ta cũng không sợ, giết ngươi, vô đạo cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Bát kiếp cổ đế lại như thế nào? Chết tại ta Tiểu Diệp Đế trong tay bắt kiếp cổ đế, nhiều vô số kể. Hôm nay liền lại thêm một người. Tiểu Diệp Đế nhìn xem Lạc Tịch xuất thủ, trên mặt lộ ra mấy điểm băng lãnh ý cười. Đầu ngón tay hắn một điểm, cái này to lớn linh lực, lập tức cùng ngũ thải thần mang, đụng vào nhau. Tại lực lượng này phía dưới, ngũ thải thần mang, đều bị đụng nát. Thuần túy lực lượng va chạm. Cái này Tiểu Diệp Đế, mặc dù chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là thuần túy lực lượng, so với đã bước vào bắt kiếp cổ đế Lạc Tịch. Còn muốn càng mạnh. Đây chính là lực lượng truyền thừa chỗ cường đại. Dù cho là tương lai cả đời không cách nào bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là cái này tiểu Diệp Đế, tại đế tôn cảnh lực lượng, cơ hồ là không đâu địch nổi. Ngươi huyết mạch chi lực không sai, hẳn là tiên thiên thần thú huyết mạch, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, chiếm ngươi huyết mạch lại nói. Tiểu Diệp Đế nhìn về phía Lạc Tịch, đột nhiên lại là ngưng tụ linh lực, lại là một chỉ, lúc này điểm ra ngoài. Một chỉ điểm ra, thiên địa chấn động. Lập tức toàn bộ tinh không đều bị một chỉ này lực lượng bao phủ. Vô cùng to lớn lực lượng bao phủ tại Lạc Tịch trên thân thể, đem Lạc Tịch bên người linh lực đánh vỡ, muốn đem Lạc Tịch một chỉ diệt sát. Nhưng là tại thời khắc này, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động. Chương 1463, Diệp Đế ba kiếm. Tiểu Diệp Đế, ta không quản ngươi đạt được cái gì lực lượng truyền thừa, nhưng là đã dám trêu chọc ta, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Sở Phong Miên trên thân huyết mạch chi lực, tại thời khắc này lập tức thúc động, đằng xa biến lực lượng, vậy lập tức buộc phát ra. Sở Phong Miên trên thân khí tức, tại thời khắc này tăng vọt mấy chục lần, loại lực lượng này, cùng vừa mới Sở Phong Miên so sánh, hoàn toàn khác biệt. Thiên Ngai Hộp Kiếm xuất hiện tại Sở Phong Miên phía sau, hai đạo lóa mắt kiếm quang, lập tức bay ra ngoài, siêu một cái, hướng về Tiểu Diệp Đế chém giết mà đi. Ngươi cho rằng đạt được lực lượng truyền thừa, ngươi liền không đâu địch nổi. Ngươi bất quá chỉ là một cái tàn phế thôi, cũng dám ở trước mặt ta, diếu võ dương oai. Tàn phế. Nghe được hai chữ này, Tiểu Diệp Đế biến sắc, lửa giận nhịn không được, sắc mặt lập tức vô cùng phẫn nộ, triệt để bạo nộ rồi. Bởi vì tiếp nhận lực lượng truyền thừa quan hệ, cho nên Tiểu Diệp Đế cả đời này vô luận như thế nào, cũng vô pháp bước vào thiên nhân cảnh, cho nên liền là một cái tàn phế. Chỉ là bởi vì Tiểu Diệp Đế lực lượng, tại thánh địa trong, không người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hiện tại Sở Phong Miên mới mở miệng, trực tiếp đâm chọt hắn đau đớn, để hắn lập tức biến điên cuồng bắt đầu. Bằng ngươi một tiếng này tàn phế, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Không, ta muốn hung hăng tra tấn ngươi, phế bỏ ngươi cảnh giới, để ngươi biến thành loại này tàn phế. Tiểu Diệp Đế hung ác mở miệng nói. Nho nhỏ một cái chuẩn đế, cũng dám vũ nhục ta. Đi chết đi. Luận kiếm thuật sao? Vậy liền nhìn xem ai kiếm thuật càng mạnh. Ông. Tại Tiểu Diệp Đế trước mặt, đột nhiên một thanh màu xanh linh kiếm, ngưng tụ mà ra, một kiếm rơi xuống, phân hóa ngàn vạn kiếm khí, hướng về Sở Phong Miên đánh ra hai đạo kiếm quang oanh kích mà ra. Đồng thời tại Tiểu Diệp Đế trên thân, một cỗ kinh khủng kiếm ý, bao phủ mà ra. Kiếm thần cảnh kiếm ý. Cái này Tiểu Diệp Đế, cũng là kiếm thần cảnh kiếm ý. Với lại không phải loại kia mới vào kiếm thần cảnh, so với đạt được kiếm đạo đồ đằng trước đó Sở Phong Miên, trên kiếm đạo lĩnh ngộ đều không kém chút nào. Ngàn vạn kiếm khí, cùng Thiên Ngai Hộp Kiếm bay ra hai đạo kiếm quang, lăng không đụng vào nhau. Trong chớp mắt, giao phong ngàn vạn lần, từng đạo kiếm khí bị đánh phá, nhưng là cái này hai đạo kiếm quang, vậy đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chuyển tay về tới Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. So với kiếm đạo, cái này Tiểu Diệp Đế kiếm đạo, cơ hồ tại Sở Phong Miên sàn sàn với nhau. Thật mạnh kiếm ý. Không phải đó cũng không phải ngươi kiếm ý, là Diệp Đế kiếm ý. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Tiểu Diệp Đế, vậy nhìn ra kiếm ý này, đến cùng là từ đâu mà đến, Tiểu Diệp Đế kế thừa Diệp Đế truyền thừa, Diệp Đế võ đạo lĩnh ngộ. Kiếm ý này, là đã từng Diệp Đế kiếm ý, bây giờ Tiểu Diệp Đế, cũng có thể tùy ý thôi động. Ta chính là Diệp Đế chính là ta, đây đương nhiên là ta lực lượng, Tiểu Tử, xem ra trên người ngươi kỳ ngộ không ít, lại có thể đón lấy ta một chiêu này. Tiểu Diệp Đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Rất tốt, hôm nay ta giết ngươi, dù cho là ta tương lai không cách nào bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là chưa hẳn ta không thể đi chém giết thiên nhân. Hôm nay hai người các ngươi, đều chết ở chỗ này đi, các ngươi có thể hóa thành ta lực lượng, cũng coi là các ngươi vinh hạnh. Tiểu Diệp Đế hai tay khẽ động, một căn cổ lão trường mâu, đột nhiên ngưng tụ mà ra, lập tức đánh vào đến trước mắt không gian bên trong. Chỉ gặp theo đạo này trường mâu. Bị đánh vào đến không gian bên trong, không gian xung quanh, lập tức biến vô cùng nhìn chăm chú bắt đầu, cùng Sở Phong Miên thôi động thiên long biến phong tỏa không gian hiệu quả, cơ hồ như thế. Khóa không trường mâu. Đây là Diệp Đế linh khí, vậy rơi vào đến trong tay người này. Lạc Tịch nhìn thấy một màn này, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Trước mắt Tiểu Diệp Đế, cũng không chỉ là kế thừa Diệp Đế võ đạo, Diệp Đế lực lượng, ngay cả Diệp Đế linh khí, đều toàn bộ rơi vào đến Tiểu Diệp Đế trong tay. Sở Phong Miên. Cái này Tiểu Diệp Đế khó đối phó, chúng ta liên ra ngoài, không phải cùng người này dây dưa. Lạc Tịch lặng yên ở giữa truyền âm nói. Trước mắt cái này Tiểu Diệp Đế thực lực, đã là vượt ra khỏi nàng đoán chừng. Tiểu Diệp Đế thực lực, tại thánh địa trong mặc dù một mực đều có nghe đồn, nhưng là cái này chân chính giao thủ về sau, mới có thể minh bạch, Tiểu Diệp Đế thực lực so với nghe đồn rằng, còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Làm sao? Muốn chạy trốn? Hôm nay các ngươi hai cái ai cũng không cần muốn chạy trốn. Tiểu Diệp Đế phảng phất đã nhận ra Lạc Tịch lời nói, cười lạnh một tiếng, tay hơi động lòng, cái kia màu xanh linh kiếm, lập tức mũi kiếm lóe lên, một kiếm hướng về Sở Phong Miên hai người chém giết mà đi. Trốn? Ai nói ta muốn chạy trốn? Tiểu Diệp Đế, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi kiếm thuật, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Kiếm thần cảnh kiếm ý, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên lạnh cười liền liền, nhìn thấy Tiểu Diệp Đế một kiếm chém ra một khắc, trong lòng bàn tay mũi kiếm lấp lóe, đồng dạng là một kiếm chém giết mà đi. Một kiếm này đánh ra một khắc, dẫn động chung quanh vô tận tinh thần chi lực, liên tục không ngừng ra chỉ tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Cựu huyền kiếm thuật thức thứ nhất. Tham lang. Ầm ầm. Vô tận tinh thần chi lực bao phủ tại đạo này trên mũi kiếm, kiếm quang giống như một đạo tinh hà bao phủ tới. Cái này Tiểu Diệp Đế từng đạo mũi kiếm đánh vào đến cái này trong tinh hà, đều bị cái này trong tinh thần vô cùng vô tận tinh thần chi lực toàn bộ nghiền nát. Đây là cái gì kiếm thuật? Gia thiên chi ở giữa lại có dạng này một đạo kiếm thuật. Tiểu Diệp Đế nhìn thấy Sở Phong Miên kiếm quang, trên mặt cũng là lộ ra mấy điểm không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Diệp Đế tiếp nhận Diệp Đế truyền thừa, ngay cả Diệp Đế cả đời ký ức cũng đã toàn bộ đạt được. Diệp Đế lúc ấy cũng là đứng ở một thời đại đỉnh phong người, biết kiếm thuật nhiều không kể xiết, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển đi ra lấy một đạo kiếm thuật. Cái này cựu huyền kiếm thuật mặc dù là từ cựu huyền trong tiên thuật thuế biến, nhưng là chân chính cũng coi là Sở Phong Miên sáng lập xuất kiếm thuật, liền xem như Tiểu Diệp Đế cũng chưa từng biết được. Diệp Đế ba kiếm Thoái Hải. Tiểu Diệp Đế tay hơi động lòng, lập tức trong tay hắn mũi kiếm cùng vừa mới so sánh đã là hoàn toàn khác biệt. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, lập tức biến thành một đạo trường vạn trượng kiếm mang. Tại cái này vạn trượng kiếm mang bên trong, một cỗ cổ lão đường vân ngưng tụ ở trong đó, một kiếm lăng không chém xuống, chém vào đến tinh hải bên trong. Lập tức tinh hải bên trong kiếm khí bốc lên, tại cái này Toái Hải một dưới thân kiếm bị chấn chia năm xẻ bảy, từng đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Diệp Đế ba kiếm, Diệp Đế tuyệt kỹ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, hắn vậy nhìn ra một kiếm này kinh khủng, cái này Diệp Đế ba kiếm đã là đến gần vô hạn tại tiên thuật cấp bậc kiếm thuật. Nếu như không phải Diệp Đế lúc trước chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, mà là chân chính bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu thiên nhân lời nói, cái này Diệp Đế ba kiếm cũng chính là chân chính tiên thuật. Nhưng là cái này Diệp Đế ba kiếm tuy mạnh, Sở Phong Miên cửu huyền kiếm thuật vậy không hề yếu. Huống chi hắn cửu huyền kiếm thuật nhưng là chân chính tiên thuật. Cửu huyền kiếm thuật thức thứ hai, Cự Môn. Chương 1464, vượt qua thời đại một kiếm. Tại cái này vô số kiếm khí tới gần Sở Phong Miên thân thể một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm lần nữa động, đầy trời tinh thần chi lực lại lần nữa ra chỉ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dưới kiếm phong. Cái kia vỡ vụn tinh hà phồn tinh chi lực về tới Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm, còn đủ để nhìn thấy điểm điểm tinh hà. Cái này mỗi một đạo đầy sao đều ẩn chứa cực hạn lực lượng kinh khủng, trong một chớp mắt, mũi kiếm ra khỏi vỏ. Cái này một đạo kiếm khí, giống như một đạo tinh hà, quét ngang mà đi, vô số tới gần đến Sở Phong Miên trước mặt kiếm khí, dưới một kiếm này, đều phá giải. Đạo này tinh hà, càng là trực chỉ Tiểu Diệp Đế, muốn đem Tiểu Diệp Đế bao phủ tại cái này tinh dưới sông. Diệp Đế kiếm thứ hai, Liệt Địa. Tiểu Diệp Đế giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ kiếm ý kiếm thứ hai, tùy theo chém tới. Một kiếm này huy động một khắc, vô số kiếm khí giữa trời kích xạ, trong một chớp mắt, chấm chấm đầy sao đều bị nhao nhao đánh tan. Có thể tiếp ta một kiếm, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Nhưng là một kiếm này, ngươi hẳn phải chết. Tiểu Diệp Đế nhìn xem băng lãnh mở miệng nói, giết ta. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, cái này một đạo kiếm quang chỉ có trăm trượng, nhưng là cái này trăm trượng kiếm quang lại là muốn so lên cái kia vạn trượng kiếm quang lực lượng ẩn chứa còn hùng hậu hơn. Đủ để nhìn ra được ở trong đó đến cùng là ngưng tụ kinh khủng bực nào lực lượng, tại cái này phong mang phía dưới cơ hồ là không ai cản nổi. Tinh hà đầy trời tinh thần kiếm khí hết thảy đều dưới một kiếm này toàn bộ tiêu vong, thiên băng địa liệt một kiếm. Cựu huyền kiếm thuật thức thứ ba, Lộc Tồn. Sở Phong Miên sắc mặt tỉnh táo vô cùng, tại cái này Diệp Đế thi triển ra kiếm thứ hai thời điểm, hắn mũi kiếm vậy đồng thời đánh ra. Cái này Diệp Đế ba kiếm uy lực so với Sở Phong Miên tưởng tượng còn kinh người hơn. Lúc đầu Diệp Đế ba kiếm hẳn là cùng Cựu Huyền kiếm thuật ba thức đầu uy lực vô cùng tiếp cận, nhưng là Sở Phong Miên dù sao không phải Cựu Huyền tiên tôn, liền Cựu Huyền kiếm thuật cũng liền phát huy ra khoảng 7/10 uy lực, đạt đến cực hạn. Nhưng trước mắt tiểu Diệp Đế không chỉ là kế thừa Diệp Đế lực lượng, ngay cả Diệp Đế ký ức, Diệp Đế võ đạo cùng nhau kế thừa, hắn thi triển đi ra Diệp Đế ba kiếm cùng chân chính Diệp Đế năm đó thi triển đi ra không có chút nào khác nhau. Như vậy tại mũi kiếm giao phong bên trên, cái này tiểu Diệp Đế ngược lại là chiếm cứ bên trên phong. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang lăng không giao phong, đồng thời bị phá vỡ vỡ đi ra. Tiểu Diệp Đế ánh mắt biến ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng đối phó Sở Phong Miên, tựa như là bóp chết một mực sâu kiến như thế đơn giản, nhưng là cái này mấy lần giao phong, hắn mặc dù là bên ngoài chiếm cứ bên trên phong, nhưng là trên thực tế căn bản không có đạt được bất luận cái gì tiện nghi. Diệp Đế ba kiếm bên trong, hai kiếm đã toàn ra. Bây giờ tiểu Diệp Đế đem diệt sát Sở Phong Miên hy vọng, toàn bộ ngăn ở cái này kiếm thứ ba phía dưới. Một cỗ cổ lão khí tức, tại tiểu Diệp Đế trên thân bước lên lên, đây là Diệp Đế lực lượng, vận dấu kín tại tiểu Diệp Đế trong thân thể, đến từ cổ lão Diệp Đế lực lượng, bắt đầu sôi trào lên. Tiểu tử, chờ ta giết ngươi, đến ngươi kỳ ngộ về sau, thực lực của ta, đem sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ngược lại thời điểm cái gì võ đạo, tiểu Tuyệt Đế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai còn có tư cách cùng ta tranh phong. Tiểu Diệp Đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt cực nóng nói ra. Hắn đã là nghĩ đến, chỉ cần là giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên một thân kỳ ngộ về sau, hắn thực lực đem sẽ đạt tới một loại gì cấp độ. Đây tuyệt đối là một loại để hắn đều không cách nào tưởng tượng cấp độ, cái gì vô đạo, tiểu Tuyệt Đế, đem đều không phải là đối thủ của hắn. Tại thời khắc này, tiểu Diệp Đế trên thân lực lượng cũng bị ngưng tụ tại cực hạn. Không chút do dự, tiểu Diệp Đế kiếm trong tay phong lần nữa động, từ sau lưng của hắn, một cái cao lớn, cái bóng mơ hồ chậm rãi hiện ra. Đây là Diệp Đế cái bóng. Tại tiểu Diệp Đế dẫn xuất Diệp Đế lực lượng một khắc, đem cái này Diệp Đế cái bóng đều cho ngưng tụ đi ra. Cái này Diệp Đế cái bóng cùng tiểu Diệp Đế bóng dáng chậm rãi hợp nhất, như là cái kia đã từng tung hoành vô địch Diệp Đế, lại lần nữa phục sống đến đây như thế. Diệp Đế kiếm thứ ba. Chẳng không. Theo tiểu Diệp Đế mũi kiếm một khắc, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch vậy cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn, dưới một kiếm này, dù cho là trải qua vô số sinh tử chi chiến Sở Phong Miên, đều cảm thấy thân thể đang run rẩy. Hiện tại Sở Phong Miên, phảng phất liền là đang cùng một vị chân chính nửa bước thiên nhân cảnh, trong truyền thuyết cường giả, tại giao thủ như thế. Chết đi. Tiểu tử, ngươi kiếm thuật, nữ nhân ngươi, ngươi hết thể kỳ ngộ, đều đem thuộc về ta tiểu Diệp Đế. Tiểu Diệp Đế hưng phấn hét lớn. Nhìn xem cái kia một đạo mũi kiếm, dần dần tới gần Sở Phong Miên. Đây chính là cuối cùng một kiếm sao. Tại cái này mũi kiếm bao phủ lại đây, còn không có dáng lâm một khắc, Sở Phong Miên đều rõ ràng cảm giác được, một kiếm này cường đại. Tuyệt đối là so với Sở Phong Miên gặp qua bất luận cái gì một đạo kiếm thuật, còn cường đại hơn. Nhưng là Sở Phong Miên trên mặt không sợ chút nào, ngược lại là lộ ra mấy điểm hưng phấn, hắn một thanh ngăn trở bên cạnh dự định xuất thủ Lạc Tịch, một thân một mình, một bước tiến lên. Liền dùng ngươi máu tươi, để tế điện một kiếm này a. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía tiểu Diệp Đế, ở trên người hắn, tản ra một loại đặc biệt lực lượng. Lực lượng này, đủ để khám phá lịch sử, xuyên thủng tương lai, siêu việt thời không lực lượng, ngưng tụ tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Cựu huyền kiếm thuật thức thứ tư. Thiên cơ. Lúc trước ngũ linh điện bế quan bên trong, Sở Phong Miên mới lĩnh ngộ một chiều, hôm nay rốt cục tới đối thủ. Ngay tại cái này mũi kiếm tới gần một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm chém ra. Lập tức tại Sở Phong Miên phía sau, Thái Cổ Đồng Môn, Pháp Lý Chi Môn, hai đạo cổ lão đại môn, vậy hiện thân mà ra, ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân thể, đồng thời thần thụ sợi dễ, vậy chăm chú đem Sở Phong Miên trên thân huyết nhục tinh thể ngưng tập hợp một chỗ. Cái này cựu huyền kiếm thuật thức thứ tư, đã không phải là võ kỹ, mà là chân chính tiên thuật. Lấy phàm nhân thân thể, thôi động tiên thuật, nhất định nỗ lực cực điểm đại giới, đây là Sở Phong Miên áp đáy hòm át chủ bài, lần này đối mặt tiểu Diệp Đế. Sở Phong Miên không chút do dự phát huy ra. Kiếm. Một kiếm chém ra, đầy trời kiếm quang. Cái này từng đạo mũi kiếm, như là đến từ không cùng thời đại, từng bước thời đại bên trong, theo Sở Phong Miên mũi kiếm, khắc kêu gọi mà đến, ngưng tập hợp một chỗ, vượt qua dòng sông thời gian một kiếm. Mũi kiếm va chạm một khắc, thiên địa đều phảng phất là ngưng lại. Một cái nháy mắt, cái kia tiểu Diệp Đế mũi kiếm, liền bị đánh vỡ hơn phân nửa, mà Sở Phong Miên mũi kiếm, còn vô cùng vô tận, nhìn không thấy cuối cùng. Ầm ầm. Tiểu Diệp Đế thân thể, tại hắn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, bị lúc này đánh bay ra ngoài, kiếm khí đầy trời, xé rách hắn thân thể, biến thành một đoàn huyết vụ. Tiên thuật, đây là tiên thuật, ngươi thế mà đạt được tiên thuật. Loại vật này, không nên ngươi có thể đạt được mới đúng, ta nhớ kỹ ngươi. Các loại thực lực của ta tiến thêm một bước một khắc, nhất định giết ngươi, lấy được tiên thuật này, ngươi chờ đó cho ta. Tại Tiểu Diệp Đế gào thét bên trong, hắn cái kia một đoàn huyết vụ, đột nhiên lăng không biến mất. Trước 1465, Niết Bàn trọng sinh quyết. Cái này tiểu Diệp Đế thủ đoạn, cũng là tầng tầng lớp lớp. Sở Phong Miên thôi động thiên long biến lực lượng, đều không có đem tiểu Diệp Đế cho lưu lại, chỉ có thể là nhìn xem Tiểu Diệp Đế rời đi. Sở Phong Miên mặc dù đánh bại Tiểu Diệp Đế, nhưng là không giết được hắn. Không nghĩ tới ngay cả Tiểu Diệp Đế đều xuất thủ. Lạc Tịch ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy chia sẻ lo. Tiểu Diệp Đế xem như thánh địa thánh tử bên trong, nhất khó có thể đối phó mấy người một trong. Hôm nay Sở Phong Miên hủy Tiểu Diệp Đế nhục thân, cùng Tiểu Diệp Đế thù hận, cũng đã là không chết không thôi. Đặc biệt là Tiểu Diệp Đế càng là biết Sở Phong Miên trên người có cửu huyền tiên thuật về sau, càng là không thể nào buông tha Sở Phong Miên. Một trận chiến này về sau, Tiểu Diệp Đế trở về tất nhiên hay là đột phá đế tôn cảnh. Lấy Tiểu Diệp Đế thiên tư tích lũy, một khi là bước vào đế tôn cảnh, thực lực chỉ sợ là hội tăng vọt mấy chục lần. Lần sau cùng Tiểu Diệp Đế giao thủ, nhưng không có đơn giản như vậy. Lạc Tịch lo lắng nói ra. Không sao, Tiểu Diệp Đế lần này thua trong tay của ta bên trong, lần tiếp theo vậy như thế sẽ bị ta đánh bại. Với lại Tiểu Diệp Đế lần này, bị ta hủy diệt nhục thân, muốn bước vào đế tôn cảnh, cũng cần tại khổ tu một đoạn thời gian. Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ ra tự tin vô cùng thần sắc. Lần này Sở Phong Miên trở lại cựu vực, đối với bước vào đế tôn cảnh, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc, Sở Phong Miên tích lũy, muốn so lên Tiểu Diệp Đế còn kinh khủng hơn nhiều. Dù sao Tiểu Diệp Đế thế nhưng là tiếp thụ qua lực lượng truyền thừa, mà bây giờ Sở Phong Miên thực lực, nhưng đều là chính hắn thu hoạch. Một khi là Sở Phong Miên cùng Tiểu Diệp Đế đồng thời bước vào đế tôn cảnh, Tiểu Diệp Đế đem hội bị bỏ lại càng xa. Một khi là Sở Phong Miên vậy bước vào đế tôn cảnh, cái gì Tiểu Diệp Đế, đều bất quá là sâu kiến. Chỉ là lần này cùng Tiểu Diệp Đế giao thủ, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể xem như thắng thảm, át chủ bài ra hết, ngay cả cửu huyền kiếm thuật thức thứ tư, Sở Phong Miên đều vận dụng, để Tiểu Diệp Đế cũng biết Sở Phong Miên đạt được cửu huyền kiếm thuật bí mật. Bí mật này, một khi bộc lộ ra đi, đem sẽ cho Sở Phong Miên mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Hơn hết Tiểu Diệp Đế, cũng chưa chắc hội đem bí mật này nói ra, cửu huyền tiên thuật, ai không muốn có được. Tiểu Diệp Đế cũng muốn đem cửu huyền kiếm thuật, chiếm làm của riêng. Lấy Tiểu Diệp Đế cuồng ngạo tính cách, lần này bị Sở Phong Miên đánh bại về sau, hơn phân nửa là hội bế quan khổ tu, tại đến tìm kiếm Sở Phong Miên, oanh sát Sở Phong Miên, cướp đoạt cửu huyền tiên thuật. Trong đoạn thời gian này, Sở Phong Miên có lẽ vẫn là không cần lo lắng cửu huyền tiên thuật bại lộ vấn đề, hơn hết cái này cũng cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở. Cửu huyền kiếm thuật ba thức đầu, Sở Phong Miên có thể vận dụng, bởi vì dù sao đây là tại võ kỹ phạm chủ, liền xem như bị người nhìn thấy, vậy đoán không ra đây là cửu huyền tiên thuật. Nhưng là thức thứ tư, nhưng chính là chân chính tiên thuật, trong thiên hạ tiên thuật, lác đác không có mấy, lần gần đây nhất xuất hiện, liền là Táng Tiên Đại Lục bên trong xuất hiện cửu huyền tiên thuật. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Tại tăng thêm Sở Phong Miên từ Táng Tiên Đại Lục bên trong trở về, đạt được đại lượng kỳ ngộ, cơ hồ là một chút liền có thể nghĩ đến, cửu huyền tiên thuật rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Đây chính là phiền toái sự tình, không có tuyệt sắt nắm chắc, vẫn là không nên tùy tiện vận dụng cái này thức thứ tư liền tốt. Làm sao bây giờ? Còn đi cựu vực sao? Lạc Tịch mở miệng dò hỏi. Bây giờ Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, cái này mới mời vừa rời đi thánh địa, liền nhận lấy hai nhóm tập kích. Kim Tôn bọn người còn tốt, nhưng là Tiểu Diệp Đế lần này tập kích, thế nhưng là kém một chút liền để Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch tổn thất nặng nề. Nếu như không phải Sở Phong Miên lĩnh ngộ ra cựu huyền kiếm thuật thức thứ tư lời nói, lần này liền xem như chạy ra sinh thiên, vậy phải bỏ ra không ít đại giới mới được. Tại thánh địa trong thánh tử bên trong, cũng không phải là không cùng Tiểu Diệp Đế bình khởi bình tọa hạng người, Tiểu Tuyết Đế, Vô Đạo, còn có một số uy tín lâu năm thánh tử, thực lực đều chưa hẳn tại Tiểu Diệp Đế phía dưới. Tại lần này lần tập kích phía dưới, liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy có lật thuyền trong mương khả năng. Đi. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, kiên định nói ra. Cựu vực hắn là không đi không được. Đã từng kiếm đạo môn di tích, hẳn là còn tại cựu vực bên trong, Sở Phong Miên tuyệt không hội cho phép những người khác đem kiếm đạo môn chi vật cướp đi. Nhưng là Sở Phong Miên vậy minh bạch, nếu như hắn dạng này nên ngang tiến đến cựu vực, trên đường đi tập sát, vậy hội đem hắn phiền chết. Thánh viện tông mở ra thẻ đánh bạc, ngay cả Tiểu Diệp Đế đều nguyện ý xuất thủ, huống chi những người khác. Thậm chí là chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ là thánh địa trong thánh tử, thế lực khác cường giả, vậy hội đem Sở Phong Miên giết, đi sách Sở Phong Miên đầu người đi nhận lấy treo giải thưởng. Thay cái phương pháp, tiến đến cựu vực. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong lòng có đối sách. Niết bàn. Đột nhiên, Sở Phong Miên thân hình biến đổi, biến hóa thành một tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng, tướng mạo này, đúng là hắn kiếp trước bộ dáng. Một tên nhìn vô cùng gầy tiểu võ giả, ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Đây là Niết bàn trọng sinh quyết. Đủ để cho ngươi biến đổi thân hình cảnh giới, che giấu tung tích. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch, tâm thần khẽ động, một đạo công pháp truyền tới Lạc Tịch trong óc. Cái này Niết bàn trọng sinh quyết, là viễn cổ thời đại một cái tông môn, trộm thiên tông công pháp, cái này tông môn cực kỳ đặc biệt, lấy trộm mà sống, đã từng trộm lấy vô số tông môn bảo khố, cuối cùng sự tình bại lộ, bị lúc ấy rất nhiều tông môn chỗ hủy diệt. Nhưng là cái này niết bàn trọng sinh quyết, lại là lưu truyền tới, bị kiếm đạo môn đạt được, kiếp trước Sở Phong Miên cảm thấy chơi vui, cũng liền ghi xuống, hiện tại vừa lúc hữu dụng. Niết bàn trọng sinh quyết cũng không khó học, Lạc Tịch nhắm mắt trầm tư mấy giây, liền toàn bộ học hội, chỉ gặp Lạc Tịch thân hình vậy đang biến hóa thành một bộ mới bộ dáng. Mặc dù cũng là một tên vô cùng mỹ lệ nữ tử, nhưng là khuôn mặt lại là lạnh lùng như băng, để cho người ta trông thấy đều không quản tiếp cận, cùng Lạc Tịch khí chất hoàn toàn khác biệt. Đồng thời Lạc Tịch cũng là đem cảnh giới áp chế đến chuẩn đế cấp độ. Một vị bát kiếp cổ đế, không quản là ở nơi nào, đều quá mức chói mắt chút. Dù sao bát kiếp cổ đế cấp bậc này cường giả, nhưng đều là bốn thế lực lớn bên trong đại nhân vật, giống như là Yến Hoàng, thân là bát kiếp cổ đế, đã là vừa để xuống đại lục chi chủ. Năm đó yêu cổ đại lục ba vị yêu hoàng, cũng đều là thất kiếp cổ đế. Sở Phong Miên cũng không cần ẩn tàng cảnh giới, hắn cảnh giới liền là chuẩn đế cảnh giới, dạng này cảnh giới, không tính thấp vậy không cao lắm, xem như cái nhân vật, không đến mức bị người xem thường. Khoảng cách kể bên này gần nhất một tòa đại lục, là nơi nào? Sở Phong Miên đối Lạc Tịch do hỏi. Hắn đây cũng là lần đầu tiên tới thánh địa, vẫn là từ Long Thiên Tuyệt mang theo Sở Phong Miên lại đây, đối phụ cận, Sở Phong Miên hoàn toàn không biết gì cả. Kể bên này gần nhất một tòa đại lục, hẳn là Thiên Đều đại lục, là một tòa cấp 6 đại lục. Lạc Tịch xuất ra một quả ngọc phù, rót vào linh lực mở ra, ở trong đó chính là hiện ra chung quanh tinh đồ. Ở phụ cận đây gần nhất một tòa đại lục, liền là Thiên Đều đại lục. Chương 1466, Thiên Đô đại lục. Đại La Thiên trong tinh vực, đủ có mấy ngàn đại lục, đại bộ phận điểm đều ghi chép tại tinh đồ bên trong. Cái này Thiên Đô đại lục, liền là trong đó một tòa cấp 6 đại lục, cấp 6 đại lục, tại Đại La Thiên tinh vực đủ có mấy trăm cái, bình thường cấp 6 đại lục đều không có bao nhiêu cường giả. Bát kiếp cổ đế, đã là đỉnh phong, về phần thất kiếp cổ đế, vậy lắc đắc không có mấy. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch tiến đến, cũng sẽ không có người có thể phát hiện hai người bọn họ thân phận. Liền đi Thiên Đô đại lục, đi. Nói xong Sở Phong Miên chính là nắm lên Hàn Nguyệt Ly, biến thành một đạo đột quang, hướng về Thiên Đô đại lục phương hướng bay đi. Liên tiếp lọt vào tập sát, Sở Phong Miên trong lòng cũng minh bạch lại đây, thân phận của hắn quá dị ứng cảm xúc tuyệt không thể nên ngang tiến đến cựu vực. Hắn dự định đi tìm một cái tiến về cựu vực đội thám hiểm. Cựu vực tọa độ đã là bại lộ, toàn bộ Đại La Thiên tinh vực võ giả yêu thần đều nhắc lên một trận tiến về cựu vực tìm kiếm bảo tàng dậy sóng. Nhưng là dù sao cựu vực thế nhưng là đã từng cổ lao bốn thánh vực một trong, cho nên rất nhiều võ giả yêu thần tiến về cựu vực thời điểm đều là kết bạn đồng hành, dĩ hàng thấp nguy hiểm. Từng cái thăm dò đội liền sinh ra như thế, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, ngay cả rất nhiều thực lực đạt tới cổ đế cảnh giới thánh tử đều là lựa chọn kết bạn đồng hành. Từng cái trong đại lục hẳn là đều có dạng này thăm dò đội. Sở Phong Miên chính là dự định gia nhập bên trong một cái thăm dò đội, đi theo bọn họ cùng một chỗ tiến đến cựu vực. Cứ như vậy, Sở Phong Miên hành tung những người khác hẳn là phát giác không được, có thể thần không biết quỷ không hay trở lại cựu vực, tránh né rất nhiều phiền phức. Sở Phong Miên biến hóa bóng dáng, vậy chính là vì điểm này. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch đột quang, tốc độ cực nhanh, rất nhanh hai người bọn họ, chính là nhìn thấy trước mắt một tòa to lớn vô cùng đại lục, cái này nhất phương đại lục, so với yêu cổ đại lục, còn muốn bảng lớn hơn một chút. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch đột quang, chậm rãi hàng xuống dưới, tốc độ vậy giảm chậm lại, liền cùng chân chính chuẩn đế, không có gì khác nhau. Hai người bọn họ một đường bay đến cái này, nhìn về phía tiến về, loáng thoáng ở giữa, một tòa to lớn vô cùng thành trì xuất hiện. Cái này một tòa thành trì, so với yêu cổ đại lục đế đô, còn muốn to lớn, càng thêm phồn hoa, liếc nhìn lại chừng ngàn vạn võ giả yêu thần, vị vào trong đó. Từng tòa trên đường phố, ngựa xe như nước, từng tòa kiến trúc cao lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi này chính là Thiên Đô đại lục nhất đại thành trì, Thiên Đô Thành, tất cả Thiên Đô đại lục cường giả, đều vị vào trong đó. Một chút nhìn sang, thần lực cảnh, sinh tử cảnh võ giả yêu thần, tại bên trong cơ hồ là nhiều vô số kể, hơn hết bước vào sinh tử đại giai nhân vật, liền đã không nhiều lắm, 10 cái bên trong, cũng chỉ có 1-2 cái. Về phần chuẩn đế, thì càng là lắc đắc không có mấy. Một cái cấp 6 đại lục thực lực, ước chừng chính là như vậy. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cơ hồ một người liền có thể hủy diệt cái này Thiên Đô đại lục, đương nhiên nếu như Sở Phong Miên nguyện ý lời nói, hắn cũng có thể tùy tiện trở thành cái này Thiên Đô đại lục chủ nhân. Nhưng là Sở Phong Miên nhưng không có hứng thú này, hắn căn tại cựu vực, cuối cùng vẫn là muốn về đến cựu vực. Tại cái này trước cửa thành, đã là sắp xếp lên hàng dài. Tất cả tiến vào Thiên Đô thành võ giả yêu thần, đều muốn bị kiểm tra về sau, mới cho phép tiến vào bên trong. Chúng ta trực tiếp vào thành. Sở Phong Miên quan sát một chút, liền không có bao nhiêu hứng thú, từ không trung hạ xuống, không để ý xếp hàng vào thành đám người, bay thẳng đến trước cửa thành. Đây là người nào? Không để ý quy củ, trực tiếp vào thành. Thiên Đô thành nghiêm lệnh, vậy có người dám xúc phạm? Không biết sống chết, một hội liền bị đánh ra. Một chút xếp hàng vào thành võ giả, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch độn quang bay thẳng đến trước cửa thành, từng cái nghị luận lên. Không muốn chết người, tất cả câm miệng. Đột nhiên một lão giả, tức giận quát, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, vô cùng hoảng sợ. Hai người này, thế nhưng là hai vị chuẩn đế cao thủ, các ngươi còn dám nghị luận đế tôn. Cái gì? Chuẩn đế? Cái này, trẻ tuổi như vậy chuẩn đế. Nghe được lão giả này lời nói, vừa mới nghị luận mấy tên võ giả, đều là ngây ra như phỗng, vô cùng hoảng sợ, từng cái lại cũng không dám lên tiếng nữa. Chuẩn đế A. Đọc truyện. Tại bình thường sinh tử đài giai cửu trọng, bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, cũng không dám đi xúc phạm Thiên Đô thành quy củ. Dù sao Thiên Đô thành, thế nhưng là Thiên Đô đại lục phồn hoa nhất thành trì, cường giả như mây, vô thượng lão tổ cũng muốn ngoan ngoãn xếp hàng, tiếp nhận kiểm tra vào thành. Nhưng là chuẩn đế khác biệt, chuẩn đế thế nhưng là đã coi như là đế tôn cảnh nhân vật, dạng này nhân vật, trong Thiên Đô thành, đều là đại nhân vật. Liền xem như thủ thành binh sĩ, cũng không dám ngăn cản, có thể không tiếp thụ kiểm tra liền có thể vào thành. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch độn quang rơi ở trước cửa thành, mấy tên thủ thành binh sĩ, vừa mới tới gần lại đây, đột nhiên cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức, sắc mặt đại biến đường. Hai vị đế tôn đại nhân, mời đến. Nói xong, căn bản vốn không đi ngăn cản Sở Phong Miên, tránh ra một đầu thông lộ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Tịch, đi vào đến Thiên Đô thành bên trong. Nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp vào thành, không cần xếp hàng, cái kia chút xếp hàng võ giả, đều là lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ. Đây chính là chuẩn đế A. Một khi bước vào chuẩn đế, liền là đế tôn, địa vị cao cao tại thượng, đủ để khai tông lập phái. Một ngày kia, ta cũng phải trở thành đế tôn. Quên đi thôi, có thể lăn lộn đến bất hủ chi cảnh, trở thành vô thượng lao tổ đã đủ rồi, liền có thể đi một cái đại tông môn, khi một vị trưởng lão đến đại lượng bổng lộc. Mấy tên tuổi trẻ võ giả, đều đang nghị luận đường. Chuẩn đế, tại cái này cấp 6 đại lục đã tính là một cái nhân vật, rất nhiều thế lực trưởng lão. Cũng chính là chuẩn đế, Sở Phong Miên đem cảnh giới hiện ra tại chuẩn đế cảnh giới, vậy đủ để thuận tiện nhiều. Tối thiểu tại cái này Thiên Đô thành bên trong, không có người nào dám đến ngăn cản Sở Phong Miên làm việc. Dạo bước tại Thiên Đô thành bên trong, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch vừa quan sát, vậy đã nhận ra một chút Thiên Đô thành cùng yêu cổ đại lục khác biệt. Cái này Thiên Đô đại lục, không phải thuộc về Thánh Long bí cảnh, mà là thuộc về ngũ hành thiên phạm vi bên trong, cho nên trong đó tu hành võ giả, hơn phân nửa đều là tu hành ngũ hành chi đạo. Thiên Đô đại lục bên trong người mạnh nhất là Thiên Đô cổ đế, là một tôn bát kiếp cổ đế, cùng lúc trước Yến Hoàng thực lực chênh lệch không xa. Nhưng là bây giờ Yến Hoàng đạt được kinh thiên kỳ gặp, tại tăng thêm Sở Phong Miên đưa cho Yến Hoàng cái kia một viên nguyên thủy đế đan, đã là đủ để cho Yến Hoàng bước vào cựu kiếp cổ đế cấp độ, bỏ lại xa xa cái này Thiên Đô cổ đế. Về phần cái khác, chỉ có 7 vị thất kiếp cổ đế, danh xưng 7 đại gia tộc, còn có một số ngũ hành thiên đệ tử, tại cái này Thiên Đô đại lục bên trong tu hành, địa vị cao cả. Tại cái này Thiên Đô thành bên trong, nhất đại thương hội ở nơi nào? Sở Phong Miên đối bên cạnh một tên tuần tra vệ binh, đột nhiên dò hỏi. Đế tôn. Vệ binh này bị đột nhiên gọi lại, vốn là muốn nổi giận hơn, khi thấy Sở Phong Miên cảnh giới một khắc, lập tức biến sắc, vội vàng nói. Tiền bối, ta Thiên Đô thành nhất đại thương hội, liền là nằm ở trung tâm Thiên Đô thương hội, là Thiên Đô cổ đế sáng lập, tiền bối muốn mua bán thứ gì, đều có thể tiến đến. Chương 1467, Cửu vực thăm dò đội. Thiên Đô Thương hội. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đô thành trung tâm, có một tòa cao mấy trăm thước cao lầu, phía trên bảng hiệu bên trên, viết Đại Thần Thiên đều hai chữ, hẳn là Thiên Đô Thương hội chỗ. Đa tạ. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, mấy cái màu ngà sữa linh thạch bay ra, bay về phía vệ binh kia, xem như tạ lễ. Nói xong Sở Phong Miên chính là trực tiếp hướng về cái kia Thiên Đô Thương hội phương hướng đi đến. Hoàng phẩm linh thạch. Vệ binh kia tiếp nhận cái này mấy cái linh thạch, sắc mặt đại hỉ. Hoàng phẩm linh thạch, với hắn mà nói thế nhưng là vô cùng chân quý chi vật. Hắn ngẩng đầu đang muốn tìm Sở Phong Miên bóng dáng, Sở Phong Miên đã là triệt để biến mất. Thiên Đô thành bên trong, không đồng ý hứa phi đi, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, liền chậm rãi đi tới, hướng về Thiên Đô thương hội phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát, đi tới cái này cuối con đường, liền là Thiên Đô thương hội. Thiên Đô thương hội, là toàn bộ Thiên Đô thành hạch tâm, đủ để chứng minh nó trong Thiên Đô thành địa vị. Hai vị đại nhân mời đến, chúng ta Thiên Đô thương hội, không quản là cái gì mua bán, đều cái gì cần có đều có. Một tên Thiên Đô Thương hội nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, vội vàng nên đón tiếp lấy, người này chỉ là thần lực cảnh cảnh giới, ngay cả Sở Phong Miên cảnh giới đều nhìn không ra. Thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch khí chất, liền minh bạch lại đây, đây tuyệt đối là hai vị cường giả. Ta có một món làm ăn lớn, cùng các ngươi Thiên Đô Thương hội muốn làm, gọi các ngươi quản sự lại đây. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này nam tử trẻ tuổi, tay hơi động lòng, mấy cái hoàng phẩm linh thạch chính là bay ra ngoài. Cái này, hoàng phẩm linh thạch. Cái này nam tử trẻ tuổi trông thấy cái này Sở Phong Miên vừa ra tay liền là hoàng phẩm linh thạch, lập tức ngây ngẩn cả người, bạo tay như thế, tại toàn bộ Thiên Đô đại lục bên trong, nhưng đều là lắc đắc không có mấy. Mời hai vị đại nhân chờ một lát, ta cái này đi mời tôn giả lại đây. Cái này nam tử trẻ tuổi cũng biết đã tới quý khách, thu hồi mấy cái hoàng phẩm linh thạch, vội vàng đi tới hậu trường đi. Cái này mấy cái hoàng phẩm linh thạch, bù đắp được hắn mấy năm kiếm lấy tài phú, xem như một số lớn tiền của phi nghĩa. Bắt người tay ngắn, làm việc rất nhanh, không có mấy phút thời gian, cái này nam tử trẻ tuổi liền trở lại, đồng thời tại sau lưng của hắn, còn theo tới một người trung niên. Trung niên nhân này là một tên bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, tại cái này Thiên Đô thành bên trong, cũng coi là một vị cường giả, hiển nhiên là cái này Thiên Đô thương hội người quản sự. Hai vị chuẩn đế. Trung niên nhân kia nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch cảnh giới, sắc mặt giật mình, tại cái này Thiên Đô thành bên trong, ngày bình thường nhìn thấy một tên chuẩn đế, đều khó mà nhìn thấy, huống chi lập tức nhìn thấy hai vị. Chuẩn đế sinh ý, nhưng đều là làm ăn lớn. Trung niên nhân này rất nhanh phản ứng lại đây, mở miệng nói. Ta gọi Vinh Thanh, là cái này Thiên Đô thương hội tôn giả, hai vị đế tôn, mời vào bên trong. Nói xong ở giữa, cái này Vinh Thanh liền làm một cái mời thủ thế. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là cùng Lạc Tịch cùng một chỗ, đi vào, không để ý chung quanh vô số kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp lên lầu. Đây là người nào? Để Vinh Thanh tôn giả tự mình tiếp đối đãi. Các ngươi nhìn, Vinh Thanh tôn giả đều cung kính như thế, tại cái này Thiên Đô thương hội, ngoại trừ thần bí hội trưởng bên ngoài, liền là lấy mấy vị tôn giả vi tôn, làm sao có thể đối với người này cung kính như thế. Vô số phức tạp ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, có ghen ghét, có cung kính, có hâm mộ. Ngay tại cái này vô số phức tạp ánh mắt bên trong, Sở Phong Miên lên lầu, đi tới tầng 2. Cái này Thiên Đô thương hội tầng 2, vậy cùng rất nhiều thương hội như thế, đều là từng cái đơn độc bao xương, bên trong giao dịch tình huống, ngoại nhân đều không thể biết được, cực kỳ giữ bí mật. Cái này Vinh Thanh, một mực là mang theo Sở Phong Miên hai người tới một chỗ cực kỳ mở rộng trong rạp, mới ngừng hạ hai. Cái này bao xương trang trí, một chút nhìn qua, đều là xa hoa vô cùng, hiển nhiên là tiếp đối đãi quý khách chi dụng. Chuẩn đế sinh ý, Thiên Đô thương hội một năm vậy không làm được mấy đơn, lần này nhìn thấy Sở Phong Miên hai người tới đến, cái này Vinh Thanh tự nhiên là hảo hảo tiếp đối đãi. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, tại trong rạp tùy ý ngồi xuống, lấy hai người bọn họ thân phận bây giờ, liền xem như tại bốn thế lực lớn bên trong, đều là đại nhân vật, đương nhiên không có cái gì không quen. Vinh Thanh vậy ngồi ở Sở Phong Miên trước mặt, đem bao xương đại môn phong tỏa, lúc này mới lên tiếng nói. Không biết hai vị đế tôn, có cái gì sinh ý cùng chúng ta Thiên Đô thương hội muốn làm? Không biết các ngươi Thiên Đô thương hội, có hay không tiến về cựu vực thăm dò đội? Sở Phong Miên vậy không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Bình thường Đại La Thiên Tinh vực thăm dò đội, cũng đều là từng cái thương hội thành lập, bọn họ mời chào những võ giả khác, tiến về cựu vực, đạt được chỗ tốt có thể rút thành. Sở Phong Miên tới Thiên Đô thương hội, vậy chính là vì điểm này. Tiến về cựu vực thăm dò đội. Vinh Thanh nghe nói như thế, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Hai vị đế tôn, không phải chúng ta Thiên Đô đại lục người a? Làm sao mà biết? Sở Phong Miên lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái hỏi. Hai vị đế tôn không cần lầm hội, là như thế này. Chúng ta Thiên Đô thương hội, thật là gây dựng tiến về cựu vực thăm dò đội, sớm tại vài ngày trước, đã là thông chi các đại gia tộc, người đã kinh chuẩn bị đầy đủ hết, nhìn hai vị hỏi thăm, ta mới phát giác được có chút kỳ quái. Vinh Thanh cười cười mở miệng nói, à, hai người chúng ta xác thực không phải Thiên Đô đại lục người, chúng ta đến từ Hiến Châu đại lục. Sở Phong Miên nghe nói như thế, gật đầu nói, đã có thăm dò đội, cái kia dễ nói, liền để hai người chúng ta gia nhập vào chính là, chúng ta chỉ muốn đi trước cựu vực. Về phần thù lao, dễ nói. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại hắn trong lòng bàn tay, từng mai linh thạch, lập tức bay ra, đủ có mấy ngàn mai. Thánh phẩm linh thạch. Cái kia Vinh Thanh nhìn thấy Sở Phong Miên lấy ra vô số linh thạch, sắc mặt đại biến, lập tức từ trên ghế đứng lên tới. Thánh phẩm linh thạch, tại toàn bộ Đại La Thiên tinh vực đều là vô cùng hiếm thấy, đối rất nhiều cổ đế, đều có đại dụng. Giống như là tại Đại La Thiên tinh vực đế tôn bên trong, bình thường làm đồng tiền mạnh, đều là bốn thế lực lớn đang dược. Nhưng là thánh phẩm linh thạch, lại là vậy có thể làm đồng tiền mạnh đến sử dụng, đủ để chứng minh nó giá trị. Đặc biệt là tại cái này Thiên Đô đại lục, thánh phẩm linh thạch càng là mấy chục năm không có xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện hiện cũng chính là mấy cái. Hiện tại Sở Phong Miên thoáng một cái lấy ra thánh phẩm linh thạch, liền từ mấy ngàn mai, nhìn Sở Phong Miên cái này mà không đổi sắc bộ dáng, hiển nhiên Sở Phong Miên còn có càng nhiều tài phú. Chỉ là, nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Vinh Thanh nhướng mày, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Làm sao? Ngại ít. Vậy các ngươi Thiên Đô thương hội ra cái giá cũng không sao. Sở Phong Miên nhìn xem Vinh Thanh biểu lộ, tùy ý mở miệng nói. Thánh phẩm linh thạch hắn còn nhiều, rất nhiều, vậy không quan tâm thêm ra một điểm. Không phải như vậy, hai vị có chỗ không biết, chúng ta Thiên Đô thương hội mặc dù gây dựng tiến về cựu vực thăm dò đội, nhưng là nhưng vẫn không có chiếm được cựu vực tọa độ, cho nên nhiều ngày như vậy vừa đến, cũng không có xuất phát. Vinh Thanh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Không phải chúng ta Thiên Đô thương hội không muốn tiếp, nhưng là hiện tại chúng ta cũng vô pháp xuất phát. Chương 1468, Yến Hoàng Lệnh. Cựu vực tọa độ sự tình, mặc dù là lưu truyền ra ngoài, nhưng là vậy chỉ là tại bốn thế lực lớn chi bên trong lưu truyền tương đối nhiều, về phần bốn thế lực lớn bên ngoài thế lực, mặc dù vậy đều nghe nói liên quan tới cựu vực sự tình, nhưng là cựu vực tọa độ đến tột cùng ở nơi nào, chưa hẳn biết. Vô tận tinh không chỉ lớn, vô biên vô hạn, nếu như không biết tọa độ, đi lung tung tìm kiếm, mấy vạn năm đều chưa hẳn tìm được. Huống chi vô tận tinh không, nguy hiểm vô cùng, lúc trường hội có không gian phong bạo tập kích, một chút bảng đại không gian phong bạo, liền xem như cổ đế đều khó mà ngăn cản. Đối đế tôn cảnh tới nói, xuyên qua tinh không, vốn là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, còn cần phải mượn ngoại lực. Giống là trước kia tại yêu cổ đại lục thời điểm, cái kia mấy tên thánh long bí cảnh đệ tử, đều là mượn một chút thánh long bí cảnh cường giả luyện hóa ngọc phù, mới có thể lại tinh không ghé qua. Muốn lấy nhục thân vượt qua, ít nhất cũng phải là lục kiếp chân đế lấy thượng đế tôn, mới có thể làm được, với lại cũng là nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái này Thiên Đô thương hội, sớm liền tổ thành lập xong được cựu vực thăm dò đội. Nhưng là chậm chạp không hề động thân, cũng là bởi vì còn không có tìm được cựu vực tọa độ cụ thể, không dám ra phát. Cựu vực tọa độ. Sở Phong Miên nghe xong Vinh Thanh lời nói, ánh mắt lấp lóe, cựu vực tọa độ, không có người nào có thể so Sở Phong Miên biết càng rõ ràng hơn. Ta có thể cung cấp cựu vực. Sở Phong Miên đối Vinh Thanh, đột nhiên mở miệng nói. Cựu vực tọa độ, tại bây giờ Đại La Thiên trong tinh vực, cũng không thể coi là bí mật gì, tối thiểu tại bốn thế lực lớn bên trong, cơ hồ là mọi người đều biết. Chỉ là cái này Thiên Đô đại lục, dù sao chỉ là một tòa cấp 6 đại lục, còn là cường giả tương đối ít, nếu như một chút cấp 5 đại lục, thậm chí là cấp 4 đại lục lời nói, đối bọn họ tới nói, đạt được cựu vực tọa độ, cũng không phải là một việc khó. Cái gì? Ngươi có cựu vực tọa độ? Nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, Vinh Thanh lập tức từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Bọn họ Thiên Đô thương hội, thế nhưng là hao tốn không ít thủ đoạn, đều không có đạt được cựu vực tọa độ. Hiện tại Sở Phong Miên lại còn nói hắn có. Không sai, hai người chúng ta, một mực đi theo Yến Hoàng, cũng nghe Yến Hoàng nói qua cựu vực sự tình, cho nên mới muốn đi trước cựu vực. Sở Phong Miên gật đầu nói, vậy không nguyện ý nói thêm cái gì. Nếu như ta có thể cung cấp cựu vực tọa độ, thăm dò đội bây giờ có thể không thể xuất phát. Có tọa độ, thăm dò đội đương nhiên có thể xuất phát, hơn hết chuyện này can hệ trọng đại, còn xin hai vị chờ một lát. Vinh Thanh vội vội vàng vàng rời khỏi phòng. Cựu vực tọa độ sự tình, thế nhưng là Thiên Đô thương hội một kiện đại sự, đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Rất nhanh, Vinh Thanh lại trở về, còn mang về một người đàn ông tuổi trung niên, trung niên nam tử này vô cùng uy nghiêm, liền xem như Vinh Thanh, đều đối với hắn vô cùng cung kính. Lục kiếp chân đế. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra trung niên nam tử này thực lực. Tại cái này Thiên Đô đại lục, lục kiếp chân đế đã coi như là cường giả, dù sao cổ đế cấp bậc, đều là Thiên Đô đại lục lão tổ tông bình thường nhân vật. Ta là cái này Thiên Đô thương hội phó hội trưởng Kỳ Viêm, nghe nói hai người có cựu vực tọa độ. Cái này phó hội trưởng Kỳ Viêm vừa tiến đến, ngồi ở Sở Phong Miên đối diện trên ghế, lúc này đi thẳng vào vấn đề nói ra. Không biết hai vị nguyện ý ra giá bao nhiêu cách? Chúng ta Thiên Đô thương hội nguyện ý mua xuống. A, chúng ta cái này cựu vực tọa độ không bán, chỉ là nghe nói Thiên Đô thương hội có chuẩn bị tiến về cựu vực thăm dò đội, chỉ cần là để hai người chúng ta gia nhập trong đó, cùng một chỗ tiến về cựu vực. Cái này cựu vực tọa độ, ta nguyện ý trực tiếp đưa cho Thiên Đô thương hội. Sở Phong Miên ngồi trên ghế, tùy ý mở miệng nói. Gia nhập đội thám hiểm. Tiến về cựu vực. Kỳ Viêm tựa hồ không nghĩ tới, Sở Phong Miên đưa ra thì ra là như vậy yêu cầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói ra. Yêu cầu này chúng ta Thiên Đô thương hội có thể tiếp nhận, bất quá chúng ta Thiên Đô thương hội đội thám hiểm, nhiều nhất chỉ có thể đem hai vị đưa đến cựu vực, về phần phía sau, tổng thể không chịu trách nhiệm. Cựu vực bên trong có vô số bảo tàng, nhưng là căn cứ nghe đồn, cựu vực cũng là nguy hiểm vô cùng địa phương, đặc biệt là các cái thế lực cường giả, đều như ong vỡ tổ bình thường tiến nhập cựu vực. Cái này cựu vực bên trong, ngư long hỗn tạp, liền xem như cổ đế đều chưa hẳn dám nói có thể toàn thân trở ra, bọn họ thiên đô thương hội, cũng không dám đánh cam đoan, có thể cam đoan Sở Phong Miên hai người an toàn. Chúng ta chỉ muốn đi trước cựu vực, còn lại sự tình, không có quan hệ gì với thiên đô thương hội. Sở Phong Miên mở miệng nói, như thế nào? Đây chính là cựu vực tọa độ, ta cần phải nhanh một chút xuất phát. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhất chuyển, tại hắn trong lòng bàn tay, nhiều hơn một quả ngọc phù. Ngọc phù này là một cái tinh đồ, đúng lúc là ghi chép thiên đô đại lục đến cựu vực đường xá. Tốt, hơn hết nghe nói hai vị là Yến Châu đại lục võ giả, Yến Châu đại lục, khoảng cách thiên đô đại lục, đường xá xa xôi, không biết hai vị như thế nào chúng ta thiên đô đại lục. Kỳ Viêm đột nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hoài nghi nói. Ta dĩ nhiên không phải hoài nghi hai vị thân phận, chỉ là thiên đô thương hội quy củ, gia nhập đội thám hiểm, nhất định phải nghiệm chứng thân phận mới được, không phải lời nói. Trên đường sợ có phiền phức. Nghiệm chứng thân phận. Cái này như thế nào? Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, trong tay hắn đột nhiên nhiều một cái tấm bảng gỗ. Tại cái này tấm bảng gỗ phía trên, có Yến Hoàng hai chữ, phía trên còn ra chỉ có một loại đặc biệt linh lực. Loại này linh lực, chỉ có Yến Hoàng một người có thể ra chỉ ở phía trên. Cái này một cái tấm bảng gỗ vẫn là Yến Hoàng lúc gần đi giao cho Sở Phong Miên. Nói nếu như Sở Phong Miên tiến đến Yến Châu Đại Lục lời nói, bằng vào cái này tấm bảng gỗ cũng đủ để chứng minh thân phận. Ngược lại là không nghĩ tới tại cái này có đất dụng võ. Yến Hoàng lệnh. Kỳ Viêm nhìn thấy cái này tấm bảng gỗ, sắc mặt giật mình đường. Không nghĩ tới hai vị, thế mà dạng này thụ Yến Hoàng coi trọng, xem ra là lão hủ quá lo lắng. Dạng này, mời hai vị hơi chút nghỉ ngơi, ta cái này đi thông chi những người khác, một lúc lâu sau, trực tiếp xuất phát cựu vực. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không biết cái này Yến Hoàng lệnh rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn đến, ngược lại là lừa dối quá quan. Kỳ Viêm cùng Vinh Thanh tối lui, rời đi hai người, hướng về cao hơn đến tầng thứ ba đi đến. Phó hội trưởng, chúng ta cựu vực thăm dò đội thành viên, không phải đều nhất định muốn nghiệm minh thân phận sao? Làm sao không tra ra hai người bọn họ, rốt cuộc là ai, cứ như vậy để hai người bọn họ gia nhập trong đó? Vinh Thanh hơi nghi hoặc một chút do hỏi. Hắn lúc đầu cũng nghĩ muốn hỏi rõ ràng Sở Phong Miên thân phận, nhưng là Kỳ Viêm cứ như vậy đáp ứng xuống. Không cần hỏi, hai người này nắm giữ Yến Hoàng lệnh. Chỉ sợ không phải Yến Hoàng hậu bối, cũng là hắn vô cùng coi trọng đệ tử, chúng ta không cần trêu chọc bọn họ. Kỳ Viêm lạnh giọng khiển trách. Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, gần nhất lớn như vậy sự tình, ngươi cũng không biết. Ngài là nói, Yến Hoàng bước vào cựu kiếp cổ đế sự tình. Cái này Vinh Thanh cũng không phải ngu rốt người, nhìn thấy Kỳ Viêm thái độ, lập tức suy nghĩ minh bạch. Chương 1469, làm khó dễ. Không sai, chuyện này đã là truyền khắp Đại La Thiên Tinh Vực, Yến Châu Đại Lục. Mặc dù cùng chúng ta thiên đô đại lục đều là cấp 6 đại lục, nhưng là một khi Yến Hoàng bước vào cựu kiếp cổ đế, nhưng chính là chân chính đại nhân vật. Kỳ Viêm lạnh giọng mở miệng nói. Cái này Yến Hoàng lệnh, nhưng chỉ có Yến Hoàng bên người hồng nhân, hoặc là hắn coi trọng nhất đệ tử, mới có tư cách có được, nhìn xem hai người cảnh giới, có thể là Yến Hoàng đệ tử, trêu chọc bọn họ làm cái gì. Đã cựu vực tọa độ đã được đến, hiện tại nhanh đi thông chi những người khác, một lúc lâu sau, mau chóng xuất phát. Vâng. Vinh Thanh vội vàng nhẹ gật đầu, rời đi, đi liên lạc những cường giả khác. Yến Hoàng đã là bước vào cựu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên ngồi trong phòng, toàn bộ thiên đô thương hội đều tại hắn linh thức trong khống chế. Cái này Kỳ Viêm cùng Vinh Thanh nói chuyện với nhau, bị Sở Phong Miên toàn bộ nghe thấy. Cựu kiếp cổ đế, tại bốn thế lực lớn bên trong cũng không nhiều, đều là lao cổ đồng, lao tổ tông một dạng nhân vật. Húng chi là tại bốn thế lực lớn bên ngoài thế lực, Yến Hoàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, có thể bước vào cựu kiếp cổ đế. Sắc thực đủ để gây nên oanh động. Nếu như nói Yến Hoàng tại bát kiếp cổ đế thời điểm, bốn thế lực lớn đối với hắn thái độ chỉ là lôi kéo lời nói, vậy bây giờ chỉ sợ là định nọt. Có Yến Hoàng tồn tại, dù cho là Thanh Ngộng còn không có bước vào cựu kiếp cổ đế, Thánh Long Tông trong thời gian ngắn vậy không lo. Sở Phong Miên vậy có thể an tâm tiến về cựu vực. Một canh giờ, rất nhanh liền đi qua. Cái kia phó hội trưởng Kỳ Viêm, trực tiếp đẩy cửa đi đến, tại nhìn thấy Yến Hoàng lệnh về sau. Cái này Kỳ Viêm chính là trực tiếp tới tiếp đối đãi Sở Phong Miên hai người. Cái khác thăm dò đội thành viên đã là tập hợp xong, hai vị xin mời đi theo ta. Kỳ Viêm mở miệng nói, hướng về môn đi ra ngoài. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch theo sát phía sau, một mực là đi theo Kỳ Viêm, rời đi thiên đô thương hội, thông qua đi vào đến một tòa trận pháp truyền tống bên trong. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Kỳ Viêm đột nhiên xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên dò hỏi. Họ Sở. Sở Phong Miên cũng không nhiều lời, miễn cho bại lộ thân phận. Sở Phong Miên bây giờ tại Đại La Thiên Tinh Vực, cũng không phải không có tiếng tăm gì người. Từ Sở Phong Miên gia nhập vào Thánh Long Tông bắt đầu, Sở Phong Miên danh tự, tại Đại La Thiên trong tinh vực biết người, cũng không thiếu đi. Đương nhiên chỉ cần một họ Sở, cũng không có cái gì, toàn bộ Đại La Thiên tinh vực họ Sở không có 100 triệu vậy có mấy chục triệu. Sở công tử, mời. Nhìn thấy Sở Phong Miên không nguyện ý nhiều lời, Kỷ Viêm cũng liền cười cười không có nói cái gì. Hắn đi đầu một bước bước vào trận pháp truyền tống bên trong, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, theo sát phía sau. Trời đất quay cuồng, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, hắn đã là đi tới Thiên Đô Đại Lục một chỗ khác, đây là một chỗ hoang mạc, tại trong hoang mạc, đứng đấy mấy người ảnh. Mấy vị này, đều là chúng ta Thiên Đô Đại Lục cường giả, hai cái vị này là Cốc Gia Cốc Duyên, Cốc Hồng Phương. Kỷ Viêm chỉ vào trong đó nhân ảnh bên trong, một già một trẻ, hai vị nam tử mở miệng nói. Cốc Gia, Sở Phong Miên cũng biết, là cái này Thiên Đô Đại Lục nhất đại gia tộc một trong. Trước mắt hai người này, đều là lục kiếp chân đế cảnh giới. Vị này là Ngưỡng Nguyên Bạch, cũng là xuất thân từ chúng ta Thiên Đô Đại Lục, hiện tại là Ngũ Hành Thiên một tên nội môn đệ tử. Kỷ Viêm tử chỉ vào một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Tên này vì Ngưỡng Nguyên Bạch, nhìn tuổi không lớn lắm, đã là ngũ kiếp chân đế thực lực, một thân ngũ linh chi lực, không che giấu chút nào bộc phát ra, một mặt ngạo khí. Tại cái này Thiên Đô Đại Lục bên trên, gia nhập bốn thế lực lớn, nhưng đều là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, dù sao với hắn mà nói, Ngũ Hành Thiên Thái Thượng trưởng lão Sở Phong Miên cũng không thiếu giết, một người đệ tử cũng không đáng đến Sở Phong Miên để ý. Về phần vị này, là Thương Hải Đô một tên đệ tử, thân phận nàng, chúng ta cũng không có kiểm tra thực hư, chỉ biết là một tên Thương Hải Đô đệ tử, họ Lam. Kỷ Viêm lại chỉ vào cuối cùng một đạo bóng dáng nói ra. Đây là người nữ tử, một tên nhìn vô cùng nữ tử thân bí, tại trên mặt nàng, được một bộ mạng che mặt, lệnh người vô pháp nhìn ra trong đó huyền bí. Cái này mạng che mặt, tuyệt đối là một kiện linh khí, thậm chí có thể là một kiện thiên cấp linh khí. Sở Phong Miên ánh mắt, đủ để nhìn rõ hết thảy. Liền xem như thất kiếp cổ đế, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, đều đủ để đem chỗ có át chủ bài thu hết vào mắt. Ở trong mắt Sở Phong Miên, không có bất kỳ cái gì bí mật. Nhưng là nữ tử này cấp độ này xa, Sở Phong Miên đều có chút nhìn không thấu, hiển nhiên nữ tử này, lai lịch bất phàm. Thiên Đô Thương Hội Cửu Vực thăm dò đội, vốn là chỉ có 4 người này, bây giờ 2 vị gia nhập, hết thảy 6 người, người không nhiều, cũng có được một cái chiếu ứng. Kỷ Viêm mở miệng cười nói, Kỷ Viêm phó hội trưởng, chúng ta đợi đã nửa ngày, lúc nào xuất phát? Còn có cái kia cựu vực tọa độ đâu? Làm sao còn không có nói cho chúng ta biết? Tại Kỷ Viêm cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau thời khắc, nơi xa mấy đạo bóng dáng, vậy nhìn thấy Sở Phong Miên. Trong đó cái kia Ngưỡng Nguyên Bạch, càng là hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Ngựa công tử không cần phải gấp, chúng ta cái này xuất phát. Kỷ Viêm gấp vội mở miệng đường. Chớ nhìn hắn cảnh giới so với cái này Ngưỡng Nguyên Bạch còn cao hơn, nhưng là hướng về phía Ngưỡng Nguyên Bạch cũng không dám quát lớn. Dù sao Ngưỡng Nguyên Bạch thế nhưng là bốn thế lực lớn đệ tử. Bốn thế lực lớn địa vị, thế nhưng là cực kỳ có cơ hội bước vào cổ đế, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội. Về phần cựu vực tọa độ, vị này là Sở công tử, hắn biết cựu vực tọa độ, lần này Sở công tử hai người, vậy hội cùng nhau đi theo thăm dò đội, tiến về cựu vực. Kỷ Viêm đối Sở Phong Miên giới thiệu nói. Cái gì? Lại có người gia nhập? Nghe được Kỷ Viêm lời nói, cái kia Ngưỡng Nguyên Bạch nhìn thoáng qua Sở Phong Miên hai người. Đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, ánh mắt bên trong khinh thường mở miệng nói. Hai cái chuẩn đế. Gia nhập chúng ta làm cái gì, tới kéo chúng ta chân sau. Cựu vực thế nhưng là nguy hiểm chi địa, mang hai cái vướng víu tính là gì, với lại đoạn đường này hung hiểm, cũng không thể mang thân phận gì không rõ người. Kỷ Viêm phó hội trưởng, ta nhìn mang hai người bọn họ còn chưa tính, để bọn họ đem cựu vực tọa độ giao ra chính là, cùng lắm thì ta đưa cho bọn họ thù lao. Sở công tử cùng hắn đạo lữ. Đều là tới từ Yến Châu Đại Lục, thân phận chúng ta thăm dò đội đã là nghiêm điều tra, các vị ngửa công tử yên tâm chính là. Kỷ Viêm nghe được cái này Ngưỡng Nguyên Bạch lời nói, vội vàng nói. Hừ, Yến Châu Đại Lục. Ta còn tưởng là có cái gì lai lịch, chỉ là một cái cấp 6 đại lục chuẩn đế, có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về cựu vực. Nghe thấy Kỷ Viêm lời nói, cái kia Ngưỡng Nguyên Bạch càng là biểu hiện không kiên nhẫn, lần này hắn trực tiếp nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Sở tiểu tử. Thức thời một chút, đem cựu vực tọa độ giao ra, muốn cái gì thù lao, linh khí, đan dược. Ta cho ngươi chính là. Ngưỡng Nguyên Bạch nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý đường. Về phần dẫn ngươi đi cựu vực sự tình, coi như xong, lấy thực lực ngươi, đi cựu vực vậy bất quá là muốn chết. Chương 1470, xuất phát cựu vực. Ở đây ngoại trừ Sở Phong Miên hai người, không quản là Ngưỡng Nguyên Bạch, vẫn là Cốc Gia hai người, vẫn là cái kia nữ tử thần bí, chí ít đều là ngũ kiếp chân đế phía trên thực lực. Hiện tại chỉ có Sở Phong Miên hai người, là chuẩn đế cảnh giới, xác thực cảnh giới bên trên, có chênh lệch. Dù sao chân đế cùng chân đế ở giữa một trọng cảnh giới, đều là cách biệt một trời, giống như là bốn thế lực lớn hạch tâm đệ tử, mặc dù có thể tùy tiện vượt càng chênh lệch cảnh giới. Nhưng là đối đại bộ phận điểm chân đế tới nói, chênh lệch cảnh giới, liền là thực lực sai biệt. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên hai người, vẫn chỉ là chuẩn đế cảnh giới, cái này Ngưỡng Nguyên Bạch từ trong đáy lòng liền xem thường Sở Phong Miên hai người. Ngựa công tử, cái này. Kỳ Viêm nghe nói như thế, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ làng khó. Hắn biết Sở Phong Miên điều kiện, liền hay là để Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch đi theo thăm dò đội tiến về cựu vực. Thật không nghĩ đến thế mà gặp lớn như vậy lực cản. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu, điếc sao? Đem cựu vực tọa độ giao ra, chờ ta đến cựu vực được cái gì bảo vật, cũng có thể phân ngươi một cái nửa cái, thế nào? Ngưỡng Nguyên Bạch nhìn chằm chằm Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, lời nói bên trong ý tứ, cùng bố thí như thế. Cựu vực tọa độ, không bán. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, căn bản không để ý tới biết cái này Ngưỡng Nguyên Bạch lời nói ý tứ. Tiểu tử, xem ra ngươi là không cho ta Ngưỡng Nguyên Bạch mặt mũi này. Ngưỡng Nguyên Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên đường. Chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám không nể mặt ta. Không bán. Cái kia chính là tặng không. Đã như vậy, vậy ngươi liền lấy tới đi. Và anh. Một cỗ linh lực từ trên người Ngưỡng Nguyên Bạch phát ra, tay phải hoành không một chảo, nhắm ngay Sở Phong Miên yết hầu trực tiếp bắt tới. Ngũ hành linh lực trên người Ngưỡng Nguyên Bạch lập tức tản ra, một căn ngón tay đều biến thành một đạo ngũ hành hào quang, đối Sở Phong Miên lúc này hoành kích mà tới. Vừa ra tay, chính là tuyệt đối sát chiêu. Ngựa công tử xin dừng tay. Kỳ Viêm nhìn thấy một màn này đều là giật mình kêu lên, hắn nhưng biết Sở Phong Miên trong tay nhưng là có Yến Hoàng lệnh, hơn phân nửa có thể là Yến Hoàng khí trọng nhất đệ tử, hôm nay nếu là chết ở chỗ này, nhưng không tiện bằng giao. Kỳ Viêm, chuyện ta ngươi cũng dám quản. Cái kia Ngưỡng Nguyên Bạch sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh nói ra. Tiểu tử, đã ngươi không có ý định đem cựu vực tọa độ giao ra, vậy ngươi liền đi chết đi, giết ngươi, đưa ngươi rút hồn luyện phách. Nhìn xem ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Nam đạo hào quang trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Ngũ hành thiên đệ tử. Chỉ là một cái nội môn đệ tử, tính là thứ gì? Khẩu khí lớn như vậy, còn cho là mình là cổ đế. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Nam đạo hào quang tới gần, không phải là không lùi, khoe miệng của hắn đều là lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Diệt. Vâng. Chỉ gặp từ Sở Phong Miên phía sau, một cỗ cường đại khí thế buộc phát ra. Khí thế kia vừa ra, chung quanh linh lực đều hủy diệt, cái kia Nam đạo hào quang, đang đến gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, bị lập tức toàn bộ hủy diệt, không có bất kỳ cái gì một đạo, có thể tiếp cận Sở Phong Miên thân thể. Yến Hoàng Ngọc Điển Quyết. Cái kia cái khác mấy tên chân đế, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí thế, đều là đột nhiên sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm kinh ngạc. Đây là Yến Hoàng tuyệt học, nghe nói ngay cả Yến Hoàng trong hàng đệ tử, có thể học tập cái này Yến Hoàng Ngọc Điển Quyết đều lắc đắc không có mấy. Người này chỉ là chuẩn đế, thế mà liền có thể học hội. Xem ra người này hơn phân nửa là Yến Hoàng cực kỳ coi trọng một tên đệ tử, trách không được chuẩn đế cảnh giới, đều không sợ Ngưỡng Nguyên Bạch. Mấy người đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau một trận. Phát hiện Sở Phong Miên còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền hóa giải cái này Ngưỡng Nguyên Bạch thế công. Liên ngươi loại thực lực này, cũng dám nói loại này khoác lác. Sở Phong Miên nhìn về phía Ngưỡng Nguyên Bạch ánh mắt, vô cùng khinh thường. Tiểu xuất sinh. Ngưỡng Nguyên Bạch nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, bộc phát linh lực, ngũ hành chi lực tại sau lưng của hắn điên cuồng ngưng tụ, muốn thi triển ra càng thêm cường đại sát chiêu, oanh sát Sở Phong Miên. Dừng tay. Ngay tại cái này xuất thủ trong một chớp mắt, một đạo tường băng đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên cùng Ngưỡng Nguyên Bạch trung tâm. Ở một bên cái kia họ Lam nữ tử đột nhiên xuất thủ. Thấy được nàng xuất thủ, Kỳ Viêm cũng là thở dài một hơi, vội vàng tiến lên nói ra: "Ngựa công tử, Sở công tử, mọi người đừng lại nơi này đánh nhau vì thể diện, chưa đến còn phải cộng sự, Ngựa công tử, Sở công tử thực lực ngươi bây giờ cũng nhìn được, gia nhập thăm dò đội, hẳn là không có vấn đề gì đi." Kỳ Viêm trong lòng cũng sợ hãi thán phục Sở Phong Miên thực lực, lấy chuẩn đế cảnh giới, đủ để hóa giải Ngưỡng Nguyên Bạch một chiêu kia cũng không dễ dàng. Dù sao cảnh giới chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên xuất thủ, nhìn còn một bộ rất nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện bộ dáng, hiển nhiên là Sở Phong Miên thực lực, còn không chỉ như vậy. Tại chém giết tiếp, đối với người nào vậy không có chỗ tốt. Hừ. Ngưỡng Nguyên Bạch lạnh hừ một tiếng, cũng là chậm rãi thu hồi linh lực. Xác thực hắn mắt cũng là đi cựu vực đi thu đoạt bảo tàng, hiện tại Sở Phong Miên đã không phải là trong mắt của hắn loại kia có thể tùy ý nắm sâu kiến. Dù cho là muốn giết Sở Phong Miên, hắn cũng cần hao phí đại lượng linh lực, được không bù mất. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngày sau ta tại tới cùng ngươi đọ sức. Ngưỡng Nguyên Bạch đối Sở Phong Miên nói một câu, chính là quay đầu đi, không có lý hội Sở Phong Miên. Mà còn lại cốc ra hai người, cùng cái kia họ Lam thiếu nữ, thì nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đã không có như vậy khinh thị. Mặc dù bọn họ không cảm thấy Sở Phong Miên thực lực chân chính so ra mà vượt Ngưỡng Nguyên Bạch, nhưng là đủ để cùng Ngưỡng Nguyên Bạch giao thủ một hai, đã không tính là kẻ yếu. Sở Phong Miên dù sao chỉ là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tổ đội tiến về cựu vực, lại không phải muốn đi chia phần bảo tàng, ngược lại là không có gì khó mà tiếp nhận. Đã cũng không có ý kiến, vậy bây giờ có thể xuất phát. Họ Lam thiếu nữ bình tĩnh mở miệng nói. Xuất phát. Cốc gia hai người, cũng là nhẹ gật đầu, chỉ gặp cốc gia lão giả Cốc Duyên, tay hơi động lòng, một viên không giới liền là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, không giới mở ra, xuất hiện là một tòa chừng trăm thước vương thuyền. Vượt qua tinh không, đối lục kiếp chân đế cũng là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, đường xá hơi ngắn còn tốt, một khi là đường xá lớn chút, cổ đế đều có thể có chỗ nguy hiểm. Dù sao tinh không bên trong, bí mật đông đảo, có chút nguy hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị. Một tòa phương chu, đủ để an toàn rất nhiều. Trước mắt cái này một tòa phương chu, ít nhất là một kiện thiên cấp linh khí, xem ra cái này cốc ra hai người, cũng là đã sớm chuẩn bị. Cốc ra hai người đi đầu một bước, bước vào đến phương chu phía trên, thôi động linh lực, tại phương chu phía trên khắc họa từng đạo trận pháp, đều là do tức mở ra. Ngưỡng Nguyên Bạch cũng là nhìn Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong còn lộ ra mấy điểm hận ý, lập tức cũng là bước vào phương chu phía trên. Về sau Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, còn có cái kia họ Lam nữ tử, vậy cùng nhau bước vào phương chu, đối đãi tất cả mọi người đạp vào phương chu về sau, phương chu trực tiếp hướng về tinh không chạy tới. Chương 1471, phương chu bên trên ma tộc. Phương Chu rời đi Thiên Đô Đại Lục, ghé qua tại tinh không bên trong. Cốc gia hai vị chân đế, phụ trách khống chế Phương Chu, về phần Sở Phong Miên bọn người, đều là tại Phương Chu bên trong nghỉ ngơi, ngồi xuống bế quan. Cựu vực vị trí chỗ ở, Sở Phong Miên cũng đã là khắc vẽ ở một quả ngọc phù phía trên, giao cho cốc gia hai vị chân đế, lập tức Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, ngay tại Phương Chu bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi bắt đầu. Sở Phong Miên ngồi tại Phương Chu biên giới, bế trong mắt, tựa hồ là đang tu luyện, nhưng là ánh mắt của hắn lại là đang quan sát ở đây chúng nhân. Sở huynh tốt thực lực, xem ra Sở huynh hẳn là Yến Hoàng cao đồ đi, ngay cả Yến Hoàng Ngọc Điện Quyết đều truyền thụ cho Sở huynh. Một người thanh niên đi tới Sở Phong Miên bên người, chính là cái kia cốc gia hai vị chân đế bên trong tuổi trẻ vị kia cốc Hồng Phương. Hắn vừa lên tới chính là tìm đến Sở Phong Miên bắt chuyện. Mà bắt đầu, lấy Sở huynh thực lực, tại cái này Đại La Thiên tinh vực, hẳn không phải là không có tiếng tăm gì hạng người, tại Đại La Thiên tài trên bảng, trước 100 vẫn là đủ để đứng hàng. Cốc Hồng Phương vừa cười vừa nói, chỉ là giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta lâu dài đi theo sư tôn bế quan tu luyện, lần này vậy là lần đầu tiên ra đến rèn luyện, tiến về cựu vực, dự định đạt được một chút bảo tàng, tốt trùng kích đế tôn cảnh. Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, trên mặt vậy lộ ra mấy điểm chất phác cảm giác, nhìn sắc thực tựa như là một tên kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa mới tu hành võ giả như thế. Đại La Thiên tài bảng, cũng chỉ có thể hiện ra thực lực võ giả, mới có tư cách leo lên. Giống như là tại Thánh Long Bí cảnh Thánh Địa Trong, đều có thật nhiều thánh tử không nói có thể tiến vào trước 10, vậy ít nhất là trước 100 cấp bậc nhân vật, bọn họ vậy đều không có lên bảng, bởi vì cái này chút thánh tử hơn phân nửa đều là tại Thánh Địa Trong khổ tu, ngoại giới không biết mà thôi. Thánh Long Bí cảnh như thế, cái khác Đại La Thiên tinh vực thế lực vậy như thế, ẩn tàng thiên tài nhiều không kể xiết, rất nhiều thiên tài, lần thứ nhất lên bảng, liền là đủ để đứng hàng trước Mao. Hiện tại Sở Phong Miên có Yến Hoàng Ngọc Điển quyết làm yểm hộ. Không có người có thể nghi ngờ Sở Phong Miên thân phận, Sở Phong Miên nói thế nào đều được. Yến Hoàng gần nhất bước vào cựu kiếp cổ đế, Sở huynh làm Yến Hoàng đệ tử, từ nay về sau cũng là bình bộ thanh vân, chúng ta tương lai cũng muốn dựa vào Sở huynh. Cái này Cốc Hồng Phương thái độ vô cùng khách khí, lại cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới cười rời đi. Có chút cổ quái. Tại Sở Phong Miên bên cạnh, Lạc Tịch một mực là đợi đến Cốc Hồng Phương rời đi, mới đột nhiên đối Sở Phong Miên truyền âm nói. Nàng vẫn không có mở ra miệng, nhưng lại là đang quan sát cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau Cốc Hồng Phương. Cái này cốc ra hai vị chân đế, nhìn thật là cùng thường nhân không khác, nhưng là đạt tới Lạc Tịch cảnh giới này, thân là bát kiếp cổ đế, nàng cơ hồ đủ để nhìn rõ hết thảy. Liếc thấy đi ra, cái này cốc ra hai vị chân đế, tựa hồ là có chút chỗ cổ quái, có một cỗ khó mà miêu tả lực lượng, tại hai người bọn họ trong thân thể. Đây cũng không phải là nhân loại võ giả lực lượng. Không là võ giả, hẳn là ma tộc. Sở Phong Miên vậy nhìn thoáng qua cái kia cốc ra hai vị chân đế, lạnh giọng nói ra. Cái này Lạc Tịch trong lúc nhất thời không có nhận ra cái này cốc ra hai vị chân đế lực lượng đến cùng là thuộc tại cái gì, nhưng là Sở Phong Miên lại là nhận ra được, đây là ma tộc lực lượng. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là tiến về từng tới U Quỷ Vực, đã từng chém giết không ít ma tộc, trên người Sở Phong Miên còn có một tôn cổ đế cấp bậc tâm ma chi vương. Cái này ma tộc khí tức, Sở Phong Miên là không thể quen thuộc hơn nữa. Có chút ý tứ, lại có ma tộc, xen lẫn vào võ giả bên trong. Vậy muốn đi trước cựu vực. Sở Phong Miên khám phá hai người này thân phận, ánh mắt bên trong ngược lại là lộ ra mấy điểm vẻ cổ quái. Ma tộc, cùng nhân loại võ giả ở giữa thù hận một mực là không chết không thôi, tựa như là bốn thế lực lớn đệ tử khảo hạch lịch luyện, đều là trước từ xưa đến nay ma vực, đi chém giết ma tộc. Đồng dạng, không có qua một đoạn thời gian, đại lượng ma tộc vậy hội hướng về từng cái đại lục đi công kích, đồ sát nó bên trong võ giả yêu thần, thôn phệ bọn họ huyết nục, thu hoạch lực lượng. Giống như là cái này cốc ra hai vị chân đế, nhưng đều là ma tộc, với lại Sở Phong Miên một chút đủ để nhìn ra được, hai người này chí ít đều là cổ đế cảnh giới ma tộc. Bây giờ hai cái cổ đế cấp bậc ma tộc, lại là chạy tới võ giả bên trong, càng là xen lẫn vào cái này cựu vực thăm dò trong đội. Cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không biết hai người kia, đến cùng là làm tính toán gì. Muốn xuất thủ giết bọn họ sao? Lạc Tịch ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm hung ác, đối đãi ma tộc, quyết không thể thủ hạ lưu tình, chỉ có chém giết con đường này. Các loại, ta nhìn bọn họ không là hướng về phía chúng ta mà đến, tại cái này phương chu phía trên. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đánh giá phương chu phía trên người, ngoại trừ Sở Phong Miên hai người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia Ngưỡng Nguyên Bạch cùng cái kia thần bí họ Lam nữ tử. Sở Phong Miên cùng Ngưỡng Nguyên Bạch giao thủ qua, cái này Ngưỡng Nguyên Bạch thường thường không có gì lạ, liền là Ngũ Hành Thiên một tên nội môn đệ tử, không tính là cái gì nhân vật. Tuyệt không đáng để hai vị cổ đế cấp bậc ma tộc tới đối phó bọn họ. Như vậy lời nói, nếu như hai người này mục tiêu không phải Sở Phong Miên hai người lời nói, cái kia duy nhất khả năng chính là cái kia họ Lam nữ tử. Cái này họ Lam nữ tử vô cùng thần bí. Ngay cả Sở Phong Miên trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra nàng lai lịch, nhìn cái dạng này, hai vị này cổ đế cấp bậc ma tộc, hẳn là hướng về phía nàng mà tới. Ô cực, muốn hay không hiện tại động thủ? Không, nơi này phụ cận là Ngũ Hành Thiên địa bàn, chúng ta ở chỗ này động thủ, dễ dàng đả thảo kinh xà, chờ đến cựu vực phụ cận lại nói, ô thiên ma đế, đã là đi đến cựu vực, chiếm cứ một mảnh khu vực, chờ chúng ta đạt tới cựu vực phụ cận, liền có thể để ô thiên ma đế, tới tiếp ứng chúng ta. Ô thả. Ngươi đừng lại thăm dò tiểu tử kia, dù sao người này liền là một người chết, chờ chúng ta đến cựu vực, ngoại trừ nữ tử kia muốn mang về, hiến cho thiếu đế, về phần những người khác, toàn đều giết. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, thôi động linh thức, vụng trộm nghe hai vị này cổ đế ma tộc nói chuyện với nhau. Bọn họ tất cả trong lúc nói chuyện với nhau cho, đều bị Sở Phong Miên đều nghe lọt vào trong tai. Cái này hai tên cổ đế ma tộc, một cái gọi Ô Cực, một cái gọi Ô Thả, nhìn đều là xuất thân từ cùng một cái gia tộc bên trong. Trong ma tộc, huyết thống càng trọng yếu hơn, cường đại ma tộc huyết thống, đản sinh ra ma tộc đều là vô cùng cường đại, cho nên từng cái đại gia tộc, ngay tại trong ma tộc, như là một phương thế lực như thế. Ô tộc, liền là ma tộc một đại gia tộc một trong. Ma tộc, cư nhưng đã là thẩm thấu tại cựu vực bên trong. Đây chính là phiền toái, với lại thế mà còn là một vị ma đế. Sở Phong Miên nghe xong cái này nói chuyện với nhau, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy phút giây mai. Đã từng cựu vực thời đại hắc ám. Bị lục đạo ma môn, chỗ thống ngự thời đại bên trong, liền nói là bởi vì lục đạo ma môn phía sau, còn có vô số ma tộc cường giả làm hậu trường, không đâu địch nổi. Thời đại kia, đối cửu vực tới nói, liền là một cái tai nạn, hết thảy võ giả yêu thần, đều là ma tộc khẩu phần lương thực, trừ phi là tu hành ma đạo, trở thành ma tộc một viên, không nhưng đó là một con đường chết. Chương 1472, cửu vực chân thân. Với lại thời đại kia, tiến về cửu vực ma tộc, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp. Một cái gia tộc chi nhánh mà thôi, cho nên cuối cùng bị cựu vực cường giả, liên thủ hủy diệt. Vài vạn năm thời gian, vậy liền không còn có ma tộc xuất hiện tại cựu vực. Nhưng là lần này nhưng khác biệt, lần này cựu vực tọa độ thế nhưng là bại lộ ra ngoài. Vẹn vẹn là toàn bộ U Quỷ vực ma tộc, tiến về cựu vực, đều đủ để là để cựu vực sinh linh đồ thán, huống chi nghe nói tại Đại La Thiên tinh vực bên ngoài. Một chút cường đại ma tộc, càng là chiếm cứ nhất phương tinh vực, nếu như đều đến, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nữ tử này, đến cùng là thân phận gì, hai vị này ma tộc cổ đế, lại là thật vì hắn mà đến, hơn nữa còn nâng lên thiếu đế. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thần bí họ Lam nữ tử, hắn trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm kinh nghi. Lúc đầu Sở Phong Miên chỉ là suy đoán, bây giờ nghe hai vị này ma tộc cổ đế ở giữa đối thoại, Sở Phong Miên cũng liền triệt để xác nhận điểm này. Hai vị này ma tộc cổ đế, xác thực không phải là bởi vì Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch mà tới. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch đến, đối bọn họ tới nói chỉ là một cái ngoài ý muốn, bọn họ mục tiêu vẫn luôn là cái này thần bí họ Lam nữ tử. Với lại nghe, thế mà còn là thiếu đế hạ mệnh lệnh. Thiếu đế tại U Quỷ vực trong ma tộc, địa vị cao cả, Sở Phong Miên tại về tới Thánh Long bí cảnh về sau, vậy tra dưới liên quan tới thiếu đế tư liệu. Dù sao lần trước, Sở Phong Miên thế nhưng là từ nhỏ đế thủ trung tướng cái kia thập phương thiên ma hải cốt đoạt đi. Vậy bởi vì Sở Phong Miên luyện thành ra nửa bước bất hủ chân thân tới. Thứ chí bảo này bị cướp, Sở Phong Miên cùng thiếu đế ở giữa đã là kết xuống không chết không thôi thù hận. Thiếu đế tại U Quỷ vực bên trong ma tộc địa vị, cơ hồ là thuộc về Vân Tôn tại Đại La Thiên tinh vực như thế, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vô địch tồn tại. Nghe nói thiếu đế cảnh giới, cũng đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh. Trước đó tại U Quỷ vực, thiếu đế vẹn vẹn chỉ là một sợi linh lực biến thành hóa thân, cũng đủ để hoành sát mấy vị cổ đế. Nếu không phải truy sát Sở Phong Miên thời điểm, thiếu đế lực lượng đã là tiêu hao không sai biệt lắm, Sở Phong Miên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có thể làm cho một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều như thế để bụng, cái này họ Lam trên người nữ tử, khẳng định là ẩn giấu đi đại bí mật. Cho nên Sở Phong Miên cũng không định hiện đang xuất thủ, đi đối phó hai vị này ma tộc cổ đế, mà là chờ lấy hai người bọn họ xuất thủ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Thời gian từng chút đi qua. Hai vị kia ma tộc cổ đế, cũng không có tại tìm đến Sở Phong Miên nói chuyện với nhau, ánh mắt bên trong vậy chưa từng có đem Sở Phong Miên hai người cho để ở trong mắt. Lấy bọn họ xem ra, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch cũng đều là người chết, vậy không có để ý. Về phần cái kia họ Lam nữ tử, thì một mực là tại trong khắp ngõ ngách, mình tu luyện, nàng chỗ tu luyện công pháp, Sở Phong Miên đều có chút nhìn không thấu. Nhưng là chí ít cũng là cực kỳ cổ lão thiên cấp công pháp. Sở Phong Miên võ đạo, đã là đạt đến thiên nhân cảnh phạm chủ, bình thường võ kỹ công pháp, hắn một chút cũng đủ để xem thấu, đủ để dung hội quán thông. Bây giờ Sở Phong Miên chính là đủ để tùy tiện vậy thi triển đi ra, chỉ là uy lực không đủ chân chính Yến Hoàng thi triển đi ra ba thành. Nhưng là dùng để lừa dối quá quan, cũng đã là đầy đủ. Chỉ là cái này họ Lam nữ tử công pháp tu hành, Sở Phong Miên đều có chút nhìn không thấu, đã là đủ để chứng minh nó chỗ huyền diệu. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Đô Đại Lục, khoảng cách cựu vực, hết thể có một tuần tả hữu lộ trình. Tại một tuần này thời gian bên trong, Sở Phong Miên ngoại trừ thời khắc quan sát đến cái kia hai tên ma tộc cổ đế tình huống, cũng chính là tại tu luyện bế quan. Trong khoảng thời gian này, là hắn cuối cùng hảo hảo tu luyện cơ hội. Một khi đến cựu vực, chỉ sợ nhưng liền không có yên ổn thời gian. Trước đó cùng Tiểu Diệp Đế giao thủ, Sở Phong Miên thi triển ra cựu huyền kiếm thuật thức thứ tư, Thiên Cơ. Liên la một kiếm này, cuối cùng bức lui Tiểu Diệp Đế, nhưng là Tiểu Diệp Đế cũng coi là toàn thân trở lui. Một kiếm này huyền diệu, ngay cả Sở Phong Miên hiện tại, đều không có tìm hiểu thấu đáo, đang cùng Tiểu Diệp Đế chiến đấu về sau, Sở Phong Miên cũng là đang không ngừng lĩnh hội cái này. Bây giờ một tuần này trong thời gian, Sở Phong Miên một mực là tại lĩnh hội cái này một kiếm này. Nếu như bây giờ lại để cho Sở Phong Miên cùng Tiểu Diệp Đế giao thủ lời nói, tối thiểu Sở Phong Miên có 3 thành 5 chắc, có thể không cho Tiểu Diệp Đế đào tẩu cơ hội, đem hắn chém giết tại chỗ. Cựu vực, nhanh đến. Sở Phong Miên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem ngọc phù bên trong tinh đồ. Bây giờ nơi này khoảng cách cựu vực, đã là vô cùng tiếp cận. Lạc Tịch, còn có cái kia họ Lam nữ tử bọn người, cũng đều là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía phương chu bên ngoài. Đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn vô cùng đại lục, chỉ là tại cái này đại lục phía trên, bị vô số sương mù dày đặc ngăn che, bên ngoài, căn bản thấy không rõ tình huống nội bộ, bản thân nhìn thấy, chỉ có một mảng lớn sương mù dày đặc. Tại cái này trong sương mù dày đặc, ẩn ẩn hẹn trước, đủ để trông thấy từng đoàn ánh lửa. Cái này, liền là cựu vực. Sở Phong Miên là cựu vực bên trong người, nhưng là đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cựu vực. Lần trước Sở Phong Miên rời đi cựu vực thời điểm, cũng là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, mở ra vết nước không gian, theo không gian dòng lũ, phiêu bạt đến yêu cổ đại lục. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất ở bên ngoài, nhìn thấy cựu vực, quả nhiên là như là nghe đồn rằng như thế. Cựu vực trên bầu trời, có cựu trọng thiên hỏa, cái này cựu trọng thiên hỏa, đã từng là cựu vực ô dù, đủ để bảo vệ cựu vực không nhận ngoại địch xâm lấn. Nhưng là càng về sau, cái này cựu trọng thiên hỏa cũng đã trở thành cựu vực lồng giam, vài vạn năm đến, cơ hồ đều không có cường giả có thể đánh vỡ cái này cựu trọng thiên hỏa, rời đi cựu vực. Nơi này chính là cựu vực. Tốt tiểu một tòa đại lục, đã từng bốn thánh vực một trong cựu vực, mới lớn như vậy. Không phải, đã từng cựu vực, đủ để so cái này đánh lên gấp mấy vạn, nhưng là tại một trường hạo kiếp bên trong, cựu vực bị hủy diệt, vậy cũng chỉ còn lại có lớn như vậy, hơn hết không nên xem thường cái này cựu vực bên trong khắp nơi đều là bảo vật giấu, với lại trong đó vậy lưu lại vô số tiểu thế giới. Họ Lam nữ tử, hai vị kia ma tộc cổ đế, Lạc Tịch bọn người, đều là sợ hãi than nói. Đối bọn họ tới nói, vậy đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cựu vực toàn cảnh. Nhìn xem danh xưng đã từng bốn thánh vực một trong cựu vực, đang ở trước mắt, mỗi người ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm không che giấu chút nào tham lam. Bảo tàng. Rất nhiều cường giả đi vào cựu vực nguyên nhân, chỉ có bảo tàng, vì bảo tàng mà tới. Sở Phong Miên không có đi quản những người kia nói chuyện với nhau, ánh mắt của hắn, một mực là đặt ở cựu vực phía trên. Cái này cựu trọng thiên hỏa uy lực. Nhỏ đi. Sở Phong Miên quan sát một chút cựu vực trên không cựu trọng thiên hỏa, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khó mà ma diệt kinh ngạc. Cựu trọng thiên hỏa. Tại cựu vực vô số cổ tịch ghi chép bên trong, đều là vô cùng nhân vật đáng sợ. Nghe nói tại cựu vực bên trong, chỉ có thành tiên, mới có tư cách rời đi cựu vực, đột phá cái này cựu trọng thiên hỏa. Chương 1473, Ma tộc hang ổ. Thành tiên, cũng chính là đại la thiên trong tinh vực thiên nhân cảnh. Bước vào thiên nhân cảnh, cũng bị trở thành vũ hóa thành tiên. Bước vào tiên cảnh, siêu thoát phàm nhân. Cái này cựu trọng thiên hỏa, ở trong sách cổ ghi chép, thế nhưng là chỉ có thiên nhân, mới có năng lực đột phá. Cho nên ngàn vạn năm đến, chỉ có vị kia vị tiên tôn, mới rời khỏi cựu vực, đi đến vực ngoại tinh không. Cái gì khác chân đế, cổ đế, đều không thể rời đi cựu vực. Nhưng là hiện tại, cái này cựu trọng thiên hỏa, lại là trở nên yếu đi. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, hiện tại cái này cựu trọng thiên hỏa, chỉ sợ là ngay cả cổ đế đều ngăn cản không nổi. Thậm chí là một chút cường đại lục kiếp chân đế, một chút mượn ngoại lực chuẩn đế, đều có thể đột phá cái này cựu trọng thiên hỏa, tiến vào bên trong. Xem ra ngay tại Sở Phong Miên không tại cựu vực trong khoảng thời gian này bên trong, cựu vực khẳng định xảy ra đại sự gì. Chư vị tòa tốt, chúng ta cái này muốn đột phá cựu trọng thiên hỏa, tiến vào cựu vực bên trong. Cái kia trong đó cốc ra một tên chân đế, cũng chính là cái kia ma tộc cổ đế biến thành cốc Hồng Phương, la lớn. Hắn chính là bắt đầu ngự sử cái này phương chu. Hướng về cựu vực đại lục bên trong bay đi, bắt đầu xuyên qua cựu trọng thiên hỏa. Họ Lam nữ tử, Ngưỡng Nguyên Bạch đều là sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên là cựu trọng thiên hỏa cường đại, bọn họ cũng từng nghe nói, không dám coi thường, bắt đầu ngưng tụ linh lực, tại cái này phương chu phía trên, ngưng tụ trở thành một lớp bình phong, để ngăn cản cựu trọng thiên hỏa. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch vậy đồng dạng rót vào linh lực, không có biểu hiện ra một điểm cùng những người khác khác biệt. Theo linh lực bình chướng cấu tạo hoàn thành, Phương Chu chính là hướng về cựu vực bên trong trực tiếp bay đi. Vô số thiên hỏa, thiêu đốt tại Phương Chu phía trên, nhưng đều bị cái này Phương Chu bên trên linh lực bình chướng, toàn bộ hóa giải. Xuyên qua từng tầng thiên hỏa, cuối cùng cựu trọng thiên hỏa, triệt để biến mất. Bao trùm tại cựu vực phía trên sương mù, bây giờ cũng theo đó biến mất, thay vào đó, liền là cựu vực toàn cảnh. Cựu vực, tứ hải, hết thể ánh vào đến Sở Phong Miên trong đôi mắt. Trở lại cựu vực. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch trong lòng đều là lộ ra mấy điểm kích động, hai người bọn họ, dù sao cũng là tại cựu vực lớn lên, đối cựu vực có đặc biệt tình cảm. Liền xem như hai người bọn họ, hiện tại đều là thánh long bí cảnh bên trong thánh tử, địa vị cực cao, nhưng là vẫn trở lại cựu vực, nhất làm cho bọn họ chuyên tâm. Chúng ta muốn đi, là cựu vực một trong viêm vực, ở nơi nào, chúng ta cốc ra một vị tiền bối, đã là thành lập nên một phương thế lực, chúng ta trước tiên có thể cùng bọn họ đi sẽ cùng. Hóa thành cốc Hồng Phương cái kia ma tộc cổ đế ô cực. La lớn. Ngự sử cái này phương chu, trực tiếp hướng về viêm vực phương hướng bay đi. Cựu vực, nhìn còn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là quần quận sóng ẩm, chỉ sợ là các cái thế lực bên trong, hội có không ít đều bị những cường giả khác thẩm thấu nắm trong tay a. Sở Phong Miên nhìn xem cựu vực, vẫn là vô cùng bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, đây hết thể hơn hết đều là mặt ngoài, nhiều như thế cường giả, tại không có biết rõ sở cựu vực hư thực trước đó, đều không có bắt đầu động tính. Thế nhưng là một khi là chờ đến bọn họ hiểu rõ cựu vực tình huống về sau, cũng chính là đến động thủ thời điểm. Sở Phong Miên đi về cùng Lạc Tịch cũng chưa một lắm, còn tính là đuổi trước khi động thủ trở về. Hàn Nguyệt Ly so với Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, sớm một bước trở về, tại Sở Phong Miên trở lại cựu vực thời điểm, nàng vậy cảm thấy Hàn Nguyệt Ly khí tức chỗ. Phương hướng này, quả nhiên là tại Bắc Vực, võ thắng quốc độ bên trong, xem ra là trở lại lạnh tuyết cát. Bây giờ Sở Phong Miên tùy tùng hai tên ma tộc cổ đế, còn không hề rời đi, hắn liền là muốn nhìn một chút, này một đám ma tộc, đến cùng là khiến cho cái quỷ gì. Cựu vực cũng không lớn, lấy Phương Chu tốc độ phi hành, rất nhanh liền đi tới Viêm vực bên trong. Rơi vào đến một cái bên trong tông môn. Cái này cái tông môn, tên là Lôi Hỏa Môn, tại Viêm vực bên trong thuộc về nhất phương nhị lưu thế lực, Sở Phong Miên cũng chỉ là nghe nói qua. Chỉ vương thuyền, rơi vào đến Lôi Hỏa Môn bên trong, lập tức vô số độn quang bay lại đây. Cái này rõ ràng thân mang Lôi Hỏa Môn đệ tử quần áo võ giả, đi ra. Tại này một đám Lôi Hỏa Môn trong hàng đệ tử, còn đứng lấy mấy tên láo giả, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo vô cùng anh tuấn, thân hình cao lớn. Ở trên người hắn, phát ra cái này cổ đế khí tức. Cổ đế. Đây chính là quốc gia cường giả. Một vị cổ đế. Cái kia Ngưỡng Nguyên Bạch nhìn thấy trung niên nam tử này, vô cùng giật mình. Về phần Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, còn có cô gái mặc áo lam kia. Nhưng trong lòng thì không có cảm thấy có cái gì, nhưng là vẫn giả ra một bộ rất là giật mình bộ dáng. Đồng thời Sở Phong Miên vậy nhìn ra, trước mắt trung niên nam tử này, cũng là một vị ma tộc, càng là một vị bắt kiếp cổ đế cảnh giới ma tộc. Hẳn là cái này trong miệng hai người vị kia Ô Thiên Ma Đế. Về phần cái khác Lôi Hỏa Môn đệ tử, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, trong lòng càng là vô cùng âm trầm. Cái này chút Lôi Hỏa Môn đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ma tộc ngụy giả vờ. Xem ra này một đám ma tộc, là hiểu được một loại ngụy trang chi thuật, đủ để ngụy trang ra võ giả bộ dáng. Ngoại trừ Sở Phong Miên đủng có tâm ma chi vương, đối ma tộc khí tức vô cùng mẫn cảm, không phải lời nói, tựa như là lạc tịch loại này bắt kiếp cổ đế, đều khó mà nhìn ra một nhóm người này chân thân tới. Một đoàn ma tộc, chiếm cứ cái này Lôi Hỏa Môn, hiện tại Lôi Hỏa Môn, đã là trở thành một cái ma tộc hang ổ. Chỉ sợ là nguyên lai Lôi Hỏa Môn đệ tử, trưởng lão, đều là chết tại này một đám ma tộc trong tay. Thần không biết quỷ không hay, hiện tại cửu vực đều đã là bị chạy vào. Ma tộc đều có thể chạy vào, cái kia bốn thế lực lớn cường giả đâu? Đại La Thiên Tinh vực cường giả đâu? Sở Phong Miên đều có chút không dám tưởng tượng, hiện tại cửu vực các cái thế lực bên trong, đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu chạy vào cường giả. Bái kiến đại nhân. Cái kia hóa thành Cốc Duyên, Cốc Hồng Phương hai tên ma tộc cổ đế, nhìn thấy trung niên nam tử này một khắc, đều là cung kính cúi đầu, biểu thị thần phục đường. Ma tộc ở giữa, lực lượng chênh lệch liền là địa vị chênh lệch, đối mặt cường giả, nhất định phải tôn kính. Các ngươi làm không sai. Cái kia Ô Thiên Ma Đế, quét mắt một chút, nhìn thấy cái kia họ Lam nữ tử thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Cái này khiến cái kia họ Lam nữ tử không khỏi phát giác được, nhướng mày. Đã chúng ta đã đến cửu vực, cái kia thăm dò đội cũng theo đó giải tán, ta tại cái này cửu vực bên trong, vậy có bằng hữu tại, nên rời đi trước. Họ Lam nữ tử đã nhận ra mấy điểm không đúng. Nói xong trực tiếp là biến thành một đạo đột quang, dự định rời đi. Nhưng là đúng lúc này, đầy trời linh lực, đột nhiên ngưng tụ, biến thành một đạo đại trận. Đem ở trong đó tất cả mọi người, đều cho phong tỏa tại bên trong, không có người nào có thể xông ra đi. Lam cô nương không cần phải gấp đi, thiếu chủ nhà ta, còn dự định cùng Lam cô nương thấy một lần đâu. Lúc này thiếu chủ nhà ta mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể phục tùng, còn xin Lam cô nương không nên chống cự. Cái kia Ô Thiên Ma Đế, nhìn xem họ Lam nữ tử, khoe miệng lộ ra mấy điểm vẻ giữ tận đường. Đưa nàng bắt lại, về phần những người khác, toàn bộ giết. Chương 1474, diệt trừ ma tộc. Vâng. Cái kia hóa thành Cốc Gia Chân Đế hai vị ma tộc cổ đế, nghe nói như thế, sắc mặt đều là biến giữ tận lên, giữ tận cười to bắt đầu. Ô ô ô ô. Lập tức ở cái này Lôi Hỏa Môn bên trong, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng mà lên, khắp thiên ma ý, bao phủ tại toàn bộ Lôi Hỏa Môn. Nơi này nơi đó còn là cựu vực một cái tông môn, căn bản chính là một chỗ ma quật, cái kia từng người Lôi Hỏa Môn đệ tử, vậy cười to lên, thân thể đột nhiên biến hóa, biến thành từng tôn ma tộc. À thú lạ, dạ xoa, viêm ma, nhìn thấy vô số Lôi Hỏa Môn đệ tử, đều biến thành ma tộc, cái kia họ Làm nữ tử sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Cùng lúc đó, cái kia Cốc Gia hai người, vậy biến thành chân thân, biến thành hai tôn thất kiếp cổ đế thực lực dạ xoa hoàng, là ma tộc. Họ Lam nữ tử băng lãnh mở miệng nói. Nơi này chính là Đại La Thiên Tinh Vực, các ngươi những ma tộc này, cũng dám làm càn. Ha ha ha ha, tại Đại La Thiên Tinh Vực lại như thế nào? Chúng ta ma tộc làm việc, từ trước đến nay cũng không sợ hãi cái gì. Cái kia Ô Thiên Ma Đế cười to bắt đầu đường. Hải công chúa, ngươi cũng không cần tại lãng phí thời gian, hôm nay không có người có thể cứu được ngươi. Cái kia tên là Ô Cực Ma Tộc Cổ Đế, nhìn chằm chằm cái kia họ Lam nữ tử, khoe miệng lộ ra mấy điểm vẻ âm tàn đường. Hải công chúa. Nghe được xưng hô thế này, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cái kia họ Lam nữ tử. Cái tên này, Sở Phong Miên thế nhưng là từng nghe nói qua, thậm chí là tại Thiên Giác Thành thời điểm, Sở Phong Miên mặc dù không có cùng Hải Công Chúa gặp qua, nhưng là tại phòng đấu giá bên trên, lại là tranh đoạt một phen. Trước mắt cái này họ Lam nữ tử, liền là Thương Hải Đô Hải Công Chúa. Trách không được thế mà để nhiều như vậy ma tộc cường giả xuất thủ, cái này họ Lam nữ tử lai lịch quả nhiên không nhỏ, Hải Công Chúa thế nhưng là Thương Hải Đô thanh danh nhất đại thiên tài một trong. Đã từng chuẩn đế cảnh giới thực lực cũng đã là đạt đến lục kiếp chân đế đỉnh phong, bây giờ cái này Hải Công Chúa thực lực, tựa hồ càng có kỳ ngộ, mặc dù vẫn là chuẩn đế, nhưng là một thân thực lực đã là đủ để so sánh cổ đế. Liền xem như tại Thánh Long bí cảnh thánh tử bên trong, dạng này thiên tư đều đã coi như là cực cao. Mấy người các ngươi, biết chúng ta bí mật, lúc đầu đã là người chết, nhưng là bản đế hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại hết thể quỳ xuống, làm cho chúng ta ma tộc nô lệ. Chờ chúng ta ma tộc chinh phục cựu vực về sau, sẽ không thiếu các ngươi tốt chỗ. Hiện tại quỳ xuống thần phục, uống vào ma huyết ta. Ô Thiên Ma Đế, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Ngưỡng Nguyên Bạch, Sở Phong Miên bọn người, lạnh mở miệng cười nói. Liền mấy tên tiểu tử các ngươi, thần phục chúng ta vĩ đại ma tộc dưới trướng, là các ngươi vinh hạnh. Còn không quỳ xuống thần phục. Không thần phục liền chết. Cái kia Ô Cực, Ô Thả đều là tiến lên một bước, sắc mặt dữ tợn, chỉ cần là ra lệnh một tiếng, liền muốn thống hạ sát thủ. Thần phục ma tộc, nam mơ. Hải Công Chúa sắc mặt âm trầm vô cùng, vừa định thi triển linh lực, nhưng là cái kia hai tên cổ đế ma tộc tốc độ càng nhanh, một cỗ ma ý lập tức bao phủ xuống, đem Hải Công Chúa linh lực toàn bộ đánh tan. Ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Ngưỡng Nguyên Bạch ở một bên, thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, gấp vội vàng quỳ xuống đất đập ngẩng đầu lên. A, không sai, ngược lại là còn có một người thông minh, tiểu tử, uống vào ma huyết đi. Từ đó về sau ngươi chính là chúng ta cao quý ma tộc tôi tớ. Hưởng thụ ma tộc vinh quang. Ô Thiên Ma Đế cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay hắn một điểm, lập tức một giọt ma huyết bay ra ngoài, bay thẳng đến cái này Ngưỡng Nguyên Bạch trong miệng. Chỉ gặp Ngưỡng Nguyên Bạch thân thể, bắt đầu điên cuồng nổ bể ra đến, từng mai vảy màu đen đều tại hắn trong thân thể mọc ra, biến thành một tôn nửa người nửa ma tồn tại. Tại triệt để chuyển hóa làm ma vật về sau, cái này Ngưỡng Nguyên Bạch đang nhìn hướng cái kia Ô Thiên Ma Đế thời điểm, ánh mắt đã là vô cùng cung kính. Đến từ huyết mạch bên trong lực lượng, để hắn đã là chỉ có thể thần phục. Các ngươi hai cái tiểu gia hòa đâu? Là lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn tử vong? Ô Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, lạnh cười nói liên tục. Chủ nhân, hai người kia gian ngoan không thay đổi, không đáng chủ nhân cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp giết bọn họ chính là. Ngưỡng Nguyên Bạch nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng cừu hận ánh mắt. Cầu chủ nhân để cho ta xuất thủ tự tay bắt giữ hai người này, ta phải thật tốt tra tấn bọn họ. Tốt, ngươi đi. Ô Thiên Ma Đế nhiều hứng thú nhìn Ngưỡng Nguyên Bạch như thế, vừa cười vừa nói. Vâng. Ngưỡng Nguyên Bạch một bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Sở Phong Miên, cười ha hả đường. Đọc truyện tại. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, hôm nay ngươi còn có rơi xuống trong tay của ta một ngày, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta phải thật tốt tra tấn ngươi. Ngay trước mặt ngươi đùa bỡn nữ nhân ngươi, để ngươi tốt nhất nhìn xem. Cái này Ngưỡng Nguyên Bạch vừa mở miệng, một bên ngay tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ ma ý ngưng tụ mà ra, biến thành một đạo ma chảo, lập tức đối Sở Phong Miên bắt tới. Sâu kiến thôi, vậy dám như thế cuồng vọng. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Lạc Tịch, biến sắc, nhịn không được trong lòng sát ý, lập tức xuất thủ, tại nàng trong lòng bàn tay, một đạo ngũ thải hà quang bắn ra. Tại cái này ngũ thải hà quang đảo qua một khắc, Ngưỡng Nguyên Bạch ma tộc bị lập tức chém xuống. Hắn thân thể, đều xa vào đến cái này ngũ thải hà quang bên trong, bị tầng tầng hủy diệt. Cái gì? Bát kiếp cổ đế. Cái kia Ô Thiên Ma Đế, cùng Ô Cực, Ô Thả hai vị ma tộc cổ đế, đồng loạt cảm thấy Lạc Tịch trên thân khí tức, đổi sắc mặt. Bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, chỉ là hai cái trà trộn vào tới sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là cái này bát kiếp cổ đế cảnh giới vừa ra, để bọn họ sắc mặt đều là đại biến. Bát kiếp cổ đế lại có thể thế nào? Chỉ bằng một mình ngươi, lâm vào chúng ta trong ma tộc, cũng là chắc chắn phải chết. Bản đế đã sớm đoán được sẽ có người tới cứu Hải Công Chúa, sớm bố trí đại trận, đem ngươi vậy bắt lấy, cùng đi đưa cho thiếu đế hội càng thêm mừng rỡ a. Ô Thiên Cổ Đế nhìn xem Lạc Tịch, sắc mặt kịch liệt biến hóa, âm tàn vô cùng mở miệng nói. Xuất thủ, cầm xuống lần này nữ. Hiến cho thiếu đế trùng điệp có thưởng. Vâng. Ô Cực, Ô Thả, đi theo trận ma tộc, trong một chớp mắt đồng thời xuất thủ. Cái này Lôi Hỏa Môn, đã là bị cải tạo thành một chỗ ma vực, khắp nơi đều là ma ý, đủ để cho những ma tộc này bộc phát ra thực lực mạnh nhất, quần ma loạn vũ, trong lúc nhất thời hướng về Lạc Tịch vành kích mà đi. Một đám nho nhỏ ma tộc, cũng dám ở cựu vực làm càn. Còn muốn chinh phục cựu vực. Quả thực là đang tìm cái chết. Các ngươi hết thể chết cho ta. Sở Phong Miên cười ha hả, tại sau lưng của hắn, tâm ma chi vương đột nhiên hiện thân mà ra. Những ma tộc này, nhưng đều là trong ma tộc tinh anh, hoàn toàn không phải ú quỷ vực biên giới cái kia chút ma tộc có thể đánh đồng. Bọn họ những ma tộc này huyết thống, chính là tâm ma chi vương tốt nhất là chất dinh dưỡng. Tâm ma chi vương xuất hiện, lớn tiếng gầm thét, vung tay lên, trực tiếp xé rách mấy tên chân đế thực lực ma tộc, đem bọn họ tinh huyết, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, biến thành tâm ma chi vương lực lượng. Trước 1475, tâm ma chi vương tấn thăng. Tâm ma chi vương, bây giờ vẹn vẹn lực lượng, liền không thua gì thất kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc. Đối phó một đám chân đế cấp bậc ma tộc, đơn giản liền là tại đồ sát. Hắn vọt vào, như là sói lạc bầy dê, điên cuồng đồ sát cái này từng tôn ma tộc. Lạc Tịch thì là hướng về phía Ô Cực, Ô thả hai tên ma tộc cổ đế xông tới, lấy nàng bắt kiếp cổ đế cảnh giới, trong một chớp mắt liền ngăn chặn cái này hai tên ma tộc cổ đế ngũ thải hà quang liền chớp liên tục động. Người là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Tâm ma chi vương. Đây là trong truyền thuyết tâm ma chi vương, trong ma tộc đều là trí cao vô thượng tồn tại, làm sao có thể bị người trưởng khống? Ô Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên điên cuồng gầm thét lên, đặc biệt là nhìn thấy tâm ma chi vương một khắc, hắn gần như không thể tin trước mắt một màn này. Tâm ma chi vương, dù cho là tại trong ma tộc đều là không so cao quý tồn tại, địa vị hiển hách, hôm nay thế mà bị Sở Phong Miên hàng phục. Hắn vốn cho rằng đã là chiếm cư ưu thế, đủ để đem Hải công chúa trực tiếp bắt giữ, đem Sở Phong Miên bọn người một mẹ hốt gọn. Ai có thể nghĩ tới thế mà sẽ phát sinh biến hóa như thế? Ta là ai? Thiếu đế so ngươi hẳn là rõ ràng, hơn hết hôm nay ngươi không có có cơ hội đến hỏi thiếu đế. Dám can đảm đặt chân cựu vực, các ngươi hôm nay đều phải chết. Sở Phong Miên cũng lời nói nhảm, lập tức lực lượng toàn bộ triển khai, chiến long chi lực bao phủ trên người Sở Phong Miên. Chiến long huyết mạch, vốn là long tộc khắc tinh. Cái này Ô Thiên Ma Đế, đã là trong ma tộc đại nhân vật, huyết mạch cao quý vô cùng. Nếu là bình thường long tộc huyết mạch, căn bản đối với hắn không cách nào áp chế, thậm chí là chiến long huyết mạch, đều không thể làm áp chế hắn. Nhưng là Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, lại là ẩn chứa thủy tổ thiên long tinh huyết. Tại trong ma tộc trí cao thập phương thiên ma, đều so với thủy tổ thiên long so sánh, phải kém hơn mấy điểm. Khi huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai một khắc, cái này Ô Thiên Ma Đế thực lực, bị trọn vẹn áp chế ba thành. Chết cho ta. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ, lập tức quần long gào thét, một trưởng đối cái kia Ô Thiên Ma Đế oanh kích mà đi, thi triển ra thủy tổ thức thứ nhất. Ầm ầm. Một dưới lòng bàn tay, không chỉ là Ô Thiên Ma Đế, ngay cả ở bên cạnh hắn vô số ma tộc, đều là Sở Phong Miên mục tiêu, dưới một trường này, đều bị tại chỗ oanh sát. Tất cả ma tộc tinh huyết đều bị Tâm Ma Chi Vương liên tục không ngừng thôn phệ, lệnh Tâm Ma Chi Vương thực lực kéo lên. Ngươi chính là cướp đi thanh đồng thiên ma hải cốt tiểu tử kia. Ô Thiên Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên lớn tiếng hô lên, nhớ tới Sở Phong Miên thân phận. Nhưng là tại nhận ra Sở Phong Miên thân phận một khắc, Ô Thiên Ma Đế sắc mặt lộ ra càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn đã từng nhớ kỹ, tại thiếu đế trong tay cướp đi thanh đồng thiên ma hải cốt, bất quá là một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa. Tại bọn họ cái này chút cổ đế trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không tính nhân vật. Nhưng là cái này mới thời gian mấy tháng, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cư nhưng đã là đến thông suốt tình trạng như thế. Mặc dù Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là một thân thực lực, so với bát kiếp cổ đế, còn kinh khủng hơn. Không sai, còn không tính quá đẩn. Hơn hết đoán được thân phận ta, ngươi thì càng phải chết. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Xem ra cái này thiếu đế thanh đồng thiên ma hải cốt bị cướp sự tình, tại trong ma tộc cũng là truyền khắp. Một khi là để ma tộc biết Sở Phong Miên thân phận, vậy chỉ sợ là Sở Phong Miên lại nhận vô số ma tộc truy sát, đặc biệt là Sở Phong Miên càng là mượn nhờ thanh đồng thiên ma hải cốt, luyện thành ra nửa bước bất hủ chân thân. Đây đối với vô số ma tộc tới nói, đều là có cực điểm lực hấp dẫn. Chết! Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhất chuyển, nhìn xem còn đang ngưng tụ ma y Ô Thiên Ma Đế, lại là một trường oanh kích mà đi. Một trường đánh ra, vô số linh lực ngưng tụ, biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, thủy tổ thức thứ hai lúc này thi triển mà ra, bao phủ tại cái kia Ô Thiên Ma Đế trên thân. Phúc! Ô Thiên Ma Đế trên thân ngưng tụ ma ý, bị lập tức đánh nát, cái này thủy tổ thức thứ hai lực lượng, càng là đánh vào Ô Thiên Ma Đế trên thân, đem hắn thân thể, đều cho đánh nát. Ma tộc bất diệt, tái tạo kim thân. Ô Thiên Ma Đế biến thành huyết nhục, trên không trung còn đang điên cuồng gầm thét lên, còn muốn ý đồ ngưng tụ. Nhưng Sở Phong Miên nhưng không sẽ cho hắn cái này cơ hội, chỉ gặp Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chiến long chi chảo lập tức ngưng tụ mà ra. Một chảo quét ngang mà đi. Ý đồ ngưng tụ những máu thịt kia, bị Lăng Không đánh tan, biến thành một đoàn huyết vụ. Đồng thời Sở Phong Miên tâm thần vậy hô kêu một tiếng Tâm Ma Chi Vương. Chỉ gặp Tâm Ma Chi Vương bỗng nhiên xông tới, bắt lại cái này Ô Thiên Ma Đế trên thân huyết nục, đột nhiên thôn phệ xuống dưới. Không chung vô số ma tộc tinh huyết, vậy đều không có buông tha, đều bị cái này Tâm Ma Chi Vương đều thôn phệ. Vâng! Tại thôn phệ nhiều như thế ma tộc tinh huyết về sau, Tâm Ma Chi Vương lực lượng, phảng phất cũng đạt tới đỉnh phong, thân thể bắt đầu bành trướng lên, đồng thời vô số ma ý, vậy đều bị Tâm Ma Chi Vương thôn phệ xuống dưới. Tại thời khắc này, Tâm Ma Chi Vương bắt đầu tấn thăng. Tại Tâm Ma Chi Vương bên người, quần ma loạn vũ, nhưng là cái này Tâm Ma Chi Vương, phảng phất như là một tôn cổ lão ma đế, hiệu lệnh tứ phương, quần ma ở trước mặt hắn, đều cúi đầu xưng thần. Chỉ gặp Tâm Ma Chi Vương lực lượng kéo lên, so với trước đó, trọn vẹn là kinh khủng 7-8 lần, với lại vẫn còn đang kéo lên. Một mực là đạt đến gấp 10 lần thời điểm, lực lượng này kéo lên mới cuối cùng kết thúc, Tâm Ma Chi Vương cảnh giới, chính là bước vào bát kiếp cổ đế. Tâm Ma Chi Vương bước vào bát kiếp cổ đế, lại thêm một cái trợ lực. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng, đem Tâm Ma Chi Vương thu hồi đến hắn trong thân thể. Lúc đầu theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn đã rất ít vận dụng Tâm Ma Chi Vương, dù sao thất kiếp cổ đế thực lực Tâm Ma Chi Vương, vậy nhiều nhất chỉ có thể đối bát kiếp cổ đế tâm thần tạo thành ảnh hưởng. Sở Phong Miên hiện tại vẹn vẹn bằng vào một mình hắn thực lực, cũng đủ để hoành kích bát kiếp cổ đế, Tâm Ma Chi Vương xác thực không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Tâm Ma Chi Vương đã là tấn thăng đến bát kiếp cổ đế, cái kia nếu là xuất thủ, chỉ sợ là ngay cả cửu kiếp cổ đế, đều có thể lại nhận Tâm Ma Chi Vương ảnh hưởng, sẽ bị Tâm Ma Chi Vương ảnh hưởng tâm thần. Tương lai Sở Phong Miên cùng cửu kiếp cổ đế một trận chiến thực lực, Tâm Ma Chi Vương sẽ có lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một bên khác, Lạc Tịch vậy tùy tiện đem Ô Cực, Ô Thả hai vị ma tộc cổ đế cho chém giết. Lấy nàng thực lực, chém giết mấy tên thất kiếp cổ đế, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện. Vừa tới cửu vực, liên đụng phải như thế phiền phức sự tình, xem ra cái này cựu vực đã là muôn biến thiên. Sở Phong Miên nhìn xem toàn bộ lôi hỏa môn bên trong, đã là không còn có bất luận cái gì một tên đệ tử. Cái này trước đó các đệ tử, đều là bị ma tộc giả trang, cả một cái tông môn, chỉ sợ là đều bị ma tộc diệt môn. Lôi hỏa môn, chỉ là cựu vực là một cái ảnh thu nhỏ, chỉ sợ là thế lực khác, mặc dù không có rơi vào tình trạng này, cũng không khá hơn chút nào. Chương 1476, cựu vực kịch biến. Người này làm sao bây giờ? Lạc Tịch đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía Hải Công Chúa. Hải Công Chúa danh tự, Lạc Tịch cũng từng nghe nói, đây chính là Thương Hải Đô nổi danh thiên tài, có hy vọng trùng kích cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh thiên tài. Bốn thế lực lớn ở giữa, vốn là minh tranh ám đấu, nếu như tại trước mặt mọi người, còn hội cố kỵ một hai. Nhưng là sau lưng, bốn thế lực lớn ở giữa hàng năm chém giết, đều bỏ mình không biết bao nhiêu đệ tử. Lạc Tịch cũng không phải giết người. Nhưng là hôm nay cái này Hải Công Chúa, biết Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch thực lực, sớm muộn cũng là một cái phiền toái. Thả nàng rời đi a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hải Công Chúa, nhướng mày, nhưng vẫn là không có lên sát tâm. Sở Phong Miên cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cái này Hải Công Chúa chưa từng trêu chọc hắn, Sở Phong Miên cũng không muốn không có lý do đi giết người. Sở Phong Miên cả đời mặc dù giết người vô số, nhưng là từ chưa lạm sát kẻ vô tội. Chuyện hôm nay, không cần truyền đi. Sở Phong Miên nhìn xem Hải Công Chúa, mở miệng nói. Ta biết. Hải Công Chúa nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm cảm kích nói. Hôm nay ân tình, Lam Lăng ghi lại, ngày sau tất đem báo đáp. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lạc Tịch đường. Chúng ta đi. Thời gian cấp bách, Sở Phong Miên cũng có chút không còn kịp rồi kéo dài thêm. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên chính là cùng Lạc Tịch, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp là rời đi lôi hỏa môn. Hướng về bắc vực phương hướng bay đi. Viêm vực, tại cửu vực bên trong vậy chỉ có thể coi là trung hạ một vực. Nhưng là dọc theo con đường này, Sở Phong Miên lại là thấy được không ít sinh tử cảnh võ giả, thậm chí là bước vào sinh tử đài giai cường giả, đều có không ít. Về phần thần lực cảnh, càng là gặp được không biết bao nhiêu. Toàn bộ viêm vực thực lực, phảng phất là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Phải biết lúc trước cửu vực, có thể bước vào sinh tử đài giai cường giả, coi như vô cùng hiếm thấy, ngắn ngủi mấy tháng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ viêm vực thực lực đều tăng lên rất nhiều. Linh khí, cái này cựu vực linh khí, cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên Sở Phong Miên chú ý tới, cựu vực rõ ràng nhất một cái biến hóa, liền là linh khí, cựu vực linh khí, vốn là vô cùng mỏng manh. Ngay cả cấp 7 đại lục, yêu cổ đại lục linh khí, đều muốn so với cựu vực nồng đậm nhiều. Huống chi là thánh long bí cảnh, thậm chí là thánh địa trong linh khí. Nhưng là hiện tại cựu vực linh khí thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên trước khi rời đi, muốn nồng nặc gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần, cơ hồ là đủ để cùng thánh địa so sánh. Tại như thế linh khí nồng nặc phía dưới, võ giả tu luyện, cơ hồ là bình bộ thanh vân, phải nhanh hơn vô số lần. Mà lại linh khí càng là nồng đậm, vậy càng dễ dàng đản sinh ra phẩm cấp cực cao linh dược, thậm chí là thánh dược tới. Cái này cựu vực đến cùng là xảy ra đại sự gì? Sở Phong Miên mới vừa tới đến cựu vực thời điểm, Sở Phong Miên lực chú ý vẫn là chủ phải đặt ở cái kia hai tên ma tộc cổ đế trên thân, cho nên không có cẩn thận quan sát. Đợi đến lúc này, Sở Phong Miên mới phát hiện, trước mắt cựu vực quả thực là cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, như cùng một cái tiệm địa phương mới như thế. Nếu như không phải cái này quen thuộc Sơn Hà, Sở Phong Miên còn tưởng rằng hắn đi đến mặt khác một chỗ đại lục. Siêu. Ngay tại Sở Phong Miên nghi hoặc thời khắc, tại Sở Phong Miên trước mặt, một đạo độn quang bay đi, thoạt nhìn như là một tên sinh tử cảnh võ giả độn quang, tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn là một người thanh niên. Nếu như là đổi lúc trước, cái này tuyệt đối xem như một cái một vị khó gặp thiên tài, nhưng là dọc theo con đường này Sở Phong Miên phát hiện, lại là minh bạch, dạng này tư chất, chỉ có thể coi là còn có thể, nhưng lại không phải thiên tài. Xin dừng bước. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, một bước tiến lên, đứng ở cái kia độn quang phía trước, đem cái này độn quang cho ngăn lại. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta? Cái này nam tử trẻ tuổi vốn là muốn thét to lên, nhưng là cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân lực lượng, lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Không biết tiền bối có gì phân phó? Cái này cựu vực, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao linh khí sẽ trở nên như thế nồng đậm? Là chừng nào thì bắt đầu? Thực lực ngươi lại là từ đâu mà tới? Sở Phong Miên mở miệng trực tiếp hỏi đường. Cái này, tiền bối không biết. Nam tử trẻ tuổi kia sững sờ. Ta trước đó đang bế quan, bây giờ vừa xuất quan, tại phát hiện biến hóa thành bộ dáng này. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Là vãn bối nhiều lời. Nhìn ra Sở Phong Miên không có bao nhiêu tức giận đến, cái này nam tử trẻ tuổi mới thở dài một hơi, gấp vội mở miệng đường. Là như thế này, là tại ước chừng nửa năm trước đó, cựu vực linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm lên, bây giờ là càng phát ra nồng đậm, với lại nhất hải nhị thiên tứ cung các loại bảo địa, toàn bộ mở ra. Về phần văn bối, muốn đi vạn bảo thiên thời điểm, đạt được một viên cổ đan, nuốt xuống về sau, chính là một bước vào sinh tử cảnh. Cái này nam tử trẻ tuổi không dám thất lễ, đem Sở Phong Miên hỏi cơ hồ là toàn bộ trả lời. Nhất hải nhị thiên tứ cung toàn bộ mở ra. Ngay cả vạn bảo thiên, quy khư thiên đều mở ra. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra khó mà ma diệt không thể tin. Cái này mấy chỗ bảo địa, thế nhưng là tại cựu vực vô cùng cổ lao thời đại, liền lưu truyền tới nay, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, cơ hồ là mỗi một lần mở ra, đều là đơn độc mở ra. Dạng này toàn bộ cùng nhau mở ra, quả thực là từ trước tới nay lần thứ nhất. Ở trong đó đến cùng là xảy ra chuyện gì Sở Phong Miên không rõ ràng, nhưng là đủ để mang cho cựu vực kịch biến. Giống như là cái này nam tử trẻ tuổi vật khí, cũng không tính là gì. Vạn bảo thiên bảo vật nhiều nhập lông châu, một khi là có chút hảo vận võ giả, đến đại lượng bảo vật, một bước lên trời, thành tựu cường giả đều cũng không phải việc khó. Hiện tại cựu vực, thế lực lớn nhất là cái kia mấy phương. Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói. Hiện tại cựu vực thế lực lớn nhất, là bảy đại tông môn. Nam tử trẻ tuổi hồi đáp. Nghe được một tiếng này trả lời, Sở Phong Miên cuối cùng là thở dài một hơi, tối thiểu cựu vực còn không có biến hóa lớn như vậy. Hơn hết. Nam tử trẻ tuổi do dự một chút. Hơn hết cái gì? Sở Phong Miên truy hỏi đường. Bất quá, bảy đại tông môn bên trong Cửu Ma Thành, đã là bị xóa tên, hiện tại là từ lục đạo ma môn, tiến vào bảy đại tông môn trong hàng ngũ, ẩn ẩn hẹn trước trở thành bảy đại tông môn đứng đầu bảng, cái khác sáu đại tông môn, đang liên hiệp chế ước lục đạo ma môn. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Lục đạo ma môn, trở thành bảy đại tông môn một trong. Cửu Ma Thành bị xóa tên. Nghe được tiểu tử này, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch không khỏi liếc nhau một cái, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra kinh ngạc tới. Trước đó Sở Phong Miên rời đi cựu vực, cũng là bởi vì giết lên lục đạo ma môn đi, nhưng là ma đế bị Sở Phong Miên trọng thương, thiên ma tôn chủ cũng bị Sở Phong Miên chém giết. Dựa theo đạo lý tới nói lục đạo ma môn hẳn là hội không gượng dậy nổi mới đúng, nhưng bây giờ lục đạo ma môn lại là trở thành bảy đại tông môn đứng đầu. Cái này cũng vượt ra khỏi Sở Phong Miên tính toán. Chương 1477 lại về Hàn Tuyết Các. Sở Phong Miên lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau, liền đem cái này nam tử trẻ tuổi đem thả đi. Bây giờ cựu vực long trời lở đất, cái này nam tử trẻ tuổi chỉ là một cái tiểu nhân vật, cũng làm không rõ lắm. Duy nhất xác định một điểm liền là lục đạo ma môn quật khởi, thậm chí là đủ để lấy một địch sáu, chống lại cái khác sáu đại tông môn. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng cũng không phải một tin tức tốt, dù sao Sở Phong Miên cùng Lục Đạo Ma Môn cũng là không chết không thôi cựu địch. Trước đó Sở Phong Miên trọn vẹn là hủy diệt Ma Đế tám đạo hóa thân, đã là tiếp cận đem Ma Đế Niết Bàn thần thể đều cho hủy diệt. Một khi là biết Sở Phong Miên trở lại cựu vực, cái này Ma Đế vậy không hội từ bỏ ý đồ. Với lại một khi là để Ma Đế khôi phục sức mạnh, chỉ sợ là Sở Phong Miên bằng hữu đều hội xa vào đến to lớn nguy cơ bên trong. Về trước Bắc Vực lại nói, cựu vực cục diện so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hỗn loạn, bây giờ việc cấp bách vẫn là về trước Bắc Vực đi tìm Hàn Nguyệt Ly. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch ẩn giấu đi thân hình, ở trong hư không liền liền xuyên qua. Lúc đầu tại cựu vực bên trong ghé qua, còn cần phải mượn trận pháp truyền tống lực lượng, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch thực lực đã là đủ để vượt qua tinh không. Về phần tại cựu vực bên trong ghé qua, càng là dễ như trở bàn tay, tốc độ nhanh đến kinh người, mấy canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch cũng đã là rời đi cựu vực, bước vào Bắc vực bên trong. Bắc vực tình huống, vậy cùng Viêm vực như thế, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dù cho là trước đó danh xưng là yếu nhất Bắc vực, bây giờ thần lực cảnh, sinh tử cảnh võ giả, cũng đã là đầy đất đều là. Phải biết giống như là lúc trước, tại Võ Thắng Quốc Độ, một tên thần lực cảnh thánh giả đều là đại nhân vật, đủ để là khai tông lập phái. Về phần sinh tử cảnh, càng là đủ để xưng hoàng xưng đế, quét ngang nhất phương quốc độ tồn tại. Mà dưới mắt, thần lực cảnh, sinh tử cảnh đã là cũng không tính là hiếm thấy, hơn hết bước vào sinh tử đại giai nhân vật, cũng không nhiều. Dù cho là tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, cựu vực đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, linh khí nồng nặc mấy chục lần, đại lượng bảo tàng mở ra. Nhưng là sinh tử đại giai, vẫn là không có dễ dàng như vậy bước vào, về phần đế tôn cảnh, Sở Phong Miên còn không có đụng phải. Rất nhanh, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch cũng đã là về tới Võ Thắng Quốc Độ, nhìn trước mắt quen thuộc to lớn pháp trận bên trong Võ Thắng Quốc Độ, Sở Phong Miên nội tâm cũng vô cùng thổn thức. Hắn lần trước rời đi Võ Thắng Quốc Độ thời điểm, mới hơn hết chỉ là một tên ngự phong cảnh võ giả, tại Bắc vực cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật. Bây giờ lần này Sở Phong Miên trở về, hắn đã là bước vào chuẩn đế, một thân thực lực càng là đủ để hoành sát bát kiếp cổ đế. Tại toàn bộ Đại La Thiên tinh vực vô số trong đại lục, Sở Phong Miên đều đã là trở thành tuyệt đối cường giả. Võ Thắng Quốc Độ cũng đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sở Phong Miên vậy nhìn xem, lúc đầu cằn cỗi Võ Thắng Quốc Độ, bây giờ cũng đã là linh khí nồng đậm, khắp nơi đều có linh dược. Thực lực tổng hợp tăng lên không biết bao nhiêu lần, từng người thân mang áo lam, đóng tại các cái vị trí bên trên. Bây giờ Võ Thắng Quốc Độ đã là lấy Hàn Tuyết Các vi tôn, cái này chút Lam Ý Liễu đệ tử đều là Hàn Tuyết Các đệ tử. Trong bất chi bất giác, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch đã là đi tới Hàn Tuyết Các trước, hiện tại Hàn Tuyết Các vậy cùng Sở Phong Miên trước đó lúc rời đi hoàn toàn khác biệt. Từng tòa bên trong dãy núi, vô số cung điện san sát, đã không còn giống như là đơn giản quy mô, từng người đệ tử ở trong đó ghé qua. Tại toàn bộ núi non phía trên, còn có một tòa to lớn vô cùng pháp trận, bao phủ ở phía trên, đủ để ngăn chặn võ giả tùy tiện bước vào trong đó. Các ngươi là ai? Ngay tại Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Tuyết Các thời điểm, mấy tên nam tử áo lam đột nhiên bay lại đây, những người này đều là thần lực cảnh võ giả, trong đó một người cầm đầu, đã là loáng thoáng bước vào đến sinh tử cảnh. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng chất vấn nói: "Chúng ta là tới bái hội Hàn Tuyết Các Hàn Các chủ." Sở Phong Miên vậy nhìn ra cái này mấy tên nam tử áo lam là lạ lẫm, xem ra cũng đều là vừa mới tấn thăng đệ tử, hắn cũng không nhận ra. Bái hội Hàn Các chủ. Cái kia mấy tên Hàn Tuyết Các đệ tử, nghe nói như thế, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm băng lãnh. Liếc nhau một cái, lạnh giọng nói ra: "Đem hai người này cầm xuống." Ầm ầm. Cái kia cái khác mấy tên Hàn Tuyết Các đệ tử, đều là tại đồng thời xuất thủ, đầy trời linh lực, hướng về Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch vành kích mà tới. Cái này một cỗ linh lực, ngưng tụ trở thành một tòa bảo tháp, từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà tới. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nhướng mày, cái này Hàn Tuyết Các, làm sao có thể như thế cảnh giới? Liền xem như cái này chút Hàn Tuyết Các đệ tử không biết Sở Phong Miên hai người, cũng không nên không hỏi xanh đỏ đèn trắng trực tiếp xuất thủ mới đúng. Hơn hết mấy cái thần lực cảnh tiểu gia hỏa, muốn chấn áp Sở Phong Miên, vậy đơn giản là đang nằm mơ, Sở Phong Miên chỉ là nhẹ nhàng ngưng tụ ra một điểm linh lực. Cái kia chấn áp ở trên người hắn bảo tháp, liền lập tức vỡ vụn. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không có thương tới đến cái này mấy tiểu tử kia, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng, cái này Hàn Tuyết Các đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Hắn đã là nhìn ra, cái này Hàn Tuyết Các bên trong khẳng định là xảy ra chuyện, không phải cái này chút Hàn Tuyết Các đệ tử, vậy sẽ không trực tiếp tùy tiện xuất thủ. Không tốt, người này thực lực cực mạnh, nhanh đi mời chư vị trưởng lão. Cái kia mấy tên Hàn Tuyết Các đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên thực lực, sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng tụ linh lực, biến thành một đạo ngọc phù, trực tiếp đánh vào đến Hàn Tuyết Các bên trong. Siêu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ Hàn Tuyết Các bên trong bay ra, đây là một tôn võ giả, đã là bước vào đến sinh tử đại giai đệ thất trọng, thiên mệnh chi cảnh cường giả. Tại cựu vực bên trong, vậy tuyệt đối xem như một vị cường giả. Là Thí Kiếm trưởng lão. Thí Kiếm trưởng lão, hai người này hơn phân nửa là Bắc Mang học viện phái tới người, nói là muốn bái hội Hàn các chủ, mau mời xuất thủ trấn áp hai người này. Nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang đến, bọn này Hàn Tuyết các đệ tử đều là lớn tiếng hô. Mà bắt đầu, Bắc Mang học viện người. Siêu. Cái này một đạo kiếm quang, nghe nói như thế, tức giận bạo khởi, trong một chớp mắt một đạo kiếm quang trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. A. Thí Kiếm quân, ngươi dám động thủ với ta sao? Sở Phong Miên nhìn xem cái này một đạo kiếm quang đánh tới, hô to một tiếng. Đạo này tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người kiếm quang, nghe được thanh âm này, đột nhiên run bóng nhúc nhích, đột nhiên vỡ vụn. Sau đó tại kiếm quang này bên trong, càng là một đạo bóng dáng, bay ra, trông thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt, vô cùng không thể tin. Đại thống lĩnh, đạo này bóng dáng, đánh giá Sở Phong Miên một chút, không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói. Làm sao? Mấy tháng không gặp, Thí Kiếm quân, ngươi ngược lại là dám ra tay với ta, dự định muốn tới tìm ta luận bàn một cái kiếm thuật sao? Sở Phong Miên nhìn xem trước mắt cái này bóng người, mở miệng cười nói. Chương 1478, chúng nhân tề tụ. Thật là đại thống lĩnh. Nghe được lời nói này, Thí Kiếm quân đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Đại thống lĩnh, ngươi có thể tính trở về. Thí Kiếm quân ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ kích động đường. Đại thống lĩnh, người này là ai? Ngay cả Thí Kiếm trưởng lão, đều cung kính như thế. Chẳng lẽ là chúng ta Hàn Tuyết các tổ sư? Những Hàn Tuyết các đó đệ tử, nhìn thấy một màn này đều trợn mắt hốt mồm, nghị luận ầm ĩ, đều không làm rõ được trong đó môn đạo. Thí Kiếm quân vốn chính là lưu tại Hàn Tuyết các thánh giả bên trong người mạnh nhất một trong, còn bị Sở Phong Miên chỉ điểm qua kiếm thuật. Bây giờ cựu vực kỳ biến, hắn vậy từ trong đó đạt được chỗ tốt cực lớn, cảnh giới kéo lên cực nhanh, bây giờ đã là bước vào đến sinh tử đại giai đệ thất trọng, thiên mệnh chi cảnh. Xem như Hàn Tuyết các bên trong địa vị lộ ra hách trưởng lão một trong. Cái này chút Hàn Tuyết các đệ tử thế nhưng là nhớ kỹ, cái này Thí Kiếm quân ngay cả tại các chủ Hàn Nguyệt Ly trước mặt, đều không có quỳ xuống qua, bây giờ lại là đối Sở Phong Miên cung kính như thế. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nhìn thấy Thí Kiếm quân biểu hiện, cũng biết, Hàn Tuyết các khẳng định xảy ra đại sự gì. Với lại nghe giữa bọn hắn đối thoại, tựa hồ là còn cùng Bắc Mang học viện, có chút quan hệ. Trước đó Sở Phong Miên liền là tại Bắc Mang học viện thời điểm bị người liền nhằm vào, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi Bắc Vực, tiến về Trung Vực, còn đi tham gia cựu vực thiên tài chiến. Lần này trở về, Sở Phong Miên vốn đang là có đi khống chế Bắc Mang học viện tâm tư. Dù sao Bắc Mang học viện, thế nhưng là Sở Phong Miên đại sư huynh một tay sáng lập đi ra cơ nghiệp, Sở Phong Miên cũng không muốn Bắc Mang học viện, trong đợt phong ba này, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại thống lĩnh, nơi này không phải nói chuyện chi địa, chúng ta đi vào lại nói. Thí Kiếm quân khẩn trương đánh giá một chút phụ cận, tay hơi động lòng, chính là mở ra Hàn Tuyết các cấm chế, đem Sở Phong Miên đưa vào đến trong đó. Đồng thời hắn cũng nghe đến chung quanh một đám Hàn Tuyết các đệ tử nghị luận, đột nhiên mở miệng nói. Vị này là chúng ta Hàn Tuyết các tổ sư, cũng là chúng ta Hàn Tuyết các có thể quật khởi công thần, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thí Kiếm quân suy nghĩ một chút, đối Sở Phong Miên cũng liền ấn một cái tổ sư thân phận. Dù sao Sở Phong Miên chỉ điểm qua hắn, cũng coi là hắn sư tôn, một cái tổ sư, cũng không đủ. Tổ sư, ta nghe nói qua, chúng ta Hàn Tuyết các trước đó chỉ là một cái môn phái nhỏ, về sau là từ một tên cường giả dẫn đầu, mới cường thịnh bắt đầu, chẳng lẽ liền là vị tổ sư này. Các chủ thực lực, đều thâm bất khả chắc, người tổ sư này thực lực lại nên như thế nào kinh khủng. Tổ sư trở về, chúng ta thì sợ gì Bắc Mang học viện. Từng người Hàn Tuyết các đệ tử, hưng phấn nghị luận. Không có một hồi thời gian, Sở Phong Miên vị tổ sư này trở lại Hàn Tuyết các tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ Hàn Tuyết các. Một tiếng này âm thanh nghị luận, Sở Phong Miên cũng lười để ý tới, dù sao Hàn Tuyết các xảy ra chuyện, Sở Phong Miên vậy không hội ngồi yên không lý đến. Khi như thế một cái tổ sư, vậy không có gì. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, đi theo Thí Kiếm quân, một đường là tiến vào Hàn Tuyết các chỗ sâu nhất. Tại cái này bên trong, một tòa to lớn vô cùng cung điện, vô cùng dễ thấy. Vân Vũ Thiên Cung. Cái này một tòa cung điện, Sở Phong Miên tự nhiên là vô cùng quen thuộc, chính là Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong. Sở được đến Vân Vũ Thiên Cung. Về sau chỉ là Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, để Hàn Nguyệt Ly kế thừa. Sở Phong Miên dù sao cũng là muốn khai sáng thuộc về chính hắn kiếm đạo con đường, không thích hợp truyền thừa bất luận kẻ nào. Liền xem như Sở Phong Miên đạt được Cửu Huyền Tiên Thuật, cũng chỉ là đem Cửu Huyền Tiên Thuật đi dung nhập vào chính hắn kiếm thuật bên trong, mà cũng không có kế thừa Cửu Huyền Tiên Thuật. Hơn hết một mực Vân Vũ Thiên Cung đều là tại Quy Khư Thiên bên trong, hiện tại thế mà vậy đi tới Hàn Tuyết Các bên trong. Đại thống lĩnh, các chủ cùng chư vị đều tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong tu hành, trên người của ta Ngọc Phù chỉ có ta một người đi vào, không bằng ta đi vào, thông chi các chủ. Thí kiếm quân mang theo Sở Phong Miên, đi tới Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài, ngừng lại. Cái này Vân Vũ Thiên Cung cấm chế, vô cùng phức tạp, dù sao thế nhưng là một kiện thiên cấp linh khí. Hiện tại Vân Vũ Thiên Cung đã là khôi phục toàn bộ thực lực, dù cho là một tên chân đế, nếu như muốn xông vào, đều khó mà xông vào. Giống như là thí kiếm quân bọn người, cũng là đạt được Hàn Nguyệt Ly đưa cho tín vật, mới có thể tự do thông hành. Nhưng là tín vật này vậy chỉ có chính bọn hắn có thể sử dụng, không cho phép mang những người khác đi vào. Không sao, trực tiếp đi vào chính là. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Vân Vũ Thiên Cung cầm chế xác thực lợi hại. Nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là cái này Vân Vũ Thiên Cung chủ nhân. Cấm chế này còn có thể ngăn được Sở Phong Miên. Chỉ gặp Sở Phong Miên mi tâm phía trên, Vân Vũ Thiên Cung tiêu ký lập tức lộ ra hiện ra, biến thành một cỗ linh lực, bao phủ tại Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch trên thân. Trực tiếp một bước bước vào trong đó, cái này Vân Vũ Thiên Cung phía trên cấm chế, căn bản không có bất kỳ cái gì một đạo cấm chế tới ngăn cản Sở Phong Miên. Thật nhiều người. Sở Phong Miên trông thấy, cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong chí ít ngồi ngay thẳng mười mấy tên võ giả yêu thần. Chí ít đều là bước vào sinh tử đài giai cấp khắc cường giả. Thậm chí là ngay cả bước vào thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, chỉ có mấy người, trong đó mạnh nhất, chính là một tên yêu thần lão giả. Ở trên người hắn, một thân long lực, vô cùng hiền hách, một thân thực lực đã là trọn vẹn đạt đến bất hủ chi cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, thậm chí là đủ để bước vào đế tôn cảnh, thành tựu chuẩn đế. Người nào? Tại sao có thể có người, xâm nhập đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong? Tại Sở Phong Miên bước vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong một khắc, cái kia chút nhắm mắt tu hành võ giả yêu thần, nhao nhao mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, một mặt khẩn trương. Đã là đang nổi lên sát chiêu, sắp hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Là đại thống lĩnh trở về, còn không mau tới yết kiến. Thí kiếm quân nhìn thấy một màn này, la lớn. Đại thống lĩnh, thiếu chủ, Sở công tử, hoa. Cái kia chút vừa mới còn đang ngưng tụ linh lực võ giả yêu thần. Nhao nhao đem linh lực tán đi, vội vàng xông lại đây, nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, chấn động không gì sánh nổi. Thiếu chủ, ngài trở về. Thực lực kia mạnh nhất yêu thần lão giả, nhìn thấy Sở Phong Miên vội vàng nói. Hàn các chủ trở về, ta phỏng đoán thiếu chủ cũng sắp, hôm nay thiếu chủ rốt cục trở về. Lão giả này, liền là trước kia Sở Phong Miên chỗ đụng phải cái kia một tôn viễn cổ Long Quy Lạc Hà. Tại Sở Phong Miên ban cho hắn huyết mạch phía dưới, bây giờ hắn đã sớm là phi thăng thành Long. Bây giờ theo lấy thực lực tiến bộ, đạt được đại lượng kỳ ngộ, huyết mạch kéo lên, đã là hướng về viễn cổ chiến long bắt đầu thuế biến, một thân thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Về phần cái khác, giống như là tại Tần Hoàng quốc độ bên trong Sở Phong Miên thu phục thánh giả, còn có Trung Châu cổ gia cổ cẩm, chủ nhà họ cổ bọn người, cơ hồ tất cả. Với lại mỗi cá nhân thực lực, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Sở Phong Miên nhìn xem đã là bước vào bất hủ chi cảnh cổ cẩm. Có chút kỳ quái dò hỏi. Chương 1479, Diêm La tinh vực. Giống như là thí kiếm quân, Lạc Hà chờ ở cái này Hàn Tuyết Các bên trong, Sở Phong Miên ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng là bây giờ người nhà họ cổ, thế mà vậy đều đi tới Hàn Tuyết Các bên trong. Chúng ta Thiên Tuyển Thành, bây giờ đã là bị lục đạo ma môn chiếm cứ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm tới dựa vào Hàn Các chủ. Cổ Cẩm nói tới chỗ này thời điểm, trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm vẻ thống khổ đường. Toàn bộ cổ gia chỉ có ta cùng phụ thân ta hai người, trốn thoát, đệ tử khác, đều chết tại lục đạo ma môn trong tay. Lục đạo ma môn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vừa định đang nói chuyện gì vậy. Ở bên ngoài, đột nhiên truyền lại ra từng tiếng gầm thét, còn có cái này một cỗ linh lực, đánh vào Hàn Tuyết Các hộ sơn đại trận phía trên. Chỉ gặp Hàn Tuyết Các, đều là tại cái này hoành kích phía dưới, bây giờ đều là biến đất dung núi chuyển bắt đầu. Từng tòa cung điện, đều đang lắc lư. Bác mang học viện người, lại tới. Lạc Hà bọn người ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây chìm. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên ánh mắt băng lánh mở miệng nói. Bắc Mang học viện, lại là dạng này dòng chống khua chiêng muốn tiến đánh Hàn Tuyết Các. Dù sao tại cái này cựu vực bên trong, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, trên danh nghĩa nhưng vẫn là Bắc Mang học viện đệ tử. Là như thế này, Bắc Mang học viện nghe nói các chủ trở về sau, liền muốn để Hàn Tuyết Các gia nhập Bắc Mang học viện, các chủ không cho phép, đang đàm phán. Nhưng mà mấy tên Bắc Mang học viện trưởng lão đột nhiên xuất thủ đánh lén, các các chủ hốt hoảng phía dưới, bị đánh thương, bây giờ còn tại dưỡng thương. Thí kiếm quân nói tới chỗ này, ánh mắt bên trong cũng là vô biên hận ý. Hàn Tuyết các bây giờ thực lực mặc dù đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là vậy liền chiếm cứ Bắc vực mấy cái quốc độ. Mà Bắc Mang học viện, thế nhưng là Bắc vực đệ nhất thế lực, muốn chân chính chống lại, căn bản không có tư cách này. Hàn Nguyệt Ly thụ thương, vẹn vẹn là Bắc vực mấy tên trưởng lão, bọn họ đều chưa hẳn là đối thủ. Đả thương Nguyệt Ly, thật lớn mật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Bắc Mang học viện đến cùng là có khả năng bao lớn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong cung điện. Hàn Tuyết các bên ngoài, mấy tên trưởng lão đứng trước tại Hàn Tuyết các phía trên, nhìn xem dưới chân cấm chế, thỉnh thoảng ngưng tụ linh lực, oanh kích đi lên. Thực lực bọn hắn, mặc dù không cách nào triệt để đánh vỡ cái này nhất phương hộ sơn đại trận, nhưng lại là đủ để chấn động Hàn Tuyết các. Hàn Tuyết các đệ tử đều trốn ở hộ sơn đại trận phía dưới, run lẩy bẩy, không người nào dám tiến lên, đối phó cái này mấy tên trưởng lão. Cái này Hàn Tuyết các là hạ quyết tâm làm con rùa đen rút đầu. Một lão giả nhìn xem phía dưới Hàn Tuyết các, lạnh cười nói liên tục. Cái này Hàn Tuyết các, ngoại trừ cái kia Hàn Nguyệt Ly, căn bản không có những cường giả khác, hiện tại tự nhiên không dám lộ diện. Nhất phương tiểu thế lực nhỏ, lại dám cùng chúng ta là địch, thật là tự tìm đường chết. Mấy tên lão giả lẫn nhau trò chuyện với nhau, những lão giả này trên thân đều ẩn chứa cực kỳ hùng hậu thiên địa chi lực, hiển nhiên đều là cổ đế. Hết thảy năm tên cổ đế cầm đầu, tại cái này năm tên cổ đế phía sau, còn đứng lấy mười mấy tên Bắc Mang học viện đệ tử. Đều không ngoại lệ, đều là chân đế. Dạng này thực lực, nếu như phá vỡ Hàn Tuyết các hộ sơn đại trận, muốn quét ngang Hàn Tuyết các, cơ hồ là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện. Cái này cựu vực thật là yếu, ngay cả chân đế đều ít như vậy cái, huống chi là cổ đế, hơn hết không nghĩ tới dạng này một cái nho nhỏ Hàn Tuyết các bên trong, thế mà ẩn giấu đi một tên thất kiếp cổ đế, người này đúng lúc là cựu vực bên trong người, hàng phục nàng, cũng tốt cho chúng ta làm việc. Một lão giả, ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy điểm vẻ tham lam đường. Hơn hết cái này cựu vực bảo tàng thật nhiều, rất nhiều cổ lão vô cùng bảo tàng, thậm chí là tiên phủ đều có không ít, dạng này bảo tàng, để như thế một đám cựu vực sâu kiến đạt được, thật là lãng phí một cách vô ích. Không sai, nếu để cho chúng ta đạt được lời nói, đủ để sáng tạo ra bao nhiêu cường giả đến, hơn hết lần này chúng ta trần ra, đã là chiếm cư tiên cơ, đủ để cướp đoạt đại lượng bảo tàng. Lại một lão giả đắc ý cười to bắt đầu. Hơn hết cái này hộ sơn đại trận làm sao bây giờ? Một mực oanh kích, cứ như vậy một tòa hộ sơn đại trận, ta cũng không tin có thể chống đỡ được chúng ta liên thủ oanh kích. Ầm ầm. Cái này năm tên cổ đế liên thủ oanh kích phía dưới, Hàn Tuyết các hộ sơn đại trận đều bị đánh ra một vết nứt. Cái này hộ sơn đại trận, mặc dù là Hàn Nguyệt Ly bố trí xuống, kiên cố vô cùng, nhưng là chung quy là tử vận. Tại liên tiếp không ngừng oanh kích phía dưới, đã là muốn không chịu nổi. Tốt, tiếp tục oanh kích. Một lão giả sắc mặt dữ tợn, cười ha hả đường. Giống. Ngay tại cái này lại lần nữa oanh kích một khắc, từ Hàn Tuyết các bên trong, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Đây là một đầu chiến long, lấy linh lực biến thành viễn cổ chiến long, phóng lên tận trời, cái này năm tên lão giả liên thủ oanh kích, đều bị tại chỗ đánh nát. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng, cũng là đi tới Hàn Tuyết các bên ngoài. Các ngươi không phải Bắc Mang học viện người, các ngươi là ai? Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua cái này năm tên lão giả, cùng bọn họ phía sau một đám chân đế, chính là phát hiện. Những người này tu luyện công pháp, thế nhưng là cùng Bắc Mang học viện công pháp, hoàn toàn khác biệt. Bắc Mang học viện dù sao cũng là Sở Phong Miên đại sư huynh một tay sáng tạo đứng lên, cho nên đối Bắc Mang học viện công pháp, Sở Phong Miên đều là vô cùng quen thuộc. Nhưng là một nhóm người này, tu hành nhưng đều là một loại khác công pháp, hiển nhiên là bọn họ đều là đến từ cùng một phương thế lực, nhưng lại không phải Bắc Mang học viện người. A, Hàn Tuyết các bên trong, còn có cường giả như vậy. Một lão giả nhìn thấy bọn họ liên thủ hành kích bị hóa giải, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ kinh nghi, thấy được Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút, cười lạnh một tiếng nói. Ta cho là một cái gì nhân vật, mới là một cái nho nhỏ chuẩn đế thôi. Tại cái này cựu vực, một tên chuẩn đế ngược lại là xem như một tên nhân vật, đáng tiếc ở trong mắt chúng ta, bất quá là sâu kiến. Chúng ta là ai? Nói ra ngươi cũng không biết, hơn hết ngươi là một người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta xác thực không phải Bắc Mang học viện người, chúng ta là Bát Thánh Đại Lục người trần gia. Một lão giả, cười lớn một tiếng nói. Bất quá bây giờ Bắc Mang học viện, đã là thần phục tại chúng ta trần gia dưới trướng. Các ngươi Hàn Tuyết các, hôm nay ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta còn có thể cho thêm các ngươi lưu lại mấy tên đệ tử. Không phải lời nói, đợi đến phá trận ngày, các ngươi tất cả Hàn Tuyết các đệ tử, hôm nay đều phải chết. Bát Thánh Đại Lục trần gia. Diêm La Tinh vực người. Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên tìm tòi ra cái này Bát Thánh Đại Lục danh tự. Cái này Bát Thánh Đại Lục không thuộc về Đại La Thiên Tinh Vực, lại là thuộc về tới gần Đại La Thiên Tinh Vực Diêm La Tinh Vực một tòa cấp 4 đại lục. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là một nhóm người này hẳn là Đại La Thiên Tinh Vực cái nào một phương thế lực người, không nghĩ tới lại là Diêm La Tinh Vực người. Chương 1480, Trần Gia. Hiện tại không chỉ là Đại La Thiên Tinh Vực cường giả, những tinh vực khác cường giả cũng tới cựu vực đoạt đoạt bảo tàng. Một cái Đại La Thiên Tinh Vực cường giả đến, đã là vô cùng phiền toái, hiện tại ngay cả Diêm La Tinh Vực dạng này thế lực cũng tới hoành núng một tay. A, tiểu gia hỏa biết cũng không phải ít, thế mà biết nói chúng ta Diêm La Tinh Vực. Tên lão giả kia nghe được Sở Phong Miên lời nói, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Hắn lúc đầu coi là Sở Phong Miên cũng chỉ là một cái cựu vực thổ dân đệ tử, ngay cả vực ngoại tinh không đều chưa từng đi. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là biết được bọn họ thân phận. Xem ra ngươi biết không ít, tiểu gia hỏa, đã ngươi biết chúng ta Trần gia thế lực, hôm nay liền quỳ xuống đi, cho chúng ta Trần gia hiệu lực, so với ngươi tại dạng này một cái tiểu thế lực nhỏ bên trong mạnh hơn. Một lão giả nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm tham lam đường. Thủy tổ thiên long tinh huyết, cựu vực ngay cả loại bảo vật này đều có, tiểu tử, đưa ngươi một thân kỳ ngộ đều giao ra đi, sau đó làm cho chúng ta Trần gia nô lệ, hôm nay mới là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Chỉ bằng các ngươi. Sở Phong Miên nghe được lão giả này lời nói, vậy không tức giận, khoe miệng ngược lại là lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Còn chưa xứng. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Cuồng vọng. Muốn chết. Không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, Trần Vương, đi giết hắn. Trần gia mấy tên lão giả nghe được Sở Phong Miên lời nói, giận tím mặt đường, một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Tại bọn họ phía sau, một tên lục kiếp chân đế thực lực võ giả lập tức đi ra, trong một chớp mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt sát cơ tuôn ra, lúc này một cái tay đối Sở Phong Miên đột nhiên bắt tới, muốn đem Sở Phong Miên bóp chết trong tay. Tổ sư, cẩn thận. Nhìn thấy cái này Trần Vương đột nhiên xuất thủ, mấy tên Hàn Tuyết các đệ tử vội vàng hô, nhưng cái này Trần Vương tốc độ quá nhanh. Bọn họ lời còn chưa dứt, cái này Trần Vương bàn tay đã là bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Khẩu suất cùng nôn, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật, một con kiến hôi, cũng dám cùng Trần gia là địch. Chết đi. Trần Vương nhìn xem Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì động tác, khinh thường cười lạnh nói. Nhưng là coi như tay hắn sắp bóp xuống dưới một khắc, trên người Sở Phong Miên, một cỗ linh lực đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Cái kia bóp hướng Sở Phong Miên bàn tay, tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, lập tức bị chấn vỡ nát. Cái gì? Trần Vương sắc mặt đại biến, bàn tay bị bay, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo hình bóng, phô thiên cái địa địa chi ở giữa hướng về Trần Vương oanh kích mà đi. Một đạo long chảo, không biết lúc nào ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống. Cái này long chảo xuất hiện, ngay cả cái kia Trần gia mấy vị cổ đế, đều nhìn không ra, bọn họ đều còn chưa kịp xuất thủ. Cái này Trần Vương thân thể, ngay tại một chảo này phía dưới, bị đánh vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là người phương nào? Cái kia mấy tên Trần gia lão giả, nhìn xem Trần Vương bị một chiêu oanh sát, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra, nhưng là tại cái này sát ý phía dưới, vậy lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên liền là một tên chuẩn đế thôi. Chuẩn đế thực lực tại cựu vực sát thực tính là cường giả, nhưng là nếu là ở cổ đế trước mặt, lại là sâu kiến. Huống chi bọn họ trọn vẹn là có 5 vị cổ đế. Tại đối phó Sở Phong Miên thời điểm, cái này mấy tên Trần gia cổ đế đều không có gia tính, để Trần Vương, một tên lục kiếp chân đế xuất thủ, đã là đầy đủ. Nhưng bây giờ Trần Vương, lại là bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Giết các ngươi người. Đột nhiên, tại giết Trần Vương về sau, Sở Phong Miên còn không có dừng tay, ngược lại là thân thể lấp lóe, hướng về cái kia 5 tên Trần gia cổ đế trực tiếp vọt tới. Cái này người Trần gia, lại là dám tiến đánh Hàn Tuyết Các, còn đả thương Hàn Nguyệt Ly. Đây hết thể đã là cho Sở Phong Miên đem này một đám người Trần gia chu sát ở đây lý do. Tại cái này xuất thủ một khắc, hùng hậu linh lực bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, chiến long huyết mạch lực lượng bị hoàn toàn thúc động. Ngay tại cái này không trung, Sở Phong Miên thân thể biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, trọn vẹn là 4 vạn đạo pháp trận, khắc vẽ ở từng mai vảy rồng phía trên. Liếc nhìn lại, đã là phiên bản thu nhỏ thủy tổ thiên long. Toàn bộ bầu trời pháp tắc, đều bị Sở Phong Miên khống chế. Tại Sở Phong Miên khống chế phía trên, biến thành một đạo lồng giam, bất luận kẻ nào cũng vô pháp từ cái này lồng giam bên trong chạy ra sinh thiên. Người này thực lực cổ quái. Không cần lo lắng, người này huyết mạch mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một tên chuẩn đế, chúng ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cùng một chỗ oanh kích, xem hắn làm sao cùng chúng ta đối kháng. Cái này mấy tên Trần gia cổ đế, nhìn cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực sâu, trong nháy mắt phản ứng lại đây. Nhìn xem Sở Phong miên hóa thân viễn cổ chiến long đối bọn họ xông lại đây một khắc, một cái trên mặt lộ ra mấy điểm lạnh cười. Vận chuyển lên một thân linh lực, lập tức 5 người liên thủ, biến thành một cỗ thần mang, trực tiếp nhắm ngay Sở Phong miên oanh kích mà đi. Diệt! Sở Phong miên nhìn thấy 5 người này liên thủ thần mang oanh kích lại đây, không có chút nào trốn tránh. Mà là long chảo vung lên, cái này thần mang tại long chảo phía dưới, bị lúc này đánh nát. Sở Phong miên ngay cả bát kiếp cổ đế cũng không biết oanh từng giết bao nhiêu. Năm tên thất kiếp cổ đế, tại cái này cựu vực bên trong xác thực xem như cực kỳ cường hoành một phương thế lực. Thậm chí liền xem như tại Đại La Thiên trong tinh vực, năm tên thất kiếp cổ đế liên thủ, cũng có thể xem như sông pha, đáng tiếc bọn họ hôm nay đụng phải là Sở Phong Miên. Càng là treo chọc phải Sở Phong Miên trên đầu đến, tại Sở Phong Miên sát tâm phía dưới, bọn họ kết quả, chỉ có một con đường chết. Vâng! Long chảo quét ngang mà đi, năm tên trần gia cổ đế thân thể, cứ như vậy bị lăng không đánh nát, tại từng tiếng kêu thảm phía dưới. Biến thành từng đám huyết vụ. Thôn Thiên bí thuật thúc động, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, đem tất cả tinh huyết thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, cái kia còn lại vô số Trần gia đệ tử, sắc mặt vậy kinh hãi vô cùng. Cái này năm tên cổ đế, nhưng đều là Trần gia trưởng lão, đều là đại nhân vật, bây giờ lại đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nhìn thấy cái này chút Trần gia trưởng lão chết tại Sở Phong Miên trong tay một khắc, cái này chút Trần gia đệ tử đều muốn chạy tứ tán. Nhưng tại Sở Phong Miên không chế khó đạo không gian phía dưới, không có bất kỳ cái gì một người có thể móc ra thăng thiên. Vận chuyển lên thôn thiên bí thuật phía dưới, từng người Trần gia đệ tử đều bị thôn phệ đến trong đó, bị vòng xoáy bên trong lực lượng lúc này vỡ ra tới. Cái này chút Trần gia đệ tử đều là một chút chân đế, đối thần thụ đã là vô dụng. Bọn họ tinh huyết tại thôn thiên bí thuật bên trong, bị Sở Phong Miên ngón tay một điểm, lập tức biến thành từng mai đan dược. Lấy bọn họ tinh huyết bên trong thuần túy nhất lực lượng biến thành đan dược, ẩn chứa cái này to lớn linh lực. Tổng cộng là biến thành mấy chục mai huyết đan. Cái này chút huyết đan, các ngươi ăn vào, đủ để cho các ngươi trùng kích cảnh giới mới. Chương 1481, trùng luyện kiếm trận. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh trận mắt hốc mồm thí kiếm quân bọn người, trong lòng bàn tay một điểm, cái này chút huyết đan chính là riêng phần mình hướng về bọn họ bay đi. Sở Phong Miên không có khả năng một mực lưu tại Hàn Tuyết Các. Chỉ có để Hàn Tuyết Các chỉnh thể cường đại lên, mới đủ lấy tự bảo vệ mình. Diêm La tinh vực. Trần gia. Bắc Mang học viện. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Bắc Mang học viện phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hung mang. Cái này Bắc Mang học viện, là Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng sáng tạo, Sở Phong Miên tuyệt sẽ không để cho nó bị những người khác nhúng chàm. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết Các phía trên. Bây giờ Hàn Tuyết Các phía trên hộ sơn đại trận đã là tại mới những Trần gia đó cổ đế liên thủ phía dưới. Đánh sắp vỡ vụn. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực bao phủ ở tại bên trên, đột nhiên một chảo, một đạo hoàn toàn mới hộ sơn đại trận cứ như vậy ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó Sở Phong Miên ngón tay một điểm, mấy cái tinh huyết lập tức bay ra, cái này mấy cái tinh huyết rơi vào đến hộ sơn đại trận trung tâm. Bắt đầu hấp thu hộ sơn đại trận lực lượng, bắt đầu bành trướng lên, biến thành một đầu to lớn vô cùng huyết long. Đầu này huyết long, đản sinh tại hộ sơn đại trận bên trong, chỉ cần là cái này hộ sơn đại trận bất diệt. Cái này huyết long chính là vĩnh sinh bất tử. Thất kiếp cổ đế muốn đối phó cái này huyết long đều khó có khả năng, đều sẽ bị tươi sống mà chết, liền xem như bắt kiếp cổ đế phía trước tới tiến đánh, vậy đủ để kéo dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, chỉ cần là Sở Phong Miên tại cựu vực bên trong, đều có thể kịp thời trở về. Hơn hết Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong còn có mấy điểm không hài lòng, hiện tại cựu vực đã không giống như là trước đó cựu vực. Đại La Thiên tinh vực, Diêm La tinh vực, còn có cái khác rất nhiều tinh vực cường giả đều đi tới cựu vực. Cái này hộ sơn đại trận, vẹn vẹn đủ để ngăn chặn bát kiếp cổ đế công kích, còn chưa đủ lấy để Sở Phong Miên hài lòng. Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn về phía Hàn Tuyết Các bên trong, đột nhiên nhìn thấy cái kia Vân Vũ Thiên Cung bên trong, bay ra từng đạo kiếm quang. Cái này mỗi một đạo kiếm quang, đều là một thanh linh kiếm, trọn vẹn 100.000, chính là Hắc Huyền kiếm trận. Trước đó Sở Phong Miên liền đem cái này Hắc Huyền kiếm trận lưu tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Theo Sở Phong Miên thực lực, cái này Hắc Huyền kiếm trận đã là không đủ để trợ giúp Sở Phong Miên đối địch. Hơn hết cái này Hắc Huyền kiếm trận, cho hiện tại Sở Phong Miên, đủ để bố trí ra một đạo tuyệt sát kiếm trận tới. Chỉ là hiện tại, cái này Hắc Huyền kiếm trận phẩm cấp, vẫn là quá thấp một chút. Lửa cháy. Ầm ầm. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên một cỗ vô sắc hỏa diễm, sôi trào, cái này thuần dương thiên hỏa, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên một bả nhấc lên Hắc Huyền kiếm trận, trực tiếp đầu nhập vào thuần dương thiên hỏa bên trong, chỉ gặp cái này một thanh thanh linh kiếm, tại thuần dương thiên hỏa bên trong, lập tức biến thành từng đoàn chất lỏng. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, mở ra không giới, tại hắn không giới bên trong, đại lượng linh khí bay ra. Cái này chút linh khí, hơn phân nửa đều là thiên cấp linh khí, đủ có mấy trăm kiện nhiều. Sở Phong Miên đã là chém giết không biết bao nhiêu chân đế cổ đế, đạt được đại lượng thiên cấp linh khí, đều không có một chút tác dụng nào, hiện tại vừa lúc lấy ra ngưng luyện hắc huyền kiếm trận. Từng kiện thiên cấp linh khí bị đầu nhập vào thuần dương thiên hỏa bên trong, đều là do tức hỏa tan bắt đầu, cùng hắc huyền kiếm trận tan hợp lại cùng nhau. Sở Phong Miên một hơi trọn vẹn là đầu nhập vào mấy trăm kiện thiên cấp linh khí. Cái này khiến Thí Kiếm Quân bọn người nhìn thấy, há miệng ra, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên cấp linh khí, tại hiện tại cựu vực mặc dù không có trước đó như vậy chân quý, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Sở Phong Miên dạng này một hơi xuất ra mấy trăm kiện thiên cấp linh khí, chỉ sợ là so ra mà vượt một phương thế lực nội tình. Thiếu chủ đây rốt cuộc là đạt được cỡ nào kinh thiên kỳ gặp. Lạc Hà nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng cũng là cảm khái vô cùng, hắn nhận biết Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên mới là một cái tiểu gia hỏa. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực, hắn đều không thể nhìn thấu, ngay cả cổ đế, Sở Phong Miên đều có thể tùy tiện oanh sát. Loại thực lực này đã là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, còn có đại lượng tài phú, đến đánh cướp bao nhiêu tông môn, mới có thể có được. Chúng ta Hàn Tuyết Các muốn phát thông suốt. Vô số Hàn Tuyết Các đệ tử, nhìn xem cái này chút lóa mắt thiên cấp linh khí, cũng là đại hỉ bắt đầu. Mấy trăm kiện thiên cấp linh khí đều xuất hiện cảnh tượng, quả thực là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Không chung, mấy trăm kiện thiên cấp linh khí, cùng hắc huyền kiếm trận ngưng tụ ở cùng nhau, theo Sở Phong Miên khống chế, bắt đầu ngưng thực bắt đầu. Dần dần trên không trung biến thành từng đạo kiếm ảnh, hết thể 1.000 thanh linh kiếm, cùng trước đó hắc huyền kiếm trận 100.000 thanh linh kiếm so sánh, số lượng muốn nhỏ hơn không ít. Thế nhưng là cái này mỗi một thanh linh kiếm bên trên, phát ra lực lượng, đều đủ để khiến người vô cùng rung động. Thiên cấp linh khí. Này 1.000 thanh linh kiếm bên trong, mỗi một thanh linh kiếm, đều là thiên cấp linh khí. Sở Phong Miên muốn lấy 1.000 thanh thiên cấp linh kiếm, tạo thành một đạo tuyệt thế sát trận. 1.000 thanh như lúc như thế linh kiếm, hết thể ngưng tụ ra, rơi vào đến Hàn Tuyết Các các ngõ ngách bên trong. Cái này mỗi một thanh linh kiếm, đều là một cái trận nhãn, một khi là phát động, đủ để hóa thành một đạo tuyệt sát kiếm trận. Tại phối hợp hộ sơn đại trận bên trong cái kia một đầu huyết long, chỉ sợ là bắt kiếp cổ đế đến đây, hơi không cẩn thận, đều sẽ chết ở trong đó. Không sai. Sở Phong Miên vận chuyển một cái kiếm trận, cảm thụ cái này sắc bén kiếm mang, khoe miệng của hắn cũng là lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Có cái này kiếm trận thủ hộ, Sở Phong Miên rời đi Hàn Tuyết Các cũng không trở thành lo lắng. Tối thiểu bắt kiếp cổ đế đều khó mà phá vỡ cái này kiếm trận, trừ phi là cựu kiếp cổ đế xuất thủ mới có thể phá vỡ. Nhưng là cựu kiếp cổ đế tại Đại La Thiên trong tinh vực đều là vô cùng hiếm thấy, Sở Phong Miên gặp qua cựu kiếp cổ đế, vậy lắc đắc không có mấy. Cường giả như vậy sẽ không tới đối phó Hàn Tuyết Các. Các ngươi an tâm bế quan tu luyện, có kiếm trận thủ hộ, hết thảy không lo. Sở Phong Miên nhìn xem Thí Kiếm Quân, Lạc Hà bọn người, mở miệng nói. Vâng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, mọi người sắc mặt vậy dễ dàng rất nhiều, từ khi là bị Bắc Mang học viện đối phó vừa đến, bọn họ ngày bình thường mỗi ngày cũng đều là nơm nớp lo sợ. Hiện tại có đạo này kiếm trận thủ hộ, cũng làm cho bọn họ có thể trầm tĩnh lại. Từng đạo độn quang bay thẳng vào đến Hàn Tuyết Các bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu, luyện hóa cái này vừa mới đạt được huyết đan. Mà Sở Phong Miên thì là thân thể lóe lên, lập tức đi tới Hàn Tuyết Các chỗ sâu nhất, Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Tại Vân Vũ Thiên Cung chỗ sâu nhất trong mật thất, Hàn Nguyệt Ly đoan ngồi ở trong đó, một đạo hàn băng ngưng tụ ở trên người nàng, đưa nàng khóa tại hàn băng bên trong. Thoáng tiếp cận, cũng đủ để cảm giác được một cỗ xương đâm hàn ý. Ở một bên, Lạc Tịch cùng Vân lão hai người đang tại trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, đều là đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng về Sở Phong Miên đi lại đây. Bên ngoài sự tình giải quyết, Nguyệt Ly tình huống như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem Vân lão dò hỏi. Chương 1482, lại một vị thôn thiên thú truyền thừa. Tại Hàn Nguyệt Ly thụ thương về sau, Vân lão một mực là đang chiếu cố Hàn Nguyệt Ly. Dù sao Hàn Nguyệt Ly tiếp nhận là Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, không có người so với Vân lão càng hiểu hơn Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Bẩm báo thiếu chủ, Hàn cô nương cũng không phải là thụ thương, mà là tại lúc đối địch bị người đánh vào một cỗ linh lực, cưỡng ép dẫn động linh lực tấn thăng thất bại, hiện tại một cỗ cuồng bạo linh lực ở vào trong thân thể, chỉ cần là hóa giải cái này một cỗ linh lực, Hàn cô nương chính là hội bình yên vô sự. Vân lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, cung kính hồi đáp. Tấn thăng thất bại, cuồng bạo linh lực. Sở Phong Miên đánh giá một chút Hàn Nguyệt Ly, phát hiện Hàn Nguyệt Ly cũng không phải là thụ thương, mà là trên người nàng linh lực vô cùng hỗn loạn. Một cỗ linh lực, ngay tại Hàn Nguyệt Ly trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, đã là phá hủy không nội dung bẩn. Mặc dù lấy Hàn Nguyệt Ly cảnh giới, nội tạng hủy diệt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng là nếu như cái này một cỗ linh lực không giải quyết, mỗi thời mỗi khắc đều phải bị linh lực trùng kích. Cho nên bây giờ Hàn Nguyệt Ly lấy lạnh băng phong khóa thân thể, cũng là vì phong tỏa trong thân thể cuồng bạo linh lực. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới Hàn Nguyệt Ly trong thân thể cái kia một cỗ cuồng bạo linh lực, đột nhiên trong ánh mắt chấn kinh chi sắc. Cái này một cỗ lực lượng, tại Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, liên tục không ngừng thôn vệ cái này Hàn Nguyệt Ly trong thân thể linh lực. Cái này khiến Sở Phong Miên có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Nuốt thiên chi lực. Đây là nuốt thiên chi lực. Chuyện gì xảy ra, cái này Hàn Nguyệt Ly trong thân thể có nuốt thiên chi lực. Sở Phong Miên trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại cái này Hàn Nguyệt Ly trong thân thể cuồng bạo linh lực, không phải cái khác, chính là nuốt thiên chi lực, là Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc lực lượng. Sở Phong Miên đạt được thôn thiên thú trái tim, đồng dạng là dung nhập thôn thiên thú huyết mạch chi lực, cho nên đối nuốt thiên chi lực, vô cùng mẫn cảm. Nếu như là những người khác có lẽ cũng liền nhìn ra đây là một cỗ cực kỳ cuồng bạo, khó có thể đối phó linh lực, nhưng là Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được, đây là nuốt thiên chi lực. Thật ác độc thủ đoạn. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm sắc ý. Cái này nuốt thiên chi lực, ngay tại Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, trừ phi giống là chân chính biết được nuốt thiên chi lực người, không phải lời nói căn bản không có tan giải cái này nuốt thiên chi lực khả năng. Cái này một cỗ nuốt thiên chi lực, chỉ cần không bị hóa giải, liền hội một mực tại Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, liên tục không ngừng thôn phệ cái này, ăn mòn Hàn Nguyệt Ly lực lượng, cuối cùng có một ngày, khả năng Hàn Nguyệt Ly đều hội áp chế không nổi, một thân linh lực đều sẽ bị người thôn phệ. Không nghĩ tới thế mà vậy có người, đạt được thôn thiên thú huyết mạch. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. Có thể thôi động thôn thiên bí thuật, cái này xuất thủ người, tất nhiên cũng là đạt được thôn thiên thú huyết mạch, xem ra thôn thiên thú truyền thừa, vậy không chỉ là ánh sáng Sở Phong Miên một người đạt được. Dù sao Sở Phong Miên đạt được chỉ có thôn thiên thú trái tim. Tiên thiên thần thú, chết ma bất hủ, hắn thân thể mỗi một bộ phận đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, chỉ sợ là vậy có người, đạt được thôn thiên thú một bộ điểm. Thôn thiên thú huyết mạch. Nếu như lại để cho ta được đến, ta thôn thiên bí thuật đem hội tiến thêm một bước. Đến lúc đó ngay cả cửu kiếp cổ đế, đều có thể trực tiếp thôn phệ. Sở Phong Miên tự đủ. Trong truyền thuyết thôn thiên thú, nhưng là chân chính đủ để thôn phệ ra thiên tồn tại, từng tòa đại lục, đều sẽ bị thôn thiên thú một ngụm thôn phệ. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được, chỉ có cực kỳ mỏng manh huyết mạch, nếu như lại để cho Sở Phong Miên đạt được một bộ điểm thôn thiên thú huyết mạch lời nói, Sở Phong Miên huyết mạch đem hội tấn thăng, hắn thôn thiên bí thuật, uy lực vậy hội cường đại vô số lần. Cái này nuốt thiên chi lực, đối những võ giả khác tới nói, thật là vô cùng khó giải quyết. Nhưng là đối đồng dạng có được thôn thiên thú huyết mạch Sở Phong Miên tới nói, cái này một cỗ nuốt thiên chi lực, đơn giản liền là Sở Phong Miên cấp dưỡng như thế. Vâng! Lặng yên ở giữa Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vận chuyển linh lực, Hàn Nguyệt Ly trên thân tầng kia huyền băng, liền bị Sở Phong Miên trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời tại Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, cái kia vốn là bị phong tỏa lại nuốt thiên chi lực, đột nhiên tóe phát ra, bắt đầu thôn phệ cái này Hàn Nguyệt Ly trong thân thể linh lực. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vận chuyển lên trong thân thể thôn thiên thú trái tim đến, lập tức một cỗ nuốt thiên chi lực bao phủ lên đi. Cái này một cỗ nuốt thiên chi lực đánh vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể, lập tức là biến thành một cơn lốc xoáy. Đem Hàn Nguyệt Ly trong thân thể nuốt thiên chi lực đều thôn phệ đến vòng xoáy này phía trên. Không qua mấy phút, tại Hàn Nguyệt Ly trong thân thể nuốt thiên chi lực đều tại cái này một cơn lốc xoáy phía dưới, bị thôn phệ hầu như không còn. Chỉ là Hàn Nguyệt Ly cũng không có thức tỉnh, vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là ở trên người nàng, một cỗ linh lực bắt đầu sôi trào. Trùng kích cảnh giới. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly vốn chính là đang trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt, bị Bắc Mang học viện người chỗ quấy rầy, bị đánh vào một đạo nuốt thiên chi lực. Cái này nuốt thiên chi lực giống như là một tòa lồng giam bình thường, chế trụ Hàn Nguyệt Ly cảnh giới. Bây giờ cái này nuốt thiên chi lực đã là bị Sở Phong Miên thôn vệ hóa giải. Cái này một mực áp chế ở Hàn Nguyệt Ly cảnh giới phía trên lồng giam vậy thì tương đương với là triệt để biến mất không thấy. Nàng cảnh giới bắt đầu trèo thăng lên. Lấy hiện tại linh lực, muốn xung kích bát kiếp cổ đế, quá miễn cưỡng. Sở Phong Miên quan sát một chút Hàn Nguyệt Ly trên thân linh lực, nhíu nhíu mày đường. Cái kia một đạo nuốt thiên chi lực, mặc dù là bị Hàn Nguyệt Ly rất nhanh chế trụ, nhưng vẫn là có không ít linh lực đều là bị nuốt thiên chi lực thôn phệ. Lúc đầu Hàn Nguyệt Ly trùng kích bát kiếp cổ đế, thế nhưng là 10 phần chắc chín một sự kiện. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên nhìn ra được, Hàn Nguyệt Ly tại dạng này miễn cưỡng trùng kích, cơ hội không cao hơn hai thành. Mà một khi là trùng kích thất bại, đối một tên cổ đế tới nói, tổn thất nhưng là không cách nào đoán chừng, cổ đế chi đạo, nhất định phải thẳng tiến không lùi mới được. Một lần trùng kích thất bại, liền hội lưu lại tâm ma. Trừ phi là đạo tâm vô địch, không phải lời nói, lần tiếp theo trùng kích thời điểm, tất nhiên là lại nhận tâm ma ảnh hưởng. Muốn so lên lần thứ nhất trùng kích cảnh giới thời điểm, còn phải khó khăn hơn nhiều. Cho nên đối đại bộ phận điểm cổ đế tới nói, một khi là có một lần cảnh giới trùng kích thất bại, tương lai rất có thể chính là cũng đã không thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên mở ra không giới, số bình ngọc bay ra, cái này từng cái bình ngọc bay ra ngoài một khắc, lúc này mở ra, mười mấy cái thánh đan, cơ hồ là đồng thời rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tại cái này chút thánh đan bên trong, xa xôi nhất, cũng là dược lực mạnh nhất một viên, chính là cái kia nguyên thủy đế đan, đối cổ đế trùng kích cảnh giới, tốt nhất đan dược. Mà còn lại thánh đan, cũng đều là đủ để phụ tá nguyên thủy đế đan, trùng kích cảnh giới sử dụng. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, đột nhiên vỗ, cái này mười mấy cái thánh đan, đều bị Sở Phong Miên lúc này đánh nát, đánh thành nhất là tinh túy dược lực, tràn vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể. Chương 1483, Hàn Nguyệt Ly độ kiếp. Liên tục không ngừng dược lực, tràn vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly chính tại đột phá biên giới, tại cảm nhận được cái này liên tục không ngừng dược lực về sau, lúc này bắt đầu cắn ướt, chuyển hóa nàng linh lực. Ầm ầm. Hàn Nguyệt Ly thực lực vốn là sớm đã đạt đến bát kiếp cổ đế cấp độ, chưa có thể đột phá, chỉ là thiếu khuyết linh lực. Bây giờ tại Nguyên Thủy Đế đan dược lực bị liên tục không ngừng thôn phệ tình huống phía dưới, Hàn Nguyệt Ly trên thân linh lực đã là bắt đầu trèo thăng lên, đột phá thất kiếp cổ đế bình cảnh, chính thức bước vào đến bát kiếp cổ đế. Oeng. Đúng lúc này, một cỗ lôi vân bao phủ tại Hàn Tuyết Các phía trên. Tại Hàn Nguyệt Ly cảnh giới chính thức bước vào đến bát kiếp cổ đế một khắc. Kiếp lôi rốt cục giáng lâm. Đế tôn cảnh mỗi một lần bước vào cảnh giới mới, liền trải qua kiếp lôi, vượt qua kiếp lôi, mới xem như chân chính bước vào cảnh giới mới. Kiếp lôi. Đây là kiếp lôi. Tốt uy lực kinh khủng, lúc này cấp bậc gì kiếp lôi? Chúng ta Hàn Tuyết Các bên trong, là ai muốn đột phá? Này kiếp lôi uy lực, làm sao có thể khủng bố như thế? Hàn Tuyết Các nội đệ tử, đều nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên, bây giờ toàn bộ Bắc vực linh lực, cơ hồ đều là hướng về Hàn Tuyết Các phương hướng vọt tới. Một cỗ linh lực đều là ngưng tụ trên bầu trời Hàn Tuyết Các phía trên, hợp thành từng đoàn kiếp vân, kiếp này mây nhiều, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Mỗi một đạo kiếp vân bên trong đều ẩn chứa cái này kinh khủng tới cực điểm lực lượng, tuy tiện một đạo kiếp vân uy lực đều đủ để đem Hàn Tuyết Các san thành đất bằng. Tại kiếp này mây bên trong, liếc nhìn lại đều đủ để nhìn thấy vô số màu tím lôi đỉnh, ở trong đó bước lên, cái này chút lôi đỉnh đều hóa thành hình rồng, như cùng một cái đầu lôi long, hai kiếp mây bên trong xuyên qua. Cuồn cuộn tiếng sấm, liền liền không quyết. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên vậy cảm thấy kiếp vân ngưng tụ. Mặc dù đồng dạng là bắt kiếp cổ đế kiếp mây, nhưng là bây giờ Hàn Nguyệt Ly dẫn động kiếp vân, so với lúc trước Lạc Tịch dẫn động kiếp vân, uy lực còn mạnh hơn nhiều. Lạc Tịch dù sao cũng là tại Nguyên Thủy Đế đan dược lực phía dưới, mới miễn cưỡng trùng kích bắt kiếp cổ đế cảnh giới, mà Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là bản thân liền là có trùng kích bắt kiếp cổ đế thực lực. Tại tăng thêm bây giờ Nguyên Thủy Đế đan, vô số thánh đan phụ tá, lần này Hàn Nguyệt Ly nhất cử đột phá, chính là bước vào đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Nhưng là theo mà đến, thì là càng khủng bố hơn kiếp lôi. Vân lão, gọi tất cả mọi người rời đi Hàn Tuyết Các. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Vân lão mở miệng nói. Tại dạng này uy lực kiếp lôi phía dưới, Sở Phong Miên đều không có tự tin, có thể đem Hàn Tuyết Các tất cả mọi người đều cho bảo vệ tới. Này kiếp lôi, nếu để cho Hàn Tuyết Các đệ tử tiến vào bên trong, liền xem như lan đến gần một điểm, đều hội tại chỗ vẫn lạc. Bát kiếp cổ đế kiếp lôi, liền xem như thất kiếp cổ đế, đều khó mà ngăn cản. Tại cổ đế cảnh giới cường giả bên trong, cũng đã từng trải qua vô số cường giả, đều là chết tại kiếp lôi bên trong. Không cần. Đúng lúc này, Hàn Nguyệt Ly thức tỉnh, nàng ánh mắt, nhìn Sở Phong Miên phương hướng một chút, lập tức thân hình lóe lên, bước ra một bước Vân Vũ Thiên Cung. Hàn Tuyết Các bên trong, vô số đệ tử, chính nhìn xem không trung ngưng tụ lôi vân, đột nhiên, một đạo bóng dáng phóng lên tận trời, bay thẳng đến trên bầu trời. Là các chủ. Các chủ thức tỉnh. Là các chủ muốn độ kiếp rồi. Vô số Hàn Tuyết Các đệ tử, liếc mắt nhận ra Hàn Nguyệt Ly, từng cái vô cùng kích động. Hàn Tuyết Các quật khởi, cùng Hàn Nguyệt Ly thoát không ra quan hệ, tại cái này Hàn Tuyết Các bên trong, Hàn Nguyệt Ly liền như là một viên định hải thần châm, nàng thụ thương lúc, Hàn Tuyết Các chính là người người cảm thấy bất an. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly thức tỉnh, vô số Hàn Tuyết Các đệ tử lúc này mới thở dài một hơi. Chúng ta muốn hay không ra tay? Lạc Tịch ở một bên mở miệng nói. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch bọn người bóng dáng, vậy rời đi Vân Vũ Thiên Cung, hơn hết không có tới gần Hàn Nguyệt Ly, mà là vậy tại Hàn Tuyết Các bên trong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Không cần, Nguyệt Ly đã có tự tin, liền để nàng một người vượt qua. Sở Phong Miên nhìn xem không trung, yên tĩnh nhìn xem. Hắn nhìn ra, Hàn Nguyệt Ly thực lực, đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hàn Nguyệt Ly bản thân liền là tiên thiên thần thể, dù cho là tại toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực, tiên thiên thần thể, cũng đều là không tầm thường kỳ ngộ. Về sau Hàn Nguyệt Ly càng là đạt được hoàn chỉnh Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, Vân Vũ Thiên Cung, đã từng đủ để xưng bá cựu vực thế lực. Tại thời đại kia, cựu vực còn không có triệt để suy bại, mặc dù không tính là thánh vực, nhưng là tuyệt không thua gì hiện tại Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn. Vân Vũ Thiên Cung, đủ để tại thời đại kia bên trong xưng bá, đủ để chứng minh nó truyền thừa lực lượng. Những kỳ ngộ này, mặc dù so ra kém Sở Phong Miên, nhưng là vậy chừng ngạo thị thiên hạ thiên tài. Cái này một cái nho nhỏ thiên kiếp, còn khó không được Hàn Nguyệt Ly. Cái này, các chủ đây là muốn làm gì? Trên bầu trời, kiếp vân còn đang không ngừng ngưng tụ, nhưng Hàn Nguyệt Ly thân thể, lại là đột nhiên rủng, chỉ gặp Hàn Nguyệt Ly bước ra một bước, thân hình hướng về kiếp vân, trực tiếp vọt tới. Căn bản không chờ này kiếp lôi ngưng tụ, hướng về không trung vọt tới, tại nàng trong lòng bàn tay, một thanh màu lam linh kiếm. Ngưng tụ mà ra, nắm vào nàng trong lòng bàn tay. Một kiếm đối đẩy trời kiếp vân, chém giết mà đi. Cái này, các chủ là dự định trực tiếp phá hủy kiếp vân. Thấy cảnh này, thí kiếm quân bọn người, ở một bên đều là trợn mắt hốc mồm nói ra. Bây giờ bọn họ một nhóm người này, đều là vừa vận luyện hóa Sở Phong Miên đưa cho bọn họ huyết đan, đạt được chỗ tốt cực lớn. Trước mắt thí kiếm quân trên thân linh lực, đã là so với trước đó phải cường đại mấy lần, chính thức bước vào đến sinh tử đại giai lỗ thai đệ bắt trọng. Không dành chi cảnh tình trạng. Ngoại trừ hắn, Cổ Cẩm bọn người cũng đều được chỗ tốt to lớn, cơ hồ đều là tăng lên một trọng cảnh giới, đương nhiên kinh người nhất vẫn là Lạc Hà. Lạc Tịch tại thôn phệ luyện hóa cái kia một viên huyết đan về sau, cũng không có bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng là đã là đạt đến bất hủ chi cảnh đỉnh phong. Nhưng là tại hắn trong thân thể, đã là có mấy đạo kim quang không ngừng lưu động. Thiên địa pháp tắc. Bây giờ Lạc Hà, tại chuẩn đế cảnh giới thời điểm, trong thân thể liền trọn vẹn ngưng tụ ra 20 đạo thiên địa pháp tắc. Dạng này tư chất tại Đại La Thiên trong tinh vực đều được xưng tụng là thiên tài, đủ để tiến vào bốn thế lực lớn, một thân thực lực đã là tiếp cận tam kiếp chân đế. Bọn họ lúc đầu đều là tại các tử trong cung điện, tại củng cố mình cảnh giới. Nhưng hôm nay cảm nhận được thiên kiếp lực lượng, mỗi một cái đều là thức tỉnh lại đây, bay ra, đúng lúc là thấy cảnh ấy. Phá hủy kiếp vân, so với độ kiếp còn hiếm có hơn nhiều, các chủ có tự tin như vậy? Lạc Hà nhìn lên bầu trời phía trên cảnh tượng, cũng là chấn động vô cùng. Cổ đế lôi kiếp, bọn họ mặc dù đều không có trải qua, nhưng là vẹn vẹn cảm thụ được trên bầu trời lực lượng, đều đủ để rõ ràng minh bạch, trong đó kinh khủng. Bất luận cái gì một tên bắt kiếp cổ đế, đối mặt này kiếp lôi, hơi không cẩn thận, đều hội vạn kiếp bất phục. Chương 1484, dẫn tới tiểu nhân. Độ kiếp đều vô cùng gian nan, nguy hiểm trùng điệp, mà phá hủy kiếp vân, thế nhưng là càng là muốn so lên độ kiếp còn hiếm có hơn nhiều. Có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng là căn cứ cổ lão nghe đồn, phá hủy kiếp vân sở được đến chỗ tốt, muốn so lên vẹn vẹn độ kiếp muốn hơn rất nhiều. Nghe đồn rằng rất nhiều cường giả đều là phá hủy kiếp vân, mà cũng không phải là độ kiếp. Có thể sang kiếp, vốn là vô cùng gian nan một sự kiện, huống chi là phá hủy kiếp vân, loại hành vi này, cơ hồ là tên điên như thế cử động. Ầm ầm. Tại Hàn Nguyệt Ly tiếp cận kiếp vân một khắc, kiếp này mây phảng phất vậy đã nhận ra Hàn Nguyệt Ly ý đồ, bạo nộ rồi. Thiên kiếp cao cao tại thượng, thẩm phán trong thiên hạ hết thảy. Muốn phá hủy kiếp vân, không khác đang chọn chiến thiên cước. Quần quận lôi đình thai kiếp mây bên trong bước lên cái này, quần long gào thét, hiện ra kiếp này mây lửa giận. Khi Hàn Nguyệt Ly mũi kiếm tiếp cận đến kiếp vân một khắc, kiếp này vân lực lượng vậy ngưng tụ tới cực hạn. Oeng! Tiếng vang bên thai không dứt. Từng đạo lôi đình, như là từng tôn thiên long bình thường, rơi xuống phía dưới, thiên địa đều tại chấn động, toàn bộ bắc vực đều đủ để nghe rõ ràng cái này lôi đình tiếng oanh minh. Lôi kiếp chân chính giáng lâm. Cái này mỗi một tia chớp lực lượng đều không thua gì một tên bắt kiếp cổ đế một kích toàn lực. Cái này từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, đủ có mấy trăm đường cùng nhau rơi xuống. Bình thường kiếp lôi, toàn bộ vượt qua cũng chỉ có mấy trăm đạo thôi. Mà trước mắt cái này Hàn Nguyệt Ly kiếp lôi, tại đợt thứ nhất thời điểm, liền trọn vẹn mấy trăm đạo. Hiển nhiên là Hàn Nguyệt Ly muốn phá hủy kiếp vân ý nghĩ, chọc giận cái này kiếp lôi, uy lực mạnh mẽ vô số lần. Dù cho là đối mặt với so với uy lực cường hành mấy lần kiếp lôi, Hàn Nguyệt Ly trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì một chút xíu khẩn trương, tại nàng băng lãnh diện bàng bên trong, có chỉ có vô biên tự tin. Trong lòng bàn tay nàng màu lam linh kiếm một kiếm chém ra, lập tức trăm đạo lôi đỉnh, dưới một kiếm này, tan thành mây khói. Hiện một kiếm chi uy, chấn vỡ đầy trời kiếp lôi. Cái này mỗi một đạo đều đủ để so sánh bắt kiếp cổ đế toàn lực oanh kích kiếp lôi, tại Hàn Nguyệt Ly trước mặt, không chịu nổi một kích. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, quả nhiên bất phàm. Sở Phong Miên thấy cảnh này, cũng là chậm rãi mở miệng nói. Hàn Nguyệt Ly thực lực bây giờ, hơn phân nửa đều là cùng Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa có quan hệ. Các chủ tư chất, tại ta Vân Vũ Thiên Cung lịch đại thiên đế bên trong, đều khó có người có thể so sánh với, chỉ là đáng tiếc, thiếu chủ không có kế thừa Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Vân lão vậy đang quan sát Hàn Nguyệt Ly độ kiếp, nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút tiếc hận nói ra. Bàn về tư chất, Hàn Nguyệt Ly mặc dù nghịch thiên, nhưng là ở đó hơn được Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, vẫn chỉ là chuẩn đế, nhưng là một thân thực lực, so với Hàn Nguyệt Ly, đều không chút thua kém. Sở Phong Miên nghe nói như thế, chỉ là cười cười, không có trả lời. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tuổi tốt, nhưng Sở Phong Miên muốn đi, là thuộc về chính hắn con đường, chính hắn muốn mở ra một con đường. Một đầu vô địch kiếm đạo. Trong lịch sử, từ không ra đời, không có bất kỳ người nào có thể so sánh kiếm đạo. Tại truyền thừa cường đại, Sở Phong Miên đều sẽ không tiếp nhận. Hàn Nguyệt Ly lần này độ kiếp, chỉ sợ không sẽ như thế Thái Bình. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, linh thức càng là quét ngang bát vực. Vẹn vẹn là tại cái này Hàn Tuyết Các chung quanh, Sở Phong Miên lập tức liền phát hiện không ít khí tức tồn tại, những người này, tuyệt đại bộ phận đều là cổ đế cường giả. Hàn Nguyệt Ly lần này độ kiếp động tĩnh, toàn bộ cửu vực đều cảm giác được. Độ kiếp là một tên võ giả suy yếu nhất một khắc, đặc biệt là vừa mới độ kiếp, lực lượng thâm hụt, dễ dàng nhất nhận tập kích. Chém giết một tên cổ đế, đem cũng tìm được to lớn vô cùng chỗ tốt, có thể bước vào cổ đế cảnh giới, cái nào không phải từng chiếm được vô số kỳ ngộ thiên tài. Cho nên cổ đế độ kiếp, đều chọn tại vực ngoại tinh không một chút hoang vu đại lục, tinh cầu bên trên. Hiện tại cửu vực, cường giả như mây, ở thời điểm này độ kiếp, tự nhiên sẽ khiến vô số người nhìn trộm. Cái này là bao nhiêu đạo kiếp lôi? Thật là khủng khiếp. Là ai tại độ kiếp? Bắc vực bên trong, không biết có bao nhiêu cổ đế, đều là mở hai mắt ra, nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly phương hướng. Thậm chí không chỉ là Bắc vực, toàn bộ cửu vực, đều nhấc lên chấn động mạnh. Vô số độn quang, hướng về Hàn Tuyết các phương hướng bay tới. Thiên thiên thần thể. Đây là huyền hàn chi thể. Nàng này khẳng định còn có càng kinh người kỳ ngộ. Không phải không hội cường đại như thế. Rất nhiều cổ đế giấu ở Hàn Tuyết các phụ cận. Từng tia ánh mắt đều đang lặng lẽ ở giữa đánh giá Hàn Nguyệt Ly. Huyền Hàn chi thể, tại cổ đế cấp bậc bên trong, đã không tính là quá kinh thiên kỳ gặp, tối thiểu đại bộ phận điểm tiên thiên thần thể, đều chưa hẳn có bản lĩnh có thể bước vào đến cổ đế cảnh giới. Nhưng hôm nay Hàn Nguyệt Ly thực lực, hiển nhiên không chỉ là có huyền hàn chi thể, càng là có càng kinh người kỳ ngộ. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly biểu hiện ra thực lực càng là kinh người, cũng liền đại biểu nàng có càng sợ người kỳ ngộ. Đi, đây là chúng ta tốt cơ hội. Đạt được nàng này kỳ ngộ, thực lực chúng ta đều đủ để tiến thêm một bước. Giấu ở Hàn Tuyết các chung quanh mấy tên cổ đế, đột nhiên làm ra quyết định. Ầm ầm. Trên bầu trời, ngay tại Hàn Nguyệt Ly đối diện, không gian đột nhiên bị xé nứt ra, từ cái này không gian bên trong, đi ra bốn đạo bóng dáng. Cái này bốn đạo bóng dáng, trẻ có già có, mỗi cá nhân trên người, trong lúc phất tay, đều ẩn chứa kinh người thiên địa chi lực, bốn người này đều là cổ đế. Trong đó lão giả cầm đầu là một tên bát kiếp cổ đế, phía sau ba người thì đều là thất kiếp cổ đế, dạng này thực lực đặt ở Đại La Thiên tinh vực đều đủ để khống chế nhất phương đại lục. Chuyện gì xảy ra? Kẻ đến không thiện. Các chủ cẩn thận. Vô số Hàn Tuyết các đệ tử nhìn thấy bốn người này đến, đều là vô cùng khẩn trương. Bốn người này đến, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Tôn giá, chúng ta lần này tới, không vì cái gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, ngươi đưa ngươi tu hành chuyển thừa giao ra, chúng ta bốn người nguyện ý giúp người, vượt qua cái này lượt thiên kiếp như thế nào? Cái kia cầm đầu bắt kiếp cổ đế, nhìn Hàn Nguyệt Ly một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra được, Hàn Nguyệt Ly trên thân kinh người nhất, không phải cái gì linh khí, mà là Hàn Nguyệt Ly công pháp tu hành, phải nói là Hàn Nguyệt Ly phía sau truyền thừa. Bởi vì cái này truyền thừa, Hàn Nguyệt Ly mới có lấy hủy diệt cấp vân lực lượng. Cho nên bốn người bọn họ đến, vì liền Hàn Nguyệt Ly phía sau truyền thừa. Nghe được lão giả này lời nói, Hàn Nguyệt Ly sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có mở miệng, thậm chí là nàng ánh mắt, đều chưa từng có nhìn về phía bốn người này. Đều không có đem bốn người này lời nói, đặt ở trong tai. Tôn giá, bất quá là giao ra truyền thừa thôi, đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Ngươi hôm nay độ kiếp, vốn là nguy hiểm vô cùng, nếu như chúng ta xuất thủ, ngươi chắc chắn phải chết, ngược lại thời điểm chúng ta như thế có thể đạt được ngươi truyền thừa. Lão giả nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly không có phản ứng. Ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm lạnh như băng nói. Chương 1485, giết cổ đế luyện đan. Đối Hàn Nguyệt Ly có địch ý, dự định tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cổ đế, cũng không chỉ bốn người này. Tại cái này Hàn Tuyết các phụ cận, trọn vẹn ẩn giấu đi 20-30 vị cổ đế, về phần chân đế, cũng không ít. Cái này chút chân đế, cũng không thiếu có cực dã tâm lớn, một khi là giết một tên cổ đế, đem là chân chính một bước trèo lên thiên. Tựa như là Sở Phong Miên mặc dù từng chiếm được vô số kỳ ngộ, nhưng là giết kiếm cốt lão nhân thời điểm, cũng cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt cực lớn. Đối Sở Phong Miên đều là như thế, huống chi đối với những khác người. Cùng là cổ đế, nghệ tình ngươi tu hành không dễ, ta mới nguyện ý nhiều nói cho ngươi vài câu, nếu như ngươi khăng khăng không giao, liền chớ trách chúng ta không cho tình cảm. Lão giả một đôi băng lãnh song đồng nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, hắn lời nói bên trong, ý uy hiếp, đã là không cần nói cũng biết. Trong hai con ngươi, sát cơ tuôn ra. Giết! Lão giả vung tay lên, ở sau lưng ba tên thất kiếp cổ đế, đều đã bắt đầu ngưng tụ linh lực, chuẩn bị xuất thủ. Mấy con gà đất chó sành, cũng dám tới uy hiếp ta nữ nhân. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng vô thanh vô tức ở giữa đi tới Hàn Nguyệt Ly bên cạnh. Cái này bóng dáng đến, ngay cả lão giả kia, đều không có chú ý tới. Chờ hắn nghe được Sở Phong Miên thanh âm một khắc, mới chú ý tới, Hàn Nguyệt Ly bên cạnh thế mà nhiều dạng này một người. Chuẩn đế. Lão giả kia đánh giá Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không hiểu. Một cái chuẩn đế, là như thế nào có thể giấu giếm được ánh mắt hắn, đột nhiên xuất hiện tại Hàn Nguyệt Ly bên cạnh. Ngươi an tâm độ kiếp, cái này mấy con gà đất chó sành, giao cho ta chính là. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn không có tính toán giúp Hàn Nguyệt Ly độ kiếp, nhưng là vậy không hội dễ dàng tha thứ có người tới quấy rầy Hàn Nguyệt Ly. Mấy người các ngươi, cút đi, lan ra cửu vực, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, lão giả kia đều là sững sờ. Sau lưng của hắn ba tên thất kiếp cổ đế, đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Một cái nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám chứa anh hùng tới can thiệp vào. Cái kia đứng tại lão giả phía sau một tên thất kiếp cổ đế, đột nhiên cười ha hả, đối Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Xem ra ngươi hẳn là cái này nho nhỏ cựu vực thổ dân đi, thật là không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Cái kia thất kiếp cổ đế ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý đường. Liên để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút đi, nho nhỏ chuẩn đế, đặt ở Đại La Thiên tinh vực, bất quá là sâu kiến. Mở miệng một khắc, cái này thất kiếp cổ đế xuất thủ, hắn lật tay lại, một thanh trường đao ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn phía trên, một đao đối Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lóa mắt đao quang, nhanh đến cực hạn, một cái trong chốc lát liền tới gần Sở Phong Miên yết hầu. Tiểu tử, kiếp sau nhớ kỹ thêm chút mắt thấy. Thất kiếp cổ đế tranh cười gần nói. Nhưng là hắn dáng tươi cười còn chưa kết thúc. Đột nhiên thanh âm dừng lại. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên thân thể chung quanh, từng mai vảy rồng ngưng tụ đi ra, cái này đao phong, chạm tại vảy rồng phía trên, căn bản là không có cách dung chuyển một phân một hào. Sau đó cái này từng mai vảy rồng, càng là ngưng tụ lên, biến thành một đạo long chảo, từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia thất kiếp cổ đế trên thân thể. Đụng! Long chảo hoành kích mà xuống, thiên địa rung động, chỉ gặp cái kia thất kiếp cổ đế thân thể, bị lúc này nghiền nát, cả người đều bị nện xuống đất. Biến thành một vũng máu sương mù. Một tên thất kiếp cổ đế, vừa mới còn cường hoành hơn vô cùng, phách lối thất kiếp cổ đế, dạng này liền bị nện xuống đất, bị hủy diệt nhục thân. Một màn này rung động chung quanh nơi này vô số người. Hàn Tuyết các đệ tử còn tốt, nhưng lúc này đây bởi vì Hàn Nguyệt Ly độ kiếp, cơ hồ là hấp dẫn đại lượng cựu vực cường giả đến. Đặc biệt là cái kia chút còn trong lòng còn có may mắn, muốn kiếm tiện nghi chân đế, đều là từng cái trường lớn hai mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây chính là một vị cổ đế, thất kiếp cổ đế, liền xem như yếu nhất cổ đế, đó cũng là cổ đế, so với chân đế cường hành vô số lần. Tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, cổ đế nhưng đều là đại nhân vật, liền xem như Thánh Long Bí cảnh dạng này thế lực cũng là như thế. Bọn họ thậm chí đều không có cảm nhận được Sở Phong Miên lực lượng, nhưng Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay ở giữa, cũng đủ để hoành sát một vị cổ đế, thực lực này, không cần nói cũng biết. Tôn gia giấu đầu lộ đuôi, cũng không phải quân tử chi đạo a. Cái kia bắt kiếp cổ đế lao giả, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Hắn hiện tại tuyệt không tin, trước mắt Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế, một chiêu hoành sát thất kiếp cổ đế, lấy hắn thực lực, đều chưa hẳn làm được. Trước mắt Sở Phong Miên, không phải cửu kiếp cổ đế, cũng là một tên bắt kiếp cổ đế bên trong người nổi bật, dạng này nhân vật, cũng không phải hạng người vô danh. Một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, cũng dám nói quân tử. Sở Phong Miên nhìn về phía lao giả kia, khinh thường mở miệng nói. Mau cút, lại không lăn, các ngươi đều cùng người này một cái hạ tràng. Sở Phong Miên một bên nói, một bên nhìn về phía cái kia bị đánh thành huyết vụ thất kiếp cổ đế, đột nhiên một chảo. Cái này một đoàn huyết vụ, liền hướng về Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay đi, đồng thời tại Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, tại hắn trong lòng bàn tay, biến thành một cơn lốc xoáy. Muốn đem cái này một đoàn huyết vụ, triệt để thôn phệ luyện hóa. A, không. Cái kia thất kiếp cổ đế vô cùng kinh hoàng, cổ đế mất đi nhục thân, chỉ là giảm xuống một bộ điểm thực lực, có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân. Thế nhưng là một khi là tinh huyết bị luyện hóa, vậy coi như hoàn toàn chết đi, không còn có phục sinh khả năng. Cái này một đoàn tinh huyết, bị Sở Phong Miên gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay, dù cho là hắn muốn phản kháng, đều tránh thoát không ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tôn giá xin dừng tay, chúng ta đều là Tề Lâm Sơn người, còn xin tôn giá cho chút thể diện, thả hắn. Cái kia bắt kiếp cổ đế lao giả, nhìn xem Sở Phong Miên cử động, vội vàng lên tiếng đường, biểu lộ thân phận. Tề Lâm Sơn. Hàn Tuyết các đệ tử đại bộ phận điểm cũng không biết cái tên này. Nhưng là thí kiếm quân bọn người, lại là sau khi nghe được, sắc mặt đại biến, cựu vực dung chuyển, bọn họ vậy rõ ràng. Đặc biệt là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn, bọn họ càng là như sấm bên tai. Trước mắt bốn người này, nhưng đều là cổ đế, chỉ sợ là tại Tề Lâm Sơn bên trong, đều địa vị cực cao, giết bọn họ, nhưng chính là đang cùng Tề Lâm Sơn là địch. Chỉ có Sở Phong Miên đang nghe lão giả này lời nói về sau, biểu hiện trên mặt, không có chút nào biến hóa. Tề Lâm Sơn người. Ta trước đó liền giết mấy cái không biết trời cao đất rộng phế vật, cũng không kém tại bao nhiêu mấy người các ngươi. Sở Phong Miên khinh miệt cười nói. Các ngươi nói chưa dứt lời, Tề Lâm Sơn, tốt một cái Tề Lâm Sơn, hôm nay các ngươi đều chết cho ta à. Sở Phong Miên còn nhớ đến, tại thánh địa trong muốn hướng lạc tịch cầu hôn người, đều là Tề Lâm Sơn người. Đối Tề Lâm Sơn người, Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, về phần kiên kỵ. Sở Phong Miên ngay cả cựu kiếp cổ đế còn không sợ, liền chấp pháp đường cũng dám hủy, còn sợ mấy cái Tề Lâm Sơn người. Chết! Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay bóp, cái này một đoàn huyết vụ, lúc này bị thôn phệ đến vòng xoáy bên trong, một đoàn tinh huyết tại vòng xoáy bên trong bị rèn luyện, sau một khắc, một viên huyết đan liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chương 1486, dẫn tới nhiều người tức giận. Nói giết liền giết, không có chút nào do dự. Tề Lâm Sơn người lại như thế nào? Trêu chọc Sở Phong Miên, chỉ có một con đường chết. Một tên thất kiếp cổ đế, cứ như vậy tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị lúc này luyện hóa thành một viên huyết đan, cái này một viên huyết đan phía trên, còn ẩn chứa lóa mắt kim quang. Sở Phong Miên không chỉ là đem tinh huyết, càng là đem cái kia một tên thất kiếp cổ đế thiên địa pháp tắc, đều cho ngưng tụ tại cái này một viên huyết đan bên trong. Cái này một viên huyết đan, cơ hồ là vị kia thất kiếp cổ đế toàn bộ lực lượng. Lạc Hà. Sở Phong Miên quét mắt một chút chúng nhân, trong lòng bàn tay một điểm, cái này một viên huyết đan chính là hướng về Lạc Hà bay đi. Tại Hàn Tuyết các chúng nhân, bây giờ thực lực mạnh nhất thuộc về Lạc Hà. Lấy hiện tại cựu vực hoàn cảnh bên trong, một phương thế lực nếu như không có đế tôn tọa trấn, tùy tiện tới mấy tên võ giả đều đủ để quét ngang. Lạc Hà cảnh giới đã là đạt đến bất hủ chi cảnh đỉnh phong, cái này một viên huyết đan vừa lúc cho hắn, đủ để trợ hắn bước vào đế tôn cảnh. Đa tạ thiếu chủ. Lạc Hà tiếp nhận huyết đan, sắc mặt đại hỉ, trực tiếp một ngụm nuốt vào, ngồi tại Hàn Tuyết các bên trong, lúc này luyện hóa. Mà bắt đầu. Mà cái kia Tề Lâm Sơn mấy tên cổ đế, sắc mặt lại là vô cùng khó coi, đặc biệt là cái kia bắt kiếp cổ đế lao giả, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên. Các hạ thật bản lãnh. Xem ra các hạ là không có đem chúng ta Tề Lâm Sơn để ở trong mắt. Lao giả này sắc mặt vô cùng khó xử. Hắn nhưng là đã tự báo thân phận, nói ra bản thân là tới từ Tề Lâm Sơn cổ đế. Đừng nói là tại Đại La Thiên trong tinh vực, liền xem như tới gần mấy cái trong tinh vực, lại có mấy người không biết Tề Lâm Sơn. Húng chi là tại cái này nho nhỏ cựu vực, đã suy bại cựu vực bên trong. Nhưng Sở Phong Miên nghe thấy được hắn lời nói về sau, cơ hồ là hoàn toàn không để ý tới hội hắn, nói giết liền giết, không để ý chút nào hắn uy hiếp, cái này khiến lão giả phẫn nộ tới cực điểm. Mấy cái nho nhỏ cựu vực thổ dân, vậy dám cản rỡ như vậy. Rất tốt, chư vị còn không xuất thủ, liên thủ hoành sát kẻ này, giết người này, trên người người này tất cả kỳ ngộ. Cùng một chỗ bình điểm, lão giả đột nhiên quát to lên. Hắn cũng biết, không chỉ là mấy người bọn hắn, tới đánh Hàn Nguyệt Ly chú ý. Tại cái này Hàn Tuyết các phụ cận, không biết là ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Một tiếng này kêu gọi, tại Hàn Tuyết các chung quanh truyền trải rộng, bên trong hư không từng vị che giấu cường giả, đều nhao nhao nghe vào trong tai. Không sai, mấy cái nho nhỏ cựu vực thổ dân, thật là quá phách lối, không chút nào đem chúng ta Đại La Thiên tinh vực để ở trong mắt, thật là cần muốn giáo huấn một chút. Đụng. Ngay tại lão giả vừa dứt lời một khắc, trên bầu trời đột nhiên bị xé nứt ra, một đạo bóng dáng. Một cỗ cuộn trào thiên địa chi lực, tại cái này vết rách bên trong chút xuống, cái này một cỗ lực lượng, để rất nhiều Hàn Tuyết các đệ tử, đều có chút không chịu nổi. Thí kiếm quân bọn người, càng là sắc mặt vô cùng khó xử. Bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, không cách nào nhúng tay cuộc chiến đấu này, thế nhưng đủ để nhìn ra được người đến này thực lực, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, không thua gì lão giả kia phía dưới. Một thân linh lực, càng là hùng hậu đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lại là một vị bát kiếp cổ đế, hiện thân. Nguyên lai là cự kình cổ đế. Lão giả nhìn về phía người đến này, cười ha hả đường. Cự kình cổ đế, đại la thiên tinh vực ông Dương Hải bá chủ. Sở Phong Miên mặc dù chưa từng nhìn thấy người này, nhưng là cự kình cổ đế cái tên này, Sở Phong Miên thế nhưng là nghe nói qua. Đây là ông Dương Hải bá chủ. Nghe nói ông Dương Hải là một chỗ vô cùng kỳ lạ đại lục, tại cái này ông Dương Hải bên trong, đại bộ phận điểm khu vực đều là bị nước biển bao phủ, là một mảnh vô biên vô hạn biển cả. Cái này cự kình cổ đế, liền là cái này ông Dương Hải bên trong một tôn long kình, đạt được kinh thiên kỳ gặp, cho tới bước vào đến bắt kiếp cổ đế tình trạng. Long kình tại yêu thú nhất tộc bên trong, thân thể đều tính cả là vô cùng to lớn, một thân linh lực hùng hậu tới cực điểm, vẹn vẹn là linh lực, 100 danh nhân loại võ giả, có lẽ đều không thể đi theo cự kình cổ đế so sánh. Bát kiếp cổ đế bên trong cường giả, không thua gì Hắc Trần đại trưởng lão bọn người. Bất quá, loại này cấp bậc nhân vật, Sở Phong Miên cũng không sợ hãi, hiện tại Sở Phong Miên lo lắng duy nhất, chỉ có cựu kiếp cổ đế cấp bậc tồn tại. Hôm nay ai dám lên trước một bước, đều phải chết. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, lập tức một cỗ linh lực quay chung quanh tại Hàn Tuyết Các chung quanh, biến thành một vòng tròn. Cái kia cự kình cổ đế, còn có Tề Lâm Sơn ba vị cổ đế, đều bị bao phủ tại trong đó. Thật là cuồng vọng tiểu tử, hôm nay không cho ngươi mấy điểm giáo huấn, xem ra ngươi lại còn coi chúng ta Đại La Thiên Tinh vực không người nào. Cự kình cổ đế nhìn thấy Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm, không khỏi lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ đường. Loại thái độ này, liền là tại đối với hắn miệt thị. Đối với hắn một vị bát kiếp cổ đế miệt thị. Có đúng không? Một đám gà đất chó sành liên hợp lại, vậy nhập không được mắt của ta, tới tại nhiều cũng vô dụng. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người đều cùng lên đi, không cần tại giấu đầu lộ đuôi, lãng phí thời gian. Sở Phong Miên mở miệng thời điểm, ánh mắt của hắn càng là nhìn về phía Hàn Tuyết Các chung quanh. Câu nói này, hiển nhiên không là hướng về phía cự kình cổ đế nói, mà là hướng về phía Hàn Tuyết Các ngoại ẩn giấu cái kia chút cổ đế nói. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Hắn thật sự coi chính mình đã kinh vô địch thiên hạ. Dự định cùng tất cả chúng ta là địch. Thật là cuồng vọng tiểu tử, nhất định phải cho hắn một bài học. Rất nhiều ẩn tàng cổ đế, trong lòng không có xuất thủ tâm tư, nhưng hôm nay nghe được Sở Phong Miên lời nói, từng cái trong lòng đều là lộ ra mấy điểm lửa giận. Thân là cổ đế, cái kia có tiểu nhân vật, đều là các thế lực lớn đại nhân vật. Sở Phong Miên lời nói, có thể nói đem bọn họ toàn bộ đều khiêu khích. Từng đạo nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng biến thành bất thiện, căm tức nhìn Sở Phong Miên. Vẹn vẹn là cái này Tề Lâm Sơn ba vị cổ đế, tại tăng thêm cự kình cổ đế, chỉ sợ là Đại La Thiên Tinh vực bát kiếp cổ đế bên trong, đều ít có người có thể cùng bọn họ chống lại. Tình huống này dưới, Sở Phong Miên còn dám phách lối. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cũng liền trách không được chúng ta. Siêu. Lại là hai đạo bóng dáng, từ trên bầu trời bay ra. Ngũ Hành Thiên Giang Viêm, Giang Vân hai vị cổ đế. Hai vị này cổ đế, thế nhưng là thân huynh đệ. Mặc dù đều là thất kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới thực lực, so với rất nhiều bát kiếp cổ đế còn mạnh hơn. Nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng, Hàn Tuyết Các chung quanh không ít người đều là nhận ra bọn họ thân phận, kinh hô lên. Thất kiếp cổ đế cùng bát kiếp cổ đế ở giữa, bản là có cực điểm chênh lệch, liền đúng 10 vị thất kiếp cổ đế liên thủ phía dưới, đều khó mà cùng bát kiếp cổ đế chống lại, huống chi là so sánh bát kiếp cổ đế. Thế nhưng là cái này Giang Viêm, Giang Vân hai tên cổ đế liên thủ phía dưới lại là đủ để đánh bại bát kiếp cổ đế, đủ để chứng minh hai người bọn họ thực lực, hai người này cũng là tiếng tăm lừng lẫy song tử cổ đế. Tiểu tử, ngươi làm quá mức. Chương 1487, Kim Trúc. Song tử cổ đế bên trong ca ca Giang Viêm nhìn về phía Sở Phong Miên lịch quát một tiếng đường. Tiểu tử, ngươi tư chất, liền xem như tại chúng ta ngũ hành thiên bên trong, đều khó gặp, ngươi chân chính cảnh giới, hẳn là còn không phải một tên cổ đế a. Không phải cổ đế. Cái kia chính là Chân đế. Người này là một tên chân đế. Nghe được Giang Viêm lời nói, Hàn Tuyết Các chung quanh vô số cổ đế chân đế, đều là sững sờ, không thể tin nghị luận bắt đầu. Sở Phong Miên cảnh giới, bọn họ xác thực là có chút nhìn không ra, phải nói bọn họ trông thấy Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ là chuẩn đế. Thế nhưng là từ vừa mới Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực đến xem, lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai đem Sở Phong Miên xem như qua một vị chuẩn đế đến xem đối đãi. Dù sao Sở Phong Miên giết thất kiếp cổ đế, thế nhưng là liền cùng nghiền chết một con kiến như thế đơn giản, loại thực lực này, cũng không phải chuẩn đế có thể làm được. Cho nên trong bọn họ hơn phân nửa đều là coi là, Sở Phong Miên tu luyện qua cái gì đặc biệt công pháp, đủ để che giấu mình cảnh giới. Cho nên tại nhìn thời điểm, mới vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Nhưng bây giờ Giang Viêm lời nói, lại là cho bọn họ một đồng đón đầu, Sở Phong Miên không phải cổ đế. Cái kia chính là chân đế. Liền xem như một tên lục kiếp chân đế, dễ dàng như thế banh sát một vị thất kiếp cổ đế, cũng là kinh thế hai tục chuyện như thế này. Với lại, Sở Phong Miên cảnh giới. Trước mắt Sở Phong Miên, chân đế chỉ là một tên chuẩn đế. Nghĩ tới đây, cái kia chút vây xem, lúc đầu không có ý định xuất thủ cổ đế, không ít người đều là dục dịch ngóc đầu dậy. Có thể vượt cảnh giới chiến đấu thiên tài, đều không ngoại lệ, không chỉ là tư chất nghịch thiên, càng là đều là từng chiếm được vô cùng nghịch thiên cơ duyên. Lấy chuẩn đế cảnh giới đủ để hoành sát cổ đế. Đây rốt cuộc là có cỡ nào nghịch thiên kỳ gặp, mới có thể làm được. Thiên tài như thế, ngay cả lão phu đều không nhịn được muốn cùng kẻ này đánh một trận. Một cỗ hắc vụ đột nhiên bay ra, cái này một đoàn hắc vụ xuất hiện, che khuất bầu trời, ngay tại cái này trong hắc vụ, đó là một tôn lão giả chậm rãi hiện thân đi ra. Cái này một lão giả, vô cùng gầy còm, thậm chí là nhìn liền cùng hài cốt như thế, da bọc xương, lộ ra vô cùng âm tàn, thanh âm hắn đều là vô cùng khàn khàn, làm cho người nghe thấy đều cảm giác được mấy điểm không dễ chịu. Đồng thời Sở Phong Miên nhìn ra, lão giả này lại là một vị bát kiếp cổ đế. Khô cốt lao nhân. Lao gia hỏa này cũng không nhịn được. Lao gia hỏa này, thế mà cũng tới cựu vực, chúng ta đều không có đạt được tin tức. Người này luôn luôn âm tàn, xem ra không phải tiểu tử này trên thân kỳ ngộ thật sự là quá lớn, cũng không trở thành bức ra lão gia hỏa này tới. Nhìn thấy lao giả này xuất hiện, Hàn Tuyết các chung quanh cổ đế chân đế thái độ, so với song tử cổ đế xuất hiện thời điểm rung động, tiếng nghị luận càng lớn. Khô cốt lao nhân, ngươi vậy dự định tới nhúng tay vào. Cái kia cự kình cổ đế nhìn chằm chằm khô cốt lao nhân, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm vẻ kiêng dè đường, có mấy điểm địch ý. Khô cốt lao nhân, thật là quá quỷ dị khó chơi, với lại tính cách vô cùng âm tàn, nghe nói chết tại trong tay hắn bắt kiếp cổ đế, đều không phải số ít. Không người nào nguyện ý cùng hắn làm bạn. Ta chỉ cần người này kỳ ngộ, Kim Trúc, ngươi không phải nói ai tới đều có thể điểm một tầng sao. Khô cốt lao nhân ánh mắt nhìn về phía cái kia Tề Lâm Sơn lão giả. Bọn họ nhưng đều là tại hắn lời nói phía dưới, hiện thân. Giết kẻ này, tiểu tử này kỳ ngộ, có ngươi một phần. Cái kia tên là Kim Trúc lão giả, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Bây giờ đang tính bên trên song tử cổ đế, bọn họ nhất phương, cơ hồ là người sở hữu bốn tên cổ đế. Với lại không chỉ là song tử cổ đế, khô cốt lão nhân, cự kình cổ đế, còn có hơn 10 người thất kiếp cổ đế, vậy đều nhao nhao hiện thân đi ra. Bọn họ cũng đều là nghe nói Sở Phong Miên chỉ là chuẩn đế về sau. Nhịn không được, trước tới ra tay, cũng tới kiếm một chén canh. Đương nhiên đầu to bọn họ lấy không được. Nhưng nhìn Sở Phong Miên có như thế nghịch thiên cơ duyên, liền xem như chia lên một chén canh, cũng là đại cơ duyên. Hơn 10 người cổ đế, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, mỗi cá nhân trên người đều tuôn ra cái này vô cùng kinh khủng lực lượng, tại xúc tích lực lượng này. Sau đó một khắc, phảng phất đều muốn lực buộc phát lượng, muốn đem Sở Phong Miên triệt để hoành sát nơi này. Giang Vân vậy đánh giá một chút Sở Phong Miên mở miệng nói. Đáng tiếc như thế tư chất, lại không hiểu được lùi bước, hôm nay ngươi sớm lui một bước, cũng không trở thành hội luân lạc tới tình trạng như thế. Tiền đồ vô lượng, đáng tiếc hôm nay lại là muốn nửa đường chết yểu. Cái này Giang Viêm, Giang Vân lời nói bên trong sắc ý, đã là không che giấu chút nào. Bọn họ hôm nay nhiều như thế cổ đế đồng loạt ra tay, vậy không có tính toán buông tha Sở Phong Miên, hôm nay giải quyết, chỉ có Sở Phong Miên một chết. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta lùi bước. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Nơi này là Hàn Tuyết Các, hôm nay các ngươi nếu là dám đi vào, một cái kia cái vậy cũng không cần dự định tại đi ra, vừa lúc hôm nay giết các ngươi, cũng tốt khiến người khác nhìn xem, dám cùng ta là địch hạ chẳng. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua chúng nhân. Cuồng vọng tự đại. Giang Viêm lạnh hừ một tiếng đường. Ngươi trẻ tuổi, như thế cuồng vọng, thế nhưng là sẽ gặp tới tai họa ngập đầu, hiện tại phục cái mềm, cũng có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Cự kình cổ đế cũng là mở miệng nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Không muốn đi theo tiểu tử nhiều lời, các ngươi không động thủ, lão phu ta coi như xuất thủ. Khô cốt lao nhân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong đôi mắt ti hí vẻ tham lam, không còn che giấu. Giết! Cái kia Tề Lâm Sơn Kim Trúc cổ đế, giận quát một tiếng. Trong một chớp mắt, tất cả cổ đế đều xuất thủ. Ở đây hơn 10 vị cổ đế, đều xúc tích đầy đủ lực lượng, tại thời khắc này, một cùng ra tay, đầy trời sát chiêu hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tiểu xuất sinh! Ngươi dám giết ta Tề Lâm Sơn cổ đế, hôm nay liền lấy ngươi máu tươi để tế điện hắn. Kim Trúc cổ đế cuồng tiếng giống giận, vừa hô phía dưới, một căn kim trúc vậy xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này kim trúc, phảng phất có được dung nạp thiên hạ lực lượng lực lượng, ở đây cái khác cổ đế đánh ra lực lượng đều bị dung nhập vào cái này kim trúc bên trong, trong một chớp mắt ngưng tập hợp một chỗ. Oeng! Kim trúc quét ngang mà xuống, có chừng mấy vạn trượng chi lớn, nhìn như bình thường kim trúc, tiếp xúc đụng hết thảy đều bị trong đó lực lượng chỗ chôn vùi. Hơn 10 vị cổ đế liên thủ lực lượng, ngưng tập hợp một chỗ, đủ để hủy diệt hết thảy, thiên địa rung động. Kim trúc thẳng tắp hướng về Sở Phong Miên quét ngang mà đến, hung hăng chụp về phía Sở Phong Miên. Ầm ầm. Lăng giữa không trung, Sở Phong Miên thân thể đi theo kim trúc đụng vào nhau. Tựa như là cái này kim trúc tốc độ quá nhanh, Sở Phong Miên cũng không kịp trốn tránh, trực tiếp lấy nhục thân đi theo kim trúc và chạm bắt đầu. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, thiên đất sụp diệt, mà tại cái này băng diệt trung tâm, liền là Sở Phong Miên. Tiểu tử này đã chết rồi sao? Chắc chắn phải chết, dạng này lực lượng phía dưới, làm sao có thể sống nổi? Hơn 10 vị cổ đế liên thủ a, trừ phi là cựu kiếp cổ đế, không phải không người nào có thể gánh vác được. Chương 1488, trong huyết mạch thần phục. Nhìn trước mắt kinh khủng kim trúc, quét ngang hết thảy, chúng nhân đều là từng tiếng chấn kinh. Hơn 10 người cổ đế liên thủ uy lực, kinh khủng đến cực điểm, mà về phần trong này Sở Phong Miên. Tại khủng bố như thế uy lực phía dưới, chỉ sợ là tại cường 89 cổ đế, vậy tại chết tại ở trong đó, huống chi Sở Phong Miên mới chỉ là một tên chuẩn đế. Dù cho là Sở Phong Miên trên thân cơ duyên tại người tiên, nhưng chênh lệch cảnh giới, ý lý hành nguyên tồn tại. Cuối cùng, linh lực dần dần tán đi, một bóng người, từ cái này hoành kích bên trong, đột nhiên đi ra. Cái gì? Không chết. Nhìn thấy đi tới nhân ảnh, một tên cổ đế mở to hai mắt nhìn, không thể tin trong hai mắt nhìn thấy một màn này. Tại dạng này lực lượng hoành kích phía dưới, bát kiếp cổ đế đều khó có khả năng sống được xuống tới, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà không chết. Với lại theo Sở Phong Miên hiện thân, mọi người mới nhìn thấy, từ trên người Sở Phong Miên, đều không gặp được một chút xíu thương thế. Lông tóc không thương. Nhìn thấy kết quả này, cái kia kim trúc cổ đế, cự kình cổ đế bọn người đều là nhìn nhau, có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn đến Sở Phong Miên là từ cái này linh lực trung tâm đi ra, còn tưởng rằng Sở Phong Miên căn bản bị đánh trúng như thế. Sở Phong Miên nửa bước bất hủ chân thân, trừ phi là nhất kích tất sát, không phải lời nói. Bất luận cái gì công kích đều không thể từ trên người hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Người này nhục thân, vẫn là người. Liền xem như cựu kiếp cổ đế, đều chưa hẳn liền có thể lông tóc không thương a. Một chút cổ đế đều trợn tròn mắt. Tại dạng này công kích phía dưới, muốn oanh sát một tên cựu kiếp cổ đế, ngược lại là rất không có khả năng, nhưng là để một vị cựu kiếp cổ đế tới tiếp nhận dạng này công kích, cũng chưa chắc có thể nói đủ để toàn thân trở ra, lông tóc không thương. Mà từ trên người Sở Phong Miên, từ trên xuống dưới đều không có phát hiện bất luận cái gì một chút xíu thương thế, ngay cả Sở Phong Miên linh lực đều không có biến hóa chút nào. Như là ngăn lại một chiêu này, quả thực là vô cùng dễ dàng một sự kiện như thế. Quá yếu. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua chúng nhân. Một nhóm người này, còn không bằng lúc trước thánh địa chặn giết Sở Phong Miên Bách Đường hội cái kia một đám cổ đế, bọn họ liên thủ phía dưới, đều không thể đối Sở Phong Miên tạo thành bất luận cái gì thương thế. Chỉ bằng các ngươi cái này chút gà đất chó sành, cũng dám tới Hàn Tuyết Các. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua chúng nhân, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường. Ở một bên là Tịch, càng là không có gia tính, những người này, Sở Phong Miên một người đối phó đủ để. Tiểu tử đừng cuồng vọng. Cự kinh cổ đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, lên cơn giận dữ, thân là một tên cổ đế, hắn lúc nào bị người như thế khinh thường qua. Ầm ầm. Tại một tiếng gầm này phía dưới, cự kinh cổ đế thân thể bắt đầu bành trướng, trên người hắn lực lượng, vậy tại cái này thân thể biến hóa bên trong, trèo thăng lên. Giống. Một tiếng long ngâm. Trên bầu trời, chừng ngàn trượng dài to lớn long kình xuất hiện, đây chính là cự kình cổ đế bản thể. Vô cùng to lớn long kình hiện thân, đối Sở Phong Miên đột nhiên đụng tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, vậy thuần túy lực lượng oanh kích. Long kình cường đại nhất, chính là lực lượng, một tôn long kình lực lượng, là cùng cảnh giới võ giả gấp mấy trăm lần, to lớn long kình không trung khẽ động, kinh thiên động địa. Long kình. Huyết mạch còn đủ để, đáng tiếc ở trước mặt ta, cái gì cũng không tính. Sở Phong Miên mắt sáng lên, đột nhiên ngay tại trong miệng hắn, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Tại Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết, thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực triệt để thức tỉnh lại đây, một cô long uy bao phủ xuống đi. Cái kia cự kình cổ đế thân thể đều là cứng đờ, sắc mặt đều là vô cùng không thể tin biểu lộ. Trên người Sở Phong Miên, hắn cảm thấy một loại vô cùng tôn quý lực lượng, một loại làm hắn thần phục lực lượng. Quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên hai mắt đảo qua đi một khắc, cái này cự kình cổ đế phảng phất là bị một tôn vô cùng cổ lão long đế nhìn chăm chú như thế. Hắn huyết mạch cũng là long tộc huyết mạch, còn không phải bình thường long tộc huyết mạch, đủ để là cùng viễn cổ chiến long, bình khởi bình tọa. Nhưng Sở Phong Miên huyết mạch, lại là có vạn long chi tổ, thủy tổ thiên long huyết mạch. Tại bị Sở Phong Miên trên thân long uy bao phủ tới một khắc, cái này cự kình cổ đế trong lòng vô cùng điên cuồng, muốn phản kháng, nhưng là hắn huyết mạch bên trong lực lượng, cũng là bị từng tia ngăn chặn. Vâng! To lớn vô cùng xa cổ long kình, lập tức rơi trên mặt đất, như là quỳ trên mặt đất như thế, run lẩy bẩy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong Miên. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là có chuyện gì? Liền ngay trong chớp mắt này, rất nhiều vây xem cổ đế đều không có phản ứng lại đây. Cái này cự kình cổ đế, lại là không chiến mà bại, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chỉ có cự kình cổ đế trong lòng rõ ràng, đây là một loại làm hắn không cách nào phản kháng uy áp, một loại hắn huyết mạch bên trong áp chế, đối mặt cái này long uy, hắn chỉ có thần phục. Vẹn vẹn bằng vào một câu, liền để một tên bắt kiếp cổ đế quỳ gối trước mặt. Liền xem như để cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn đủ để làm đến điểm này. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là làm được, người khác làm không được, Sở Phong Miên lại đủ để làm đến. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, vô cùng sợ hãi, loại thủ đoạn này đã không phải là người, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua, một câu cũng đủ để hàng phục một tên bắt kiếp cổ đế. Người này huyết mạch chi lực, có gì đó quái lạ. Tiên thiên thần thú. Chỉ có tiên thiên thần thú huyết mạch, mới có thể để cho cự kình cổ đế như thế sợ hãi. Khô cốt lao nhân chính là trong mọi người tư lịch già nhất một vị, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, một chút nhìn ra trong đó huyền bí. Cái này cự kình cổ đế, là bị Sở Phong Miên huyết mạch chi lực triệt để chế trụ. Trên người Sở Phong Miên, hơn phân nửa là có vô cùng tôn quý long tộc huyết mạch, mới đủ lấy làm đến điểm này. Nhưng huyết mạch chi lực có thể áp chế cự kình cổ đế, lại không cách nào áp chế đến bọn họ. Không cần sợ. Bất quá là một cái chuẩn đế, trực tiếp giết liền là. Nói xong, cái này khô cốt lao nhân thân hình trực tiếp biến thành một đoàn hắc vụ, hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Đang đến gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, tại cái này trong hắc vụ, một căn căn khô cốt bình thường bàn tay, đột nhiên bắt tới. Kiếm. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, liếc qua. Tại Sở Phong Miên bên người, mấy đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên bay ra, cái này mấy đạo ánh kiếm màu đen, lập tức chém giết mà đi. Một căn căn khô cốt bình thường bàn tay, đều bị toàn bộ đánh nát. Ngay tại lúc đó, càng nhiều ánh kiếm màu đen, tại hàn tuyết các bên trong bay ra. Thiên cấp linh khí. Nhiều như vậy thiên cấp linh khí.